Chương 10, Hảo Kỳ Thỏa Hiệp, canh một cầu hoa tươi. Những hài tử này cũng thật là náo nhiệt đây, họ gì mù dạ lao sư, dạ thần nguyệt đồng học rất được hoan nghênh đây, hiện tại giáo báo đã biến thành hàng hot, Liên Sơn Điền Mã lão sư thật vất vả mới lấy được một tấm, nhìn kính bạo nội dung thán phục. Liền biết sẽ như vậy. Tùy tiện các nàng giàn vật lung tung đi. Nhìn qua báo chi đặc tả phong linh âm bức ảnh cùng với sẻ xì lì ạ gan lớn cưỡng hôn dạ thần nguyệt hình ảnh, chỉ phiệu lao sư nhún vai một cái. Sau đó đi tới bàn bên cạnh, trên bàn bảy chén cà phê còn có đường cùng muối. Nhận chén khổ cà phê, trách nhiệm lao sư cầm lấy cái muôi trực tiếp ở dán vào muối cái hộp nhỏ bên trong múc một muỗng toàn bộ phóng tới khổ cà phê bên trong, khuấy động cà phê. Nồng nặc cà phê lan lộn. Cái kia chỉ phiệu lao sư ngươi thêm phải là muối. Chỉ phiểu lao sư không thích khổ cà phê, na nở dê thích uống ngọt cà phê, làm sao hiện tại lại bỏ thêm càng thêm khổ muối. Chỉ phiểu lao sư thật không có sự tình thật có thể để các cô gái tùy tiện thủ nháo bị dạ mạ đạ mạ áp vừa nói như thế, chỉ phiểu lao sư hiếm có đỏ mặt. Xem ra họ gì mũ dạ lao sư cũng không phải như vậy bình tĩnh á, rất quan tâm đệ đệ. Mà lúc này đệ đệ đang làm gì? Đêm lúc này thần nguyệt đang ngồi ở trên ghế salon nhìn đã chiếu phim sắp tiến triển đến gây cấn tột độ hí kịch. Vốn là chỉ là hai người ký túc xá, lúc này lại vào được bốn người. Hán, Hào Kỳ Xì Nổ Ngô Ngô, Lịch Nhìn còn có Sẻ Xì Lì ạ. Bởi vì đã đến buổi tối, vì lẽ đó Hào Kỳ Xì Nổ Ngô Ngô đã đổi xong áo ngủ. Thế nhưng thời khắc này Hào Kỳ Xì Nổ Ngô Ngô nhưng là cầm lên trúc kiếm một bộ muốn chết thủ hán vệ mô dạng. Các ngươi đều đi ra ngoài, ta là không thể đồng ý đổi túc xá không sai. Hai người này liền hành lý đều đem ra sẽ xí lì ạ gió êm dịu lì nhìn chính là tới yêu cầu Hạ Kỳ Xì Nổ Ngổ Ngổ cùng các nàng đổi túc xá. Ta là Thanh Mai Trúc Mã, rất lâu chưa từng cùng với dạ thần nguyện. Đây là để chúng ta trùng tiếp theo Thanh Mai Trúc Mã tình ý là tốt rồi. Phong linh âm là áp lực sân lớn. Nan Nở Dê đã từ sẽ xí lì ạ nơi đó biết được Hạ Kỳ Xì Nổ Ngổ Ngổ đã cùng dạ thần nguyện ở chung. Mà sẽ xì lì á lại làm chúng hôn, chỉ nàng. Khoảng cách xa nhất. Dạ thần nguyệt đã cướp đi nhân gia chu hôn, nhân gia đã là người của hắn rồi, đương nhiên muốn ở cùng một chỗ. Sẽ xì lì á thoáng địa đỏ mặt rút cường. Tuy nói hai người đều là đến tranh dừng chân quyền thế nhưng các nàng mục đích là cộng đồng. Đó chính là muốn từ na nở dê hoặc kỷ xỉ nổ ngổ ngổ cái này để nhất Thanh Mai Trúc Mã trong tay cướp đi ở trung quyền. Ở Hào Kỳ Xì Nổ Ngổ Ngổ trong mắt các nàng đều là địch nhân. Toàn bộ bác bỏ, các ngươi đi ra ngoài cho ta hiện tại phân phối nhà là lao sư, các ngươi có vấn đề đi tìm lao sư. Hào Kỳ Xì Nổ Ngổ Ngổ không khách khí chút nào nói. Lại nắm chỉ phiểu lao sư đến ép tờ người ít hai Hào Kỳ thủ đoạn không cao thế nhưng là rất hữu hiệu, này hai người nhưng là cực sợ chỉ phiểu lao sư nói. Ở ngự tỷ khí chẳng tiền, các nàng liền phản kháng nói đều không làm được. A dạ thần nguyệt. Chúng ta tới làm một cái ước định thế nào bị vướng bởi chỉ phải tỉ khí thế của. Lịch Nhìn cùng sẽ xí lì ạ đã chuẩn bị kỹ càng giỏ sách rời đi, chỉ là trước khi đi Lịch Nhìn hủ an lại quay lại. Ước định ư, ở đó lấy giảm lớp đấu đối kháng chung, nếu như ta thắng ngươi, như vậy ta là có thể quang minh tránh đại và ở đến Lịch Nhìn hủ an nhân cơ hội ôm dạ thần nguyệt cánh tay của. Không được Hào Kỳ Xì Nổ Ngổ Ngổ trực tiếp phụ trợ, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng đè xuống đầu của nàng. Chỉ cần ngươi thắng là có thể, thế nhưng ta rất mạnh, không tin ngươi đi hỏi một chút sẽ xì lì ạ. Dạ thần nguyệt liếc nhìn sẽ xì lì ạ, hắn đều không muốn nổ nước bọt nàng, rốt cuộc là ai đoạt của người nào hôn rõ ràng là na nở dê chủ động cưỡng hôn. Cứ quyết định như vậy lì nhìn hủ ảng có vẻ thật cao hứng, dạ thần nguyệt câu nói này ở bề ngoài là làm cho nàng biết khó mà lui, nhưng mà trong âm thầm nhưng là đang dạy nàng muốn đi tìm sẽ xì lì ạ. Ai các ngươi Hào Kỳ Xì Nổ Ngổ Ngổ suýt chút nữa đều phải choáng váng. Hai người này làm sao ngay khi của nàng ngay dưới mắt ước định cẩn thận cơ chứ liên quan với ước định nội dung thật là khiến người ta thật to không thoải mái. Các ngươi đi trước đi nhưng mà dạ thần nguyệt lại làm cho lì nhìn hủ ảng thả ra chính mình sau đó một tay kéo lại Hào Kỳ Xì Nổ Ngổ Ngổ, đưa nàng đẻ xuống giường. Ngạch dạ. Nhìn dạ thần nguyệt cùng bị ép ở phía dưới Hào Kỳ Xì Nổ Ngổ Ngổ, hai cô bé mặt đỏ dần. Muốn lưu lại mà nhưng là vừa không nói ra được càng chạm không được chân. Chỉ có thể vừa đỏ mặt vừa hốt hoảng trốn. Dạ dạ thần nguyệt, tại sao phải làm ra như vậy ước định? Ngươi quả nhiên là coi trọng các nàng vì quay đầu đi chỗ khác Hào Kỳ có chút khó chịu vẻ mặt quả nhiên đến gian nan nhất giai đoạn. Tuy nói mở thủy tinh cung người đều là hoa tâm là lạm tình, thế nhưng hắn còn thì không muốn thấy Hắc Kỳ lộ ra vẻ mặt như thế. Hoa tâm là của hắn sai, lạm tình là của hắn sai. Thế nhưng hắn vốn là vì hoa tâm mà đến. Vâng. Lý nhìn đáng yêu lại là thanh mai trúc mã, mà sẽ xì lì ạ nhưng là dị quốc phong tình, nam nhân không thể nào sẽ không thích. Dạ thần nguyệt người này lại không có bất kỳ che giấu nào địa nói ra, đồng dạng ngươi ta yêu thích ngạo kiều hảo kỳ. Thật sự rất yêu thích. Dạ thần nguyệt buông lỏng ra tay của nàng thế nhưng lại như trước dùng hai tay chống thân thể. Thủy tinh cung mở ra nhiều như vậy, dấu là không gạt được, vì lẽ đó chẳng bằng thẳng thắn lên. Bây giờ dạ thần nguyệt hoàn toàn đem bóng cao su đá cho ngươi yêu thích ta không là giả quả nhiên. Phàm là nghe được bạn trai tự bạo hoa tâm cô gái bao nhiêu là có oán tức giận, thế nhưng một câu tiếp theo thông báo đưa đến tác dụng vẫn là tương đối đại. So với như bây giờ, hảo kỳ si nô ngồ ngồ liền dao động. Đương nhiên là thật sự, chúng ta đều ra đi dòng dã xa ưu năm, thế nhưng chỉ ở gặp mặt thứ trong nháy mắt, ta liền nhận ra ngươi, lẽ nào điểm này còn chưa đủ đủ chứng minh dạ thần nguyệt thuần túy là đang nói mê sảng. Rõ ràng cũng là bởi vì có người kêu hảo kỳ một tiếng, vì lẽ đó hắn mới phát hiện hảo kỳ si nô ngồ ngồ. Thật là một hư hài tử. Nhìn chăm chăm dạ thần một. Tháng 6 nhìn vài mắt, đều sắp muốn đem hắn xem trột dạ. Cho đến lúc này Hạ Kỳ mới chủ động gỡ bỏ đai lưng của chính mình. Lấy chính mình không tiếng động cử động biểu đạt ngầm đồng ý Hạ Kỳ, thích nhất người dạ thần nguyện kích động đến hôn Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ lao đại một cái, nhạ được đối phương lần thứ hai hồng nổi lên mặt. Cho dù có sẽ xì lì ạ các nàng, thế nhưng trong lòng ta chiếm lớn nhất phân lượng người kia nhất định sẽ là người dạ thần nguyện một mặt chân thành nói. Nhưng trong lòng thì đang bí ẩn bù đắp không ngừng Hạ Kỳ là số 1, chỉ phải tỷ cũng là số 1. Đầy đủ tràn cũng là đệ nhất. Liền coi như các nàng đặt ngang hàng đệ nhất tờ S, lì nhìn hủ ảng xác thực gọi là lì nhìn hủ ảng, tác giả hạ là bãi đủ ảnh âm phiên dịch, bên trong vẫn cứ gọi là phượng linh âm, thuận lợi cứ như vậy đánh. Hiện tại toàn bộ sửa đổi đến. Chương 11, máy không người lái. Song phương chuẩn bị sẵn sàng, mời đến quy định địa điểm chuẩn bị xuất phát quyết đấu bắt đầu hạ kỷ xì nổ ngổ ngổ đến cùng chưa hề đem dạ thần nguyệt tra kiển. Ngày thứ hai bắt đầu lớp đấu đối kháng chung dạ thần nguyệt vẫn rất có tinh lực, phảng phất làm chuyện này không phải hề vải mà là như bổ sung năng lượng như thế. Mà dạ thần nguyệt cùng lý nhìn hủ ảng rất may mắn ở thứ một trận chiến đấu liền chạm mặt. Chân chính đến rồi sân đấu thượng khoảng không, cùng trang bị đầy đủ hết lý nhìn hủ ảng xa nhi nở nhau tư xa, dạ thần nguyệt có loại bất đắc dĩ cảm giác. Lẽ nào song đuôi ngựa giả thiết đều là bạo lực ạ gì ạ là như thế này? À gì ẻn chan cu nở dê là như thế này, hiện tại liền lì nhìn cu nở dê là như thế này. Lì nhìn thao tác IS bị gọi là giáp long, khí thế uy vũ, bị màu đỏ tím khôi giáp bao trùm, mà lúc này lì nhìn đã lấy ra một cái cực lớn màu tím đại đao, chính chỉ vào hắn. Nghe sệ xì lì ạ nói ngươi cũng là cận chiến hình đối thủ, tuy nói ngươi cũng có thể đánh vỡ IS tự bị tuyệt đối phòng ngự thế nhưng ta sẽ không thua vì ở trung quyền làm sao cũng không có thể thua lì nhìn hủ ảng gương mặt tự tin, ở cận chiến trên NaNZ còn không có hưởng qua bại trận. Vì lẽ đó cho dù sẽ xí lì ạ hình dung rất cường đại, lì nhìn còn chưa phải lưu ý, NaNZ có đầy đủ tự tin. Như vậy bắt đầu đi dạ thần nguyệt hiện tại triển khai là đệ nhất trạng thái, bởi vì mới bắt đầu trạng thái trang bị trường đao đã bị làm hư. Chỉ phải tỷ nhất định là tức rồi cố ý không cho hắn đi sửa chữa, vì lẽ đó dạ thần nguyệt chỉ có thể chuyển hóa thành đệ nhất trạng thái, đồng thời gọi ra vũ khí duy nhất bị ạ cờ xì kỳ. Hắn vẫn không có trực tiếp dùng nắm đấm đi cùng lì nhìn đại đao đối bấm năng lực. Dùng hai tay ngăn trở lì nhìn một cây đao vẫn được, thế nhưng lì nhìn có cũng không chỉ là một cây đao. Khi hắn ngăn trở một cây đao thời điểm mặt khác một cây đao chặt bỏ đến đó không phải là muốn ăn đòn còn là cái gì không sáu cái này là ở trong phòng điều khiển dạ mã đã lao sư đoàn người kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt gọi ra vũ khí. Lần trước dạ thần nguyệt chỉ là theo mới bắt đầu trạng thái liền thắng sẽ xì lì ạ căn bản không có lấy ra mặt khác vũ khí. Vì lẽ đó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bị ạ cờ xì kỳ chân chính phân phối bị ạ cờ xì kỳ. Bị ạ cờ xì kỳ hai hình. Chỉ phiệu nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Bị ạ cờ sĩ kỳ này không phải là chỉ phiệu lao sư trước đây dùng vũ khí giả mạ đả mã lao sư kinh ngạc lên tiếng. Họ gì mù giả chỉ phiệu đã từng nhật buồn đại biểu, toàn quốc IS tranh tài quán quân, NaNZ lúc đó sử dụng chính là bị ạ cờ sĩ kỳ mà rất sùng bái rất chú ý giả mạ đả mã đương nhiên biết bị ạ cờ sĩ kỳ là cái gì, không nghĩ tới dạ thần nguyệt cu nở dê trang bị bị ạ cỡ sỉ kỳ này ngo nở ngộ nở rốt cuộc là đến sâu bao nhiêu. Nghe tới rất lợi hại dáng vẻ, lệ nhìn hủ ạng đến cùng có thể thắng ạ bảng thính sẽ xì lì ạ có chút bận tâm, bởi vì lệ nhìn hủ ạng nhưng là đáp ứng nàng, chỉ cần na nở dê thắng na nở dê cũng có thể mang vào, cho nên nàng cùng lệ nhìn hủ ạng là thắt ở một cái thường thượng châu chấu. Trên sân, Lý nhìn hủ ảng tuy nói nhìn dạ thần nguyệt cu nở dê lấy ra vũ khí vẫn là tương đối tự tin. Ngươi cũng là dùng đao như vậy thì đỡ lấy ta xong đầu đao thử xem phảng phất là ảo thuật như thế. Lý nhìn hủ ảng lần thứ hai rút ra mặt khác một cây đại đao, đem hai cái đại đao cũng ở cùng nhau, lại đã biến thành một cái xong đầu đao điều khiển màu đỏ tím giáp long xong đuôi ngựa thiếu nữ khôi phục xong đầu đao ngược lại cu nở dê đu nở dê là uy vũ sinh uy, nhưng nhìn na nở dê khí phách mô dạng. Dạ thần nguyệt trong lòng tựa hồ cảm thấy thấy được quan nhị gia. Quan nhị gia là đỏ mặt đùa giỡn đại đao, lệ nhìn mặt không đỏ nhưng là của nàng khung máy móc hồng, hơn nữa cũng là đùa giỡn đại đao. Hai người tựa hồ trọng điệp, mà đang theo dõi trong phòng sẽ xì lì ạ nhưng là nhẹ nhàng chọc chọc bên người đồng thời xem cuộc chiến hoặc kỳ xì nổ ngầu nổ. Ta phát hiện có người so với ngươi càng bạo lực, hẳn là đem lệ nhìn hủ ảng gọi là bạo lực nữ mới đúng. Một bộ phát hiện tân đại lục biểu tình. Sẽ xí lì ạ, ngươi là tới khiêu chiến đúng không? Trang bị huấn luyện xin đã phê xuống. Ta cũng có thể sử dụng trong trường học trang bị IS đến thời điểm bất cứ lúc nào xin đợi chiến đấu Nhật buồn cơ chế cứ như vậy thả lỏng. Sẽ xí lì ạ chính là bắt nạt học kỳ xì nổ ngổ ngổ không có chuyên dụng khung máy móc, không nghĩ tới đối phương cũng có thể sử dụng, lập tức ngậm miệng lại. Thục nữ không thể nói nhiều, bằng không sẽ giống như bây giờ, nâng lên tảng đá tạm chân của mình. Uống lý nhìn đem xong đầu đao hướng về dạ thần nguyệt bên này ném tới. Này đôi đầu đao kỳ thực chính là lớn N lần chân vị phi tiêu chỉ cần bay ra ngoài bắn trúng vật thể sau đó còn sẽ tự mình trở về. Đại đao khí thế của rất đủ. Nhưng mà nhìn thế tới hung hăng xong đao đầu đao dạ thần nguyệt không có né tránh, mà là đang người thường kinh ngạc trong ánh mắt, dạ thần nguyệt đem chính mình bị ạ cỡ sỉ kỳ thu vào, song tay nắm lấy xong đao đầu đao trung gian bộ phận. Mạnh mẽ mà đem uy lực cự đại song đầu đao cho đón lấy. Lý nhìn cũng thật là chi kỷ, lại chủ động đưa ta vũ khí dạ thần nguyệt huy vũ một thoáng đại đao, trọng lượng còn rất bả tờ đầu đây coi như là vũ khí đánh cắp đi người bình thường bị công kích làm sao cũng phải là né tránh nơi nào còn có cướp giật đối phương vũ khí cử động mọi người kinh hãi. Nhìn dạ thần nguyệt cơ vũ khí bộ dáng, Lý nhìn hủ ảng kinh ngạc lại có thể tiếp được, nhưng là vũ khí của ta lại không chỉ là cái này. Xem ta xung kích pháo lì nhìn vai hai bên pháo đài đồng thời phóng ra bị chọn, mục tiêu đương nhiên là dạ thần nguyệt, tuy nói tình huống bây giờ rất kỳ hoa, na nở dê căn bản không nghĩ tới dạ thần nguyệt thật đúng là có thể cướp đi vũ khí của nàng. Nhưng là của nàng xác thực để lại hậu chiêu, chính là cái này thời cơ, phóng ra xung kích pháo là dạ thần nguyệt tuyệt đối trốn không xong. Nhưng mà dạ thần nguyệt căn bản là không có nghĩ tới cần chạy trốn, hắn bản ý chính là toàn quyền đỡ lấy. Hơn nữa còn là dùng từ lì nhìn nơi đó giành được song đầu đao để che hạ. Không phải có một câu nói gọi là dĩ tử chi mâu. Đại đao là lì nhìn hụ ảng, mà xung kích pháo cũng là lì nhìn hụ ảng. Một cái tối có uy lực, một cái tối có sức phòng ngự. Đến cùng ai sẽ thắng xung kích pháo uy lực rất lớn, so với sẻ xì lì ạ còn cường hãn hơn một ít. Thế nhưng cái này song đầu đao cu nở dê rất cứng rắn. So với hắn khung máy móc tự mang thứ phẩm trường đao phải cho lực cũng. Uống dạ thần nguyệt cơ song đao, một cây đao một cái, mạnh mẽ mà đem song trọng xung kích đạn pháo đem cắt ra. Bị cắt ra không khí pháo đạn sản sinh cự đại phong, để ly khán đài hơi gần đồng học suýt chút nữa đều thổi đi. Lại còn có chiến pháp như vậy, hắn cướp lì nhìn hủ ạng đồng học đao nên không phải là muốn làm như vậy chứ sẽ xì lì ạ kinh ngạc. Tên tiểu tử này vẫn là như vậy yêu thích chơi. Chỉ có họ gì mũ dạ lão sư bình tĩnh rất nhiều, na nở dê biết dạ thần nguyệt tại sao từ bỏ bị ạ cỡ sỉ kỳ mà sửa cướp giật đối phương xong đầu đao. Cảm tình là vì kinh sợ đối phương. Bị vũ khí của chính mình đánh bại, một khi chuyện như vậy phát sinh như vậy người lái xe nhất định sẽ chịu đến tâm linh thương tích, sau đó kế tiếp tranh tài kết cục đã rất rõ ràng. Lừa gạt lừa người đi tại sao lại như vậy dường như chỉ phịu dự liệu như thế, lệ nhìn hủ áng lại không núp ních. Bị dạ thần nguyệt cho có chút sợ rồi. Thế công của nàng cứ như vậy bị phá giải, nan nở dê cường đại nhất hai cái thế tiến công một là song đầu đao một cái khác nhưng là xung kích pháo. Một cái đã bị cướp đi, mà một cái khác cũng không có hiệu quả. Na Nở Dê chỉ có thể thua trận ở trung quyền, nhưng mà đúng vào lúc này hậu, từ trong tầng mây xuất hiện một cái đặc biệt rõ ràng điểm sáng. Trung kích cực lớn pháo từ trời cao hạ xuống, chỉ là đánh sâu vào một lần liền đem sân đấu lồng phòng hộ cho bắn ra một cái lỗ thủng to đến. Bất thình lình biến hóa không có đình chỉ, còn có càng thêm đáng sợ xu thế. Tiếp nhị liên tam đạn pháo hướng về không nhúc nhích đã biến thành bia ngắm lì nhìn tập kích tới. Cẩn thận, cho dù là hô to lì nhìn cu nở dê không nhất định có thể tránh thoát, vì lẽ đó dạ thần nguyệt vọt thẳng đi tới đem tất cả công kích dùng lì nhìn đại đao đều cản lại. Mà giờ khắc này từ trời cao rớt xuống đồ vật cu nở dê lộ ra bộ mặt tờ hờ tờ màu đen cao lớn khung máy móc, trên người trang bị chí ít mười mấy xạ kích khẩu. Đây là so với sẻ xì lì ạ còn thiên hướng với xạ kích màu đen IS, đó là cái gì? Lồng phòng hộ bị phá hỏng. Cảnh báo QNZ bắt đầu toàn diện vang lên. Ở trong phòng điều khiển vây xem Hạ Kỳ Sĩ Nổ Ngổ Ngổ cùng Sệ Sĩ Lì Ạ kinh ngạc hỏi, tuy nói chỉ là nhìn trên các đồng hồ đo hình ảnh, thế nhưng các nàng QNZ cảm thấy, cái này màu đen IS trô đáng sợ. Phát sinh tình huống khẩn cấp, toàn thể tị nạn đo gì mù dạ cùng lì nhìn hủ ạng nên chiến vì là triệt viện thắng được thời gian. Quyết định thật nhanh, Chi Phiếu Lao Sư lập tức dặn dò. Ngay khi Na Nở Dê dặn dò mới vừa hạ xuống thời điểm, Dạ Mạ Đạ Lao Sư rất phối hợp lập tức đem thính phòng vị cho bảo vệ, mà bọn học sinh cu Nở Dê đang nhanh chóng rút đi. Dạ Dạ Thần Nguyệt mãi đến tận quanh thân sản sinh đạn đại bác to lớn tiếng vang, Lý nhìn hủ ạng lúc này mới phản ứng lại. Cái này trả lại cho ngươi, chúng ta trận đấu tạm ngừng, lần sau không nên để cho người lại món vũ khí cướp đi, cho dù bị cướp đi cũng không cần hoảng hốt thất thố, đừng quên ngươi là đại biểu dự bị. Mãi đến tận cuối cùng cũng không cần từ bỏ thắng lợi. Dạ Thần Nguyệt đem xong đầu đao một lần nữa ném cho Lý nhìn hụ ảng, mà chính hắn nhưng là lần thứ hai triệu hoán ra bị ạ cờ sĩ kỳ. Mượn cái này máy không người lái đến thử xem chỉ phải tỷ vũ khí. Bị ạ cờ sĩ kỳ hai hình, ở thì ra là bị ạ cờ sĩ kỳ trên cải tiến trang bị. Lý nhìn, chúng ta đều là cận chiến hình IS, sau đó đồng thời đem nó tuyệt đối phòng ngự phá hỏng. Ở trong đó không có người nào là máy không người lái, cho nên muốn làm sao khảm liền làm sao khảm. Ô, máy không người lái không thể nào. Lì nhìn thật to không tin, bởi vì IS liền tựa hồ muốn dựa nữ sinh lái xe mới có thể di động cơ khí, làm sao có khả năng sẽ không người lái này không khoa học. Lì nhìn, ngươi có tin hay không, ta Dạ Thần Nguyệt thật đúng là không có cách nào cùng nàng giải thích. Lần thứ hai bổ ra máy không người lái phóng tới đạn tháo, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể lấy ra tuyệt chiêu nói rằng, bị hỏi như vậy nữ hài nhất định sẽ gật đầu, bằng không mặc kệ quan hệ như thế nào đi nữa thân cận, cũng sẽ thổi. Luyến ái là từ lẫn nhau tin cậy bắt đầu. Lý nhìn không thể không biết. Biết 110 biết rồi, Lý nhìn hủ ảng gật đầu đồng ý, như vậy bắt đầu đi ít 22 bên trái phải. Dạ Thần Nguyệt cùng Lý nhìn hủ ảng đồng thời hướng phía dưới phương đã biến thành pháo đài máy không người lái phóng đi. Máy không người lái tựa hồ là nhìn thấu Dạ Thần Nguyệt đáng sợ. Tuy nói QNZ công kích lì nhìn hủ ảng thế, nhưng chủ yếu hỏa lực vẫn là tập trung ở Dạ Thần Nguyệt bên này. Chỉ là cái này tin phụng đối xử đạn pháo và vân vân chỉ cần khảm là được. Dạ Thần Nguyệt vung tay lên chính là chĩa vào vài buộc laser, mặc kệ là dạng gì đạn đạo đối với hắn cũng vô hiệu, thế nhưng máy không người lái lại không thể từ bỏ công kích hắn, bởi vì một khi không công kích hắn liền sẽ trực tiếp thoáng hiện đến trước mặt tiến hành cận chiến. Chỉ là tuy nói tận lực đang ngăn trở, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn là đi tới máy không người lái thượng phương, cơ bị ạ cỡ sĩ kỳ một đao bổ xuống, mà một mặt khác bị không để mắt đến gìn cu nở dê cơ của nàng song đầu đao đồng thời bắn xung kích pháo công về phía máy không người lái. Chạm máy không người lái vô lực ngăn cản, cứ như vậy mạnh mẽ địa bị đánh trúng, sau đó ở tiếng vang to lớn bên trong rơi xuống đất. Bị Dạ Thần Nguyệt mạnh mẽ địa phá hoại khảm thành hai nửa, sau đó sẽ bị lì nhìn cắt đi rảnh tay cánh tay. Máy không người lái cho dù tưởng cử động nữa, QNZ không động đậy được nữa. Hoàn toàn thất bại. VSC máy không người lái, Dạ Thần Nguyệt phương này thắng lợi thật là lợi hại. Nhìn Dạ Thần Nguyệt cùng Lý nhìn hủ ảng song trọng công kích, trực tiếp sắp tối sẽ tuyệt đối phòng ngự đánh vỡ. Trong phòng điều khiển Dạ Mã Đạ Lao Sư lần thứ hai kinh ngạc. Làm cũng chính là nhất bàn bàn. Trái lại Chỉ Phiểu Lao Sư đúng là tương đối bình tĩnh. Bởi vì nàng căn bản không tin tưởng Dạ Thần Nguyệt liền như vậy ISQNZ đánh không lại. Dù sao đó là NANZ đã từng khung máy móc, lái nó trong nháy mắt tiêu diệt hơn 4.000 đạo đạn bạch kỵ sĩ. Hơn nữa, có thế hắn không nhường, có có thế còn có thể thắng nổi NaNZ. Mà ở một cái nào đó dưới lòng đất trong phòng thí nghiệm, trên đầu mang một đôi cơ giới thỏ lỗ thai nữ hải, nhìn trên màn ảnh hình ảnh chiến đấu, bất đắc dĩ một tay chống khuôn mặt tiểu dạ dạ thật lợi hại, đối phó máy không người lái cũng thật là không độ khó, quả nhiên cùng chỉ chèn là tỷ đệ. Lần sau đến phái một cái mạnh hơn. Tiện tay đụng bàn gõ, nhìn trong máy vi tính các loại IS tư liệu, NaNZ chính đang củ kết muốn làm người nào. Những này IS người nào có thể để cho dạ thần nguyệt cảm thấy vướng tay chân đây xỉ nổ ngổ ngổ tạ bản chân tâm củ kết. Đơ S, cảm tạ Đông Phương, kỳ nỏ xì tạ tiểu tú giắc, manh tổng, hoa tươi. Chương 12, chỉ là tỷ đệ chi gian. Dạ thần nguyệt, ngươi không sao chứ? Máy không người lái đã bị phá hủy, cảnh báo cũng bị tiêu trừ, thế nhưng học kỷ cùng sẽ xì lì ạ vẫn là ở dạ thần nguyệt cùng lì nhìn hủ ảng sắp tới liền lập tức xuống tới. Chỉ là hai người trạng thái tựa hồ không đúng lắm, rõ ràng lì nhìn hủ ảng cu nở dê ở đứng một bên, thế nhưng vi trụ đối tượng nhưng là dạ thần nguyệt. Này chí ít cu nở dê lo lắng một thoáng ta có được hay không đã đem VS trang bị biến thành trạng thái chờ lì nhìn hủ ảng buồn bực nói, đánh bại máy không người lái na nở dê cu nở dê xuất lực có được hay không, tuy nói bản thân nàng cũng cảm thấy là tới đả tương du. Người đều thua mất nói. Sẽ xí lì ạ biểu môi. Thế nhưng lì nhìn hủ ảng cổ khí lại không thể phản bác. Nếu như không phải máy không người lái xông vào, khi đó chính là nàng thất bại. Điểm này lì nhìn hủ ảng vẫn là rất rõ ràng. Được rồi, các ngươi đều an phận điểm. Hôm nay trận đấu không đáng tin các loại chờ ngày mai sân đấu chữa trị hoàn toàn nói sau đi. Họ gì mù dạ lão sư trao mày lập tức để còn muốn cãi và mấy người ngừng miệng. Ngự tỷ tư thế tuyệt đối không phải các nàng những này tiểu nữ sinh có thể chống cự. Ngày mai sẽ có thể chữa trị hoàn toàn làm sao chữa trị các nữ sinh thật tò mò, bởi vì hiện tại sân đấu là khanh khanh hoa hoa, không chữa trị cái một hai chu là không thể nào, làm sao có thể ở ngắn ngủn một ngày liền chữa trị tốt những này không liên quan chuyện của các ngươi chỉ cần lái xe tốt IS là được, những chuyện thất thất bát bát này là lao sư tới làm. Chỉ hiểu lao sư lông mày cũng không có nhúc nhích một thoáng, mà dạ thần nguyệt lại biết, đây là chỉ phiểu tỷ ở ép hắn sức lao động. Muốn cho hắn đến chữa trị sân đấu. Hắn nắm giữ quang độ năng lực cũng không có ẩn dấu chỉ phù hiệu, không nghĩ tới này đến đã biến thành miễn phí sức lao động bắt đầu. Biết rồi các nữ hải tử kéo dài âm thanh. Ở họ gì mũ dạ trước mặt lao sư các nàng một điểm quyền tự chủ lợi cũng không có, bất quá cũng tốt, ba nữ sinh liếc mắt nhìn nhau, lôi kéo dạ thần nguyệt liền đi. Tuy nói trận đấu ngưng hẳn, thế nhưng mở tiểu lễ khánh công và vân vân vẫn là có thể. Tỷ như quá chén đối phương, dựa vào rượu mời phát sinh cái gì mập mờ sự tình. Lý nhìn hủ ảng cùng sẽ xì lì ạ liếc mắt nhìn nhau, âm thầm quyết định sau đó trước tiên cần phải đem học kỳ xì nổ ngổ ngổ cái này tuyệt đối đại cản trở bài trừ đi, trước tiên quá chén đối tượng chính là nàng. Hai nàng màu sắc khác nhau con mắt phảng phất đang lóe lên tà ác hào quang. Mà học kỳ xì nổ ngổ ngổ bản năng cảm giác được phía sau lưng mắt lạnh. Quả nhiên là máy không người lái mà. Họ gì mũ dạ chỉ phiểu nhìn bị dạ thần nguyệt chặn ngang cắt đứt tổn hại nghiêm trọng màu đen IS, hơi khe cao mày nói rằng. Đúng, cứ chúng ta biết IS nhất định phải có nữ tính lái xe mới đúng, máy không người lái cũng thật là từ chưa từng nghe qua. Dạ mạ đạ mạ lão sư cũng là gương mặt căng thẳng cùng nghiêm túc. Kỳ thực IS nhất định phải người lái xe đây là thông thường quan điểm, là nào đó một thiên tài tản ra quan điểm. Nếu như nàng là vị thiên tài kia nói không chắc NaNZ có thể làm được máy không người lái lái xe. Chẳng lẽ nói đây là xì nổ ngổ ngổ tạ bản tiến sĩ giả mã đạ lao sư kinh ngạc lên tiếng. Hy vọng không phải ta nghĩ như vậy. Phía trên thế giới này thật nhiều kỳ huyễn địa phương. Họ gì mù dạ lao sư nhún nhún vai. Thế nhưng tâm lý nhưng là đã nhận định là nào đó con thỏ âm mưu. Thì như dạ thần nguyện trở thành có thể lái xe IS nam nhân điểm này cùng nàng cu nở dê cởi không khai quan hệ. Này con thỏ đến cùng muốn làm cái gì đúng rồi họ gì mù dạ lao sư, chúng ta mới vừa nhận được báo cáo, nói là mới tới học sinh chuyển trường cũng là nam sinh. Ngay họ gì mù dạ kinh ngạc, tại sao lại xuất hiện một cái nam sinh lẽ nào cũng là con thỏ kia âm như dạ thần nguyện căn phòng của lễ khánh công trung. Hào kỳ. Lại uống một chén lại uống một chén ly nhìn hủ ảng cầm một chai bia mạnh mẽ địa muốn cho học kỳ xì nổ ngổ ngổ đỡ lấy. Chính là, không thể uống rượu cô gái làm sao có thể trở thành một đàng hoàng thục nữ muốn làm một người tốt thê phải có thể uống rượu. Bi dơ lên một cái cực lớn chén rượu Cecilia. Người nhân ra không biết uống rượu Zoe hoặc kỳ xì nổ ngổ ngổ liệu mạng ngăn cản. Hai người này cho nàng một loại nồng nặc âm như cảm giác. Hơn nữa ta còn vị thành niên. Vị thành niên không thể uống rượu, hai người này chính mình cũng không uống rượu liền muốn na nở dê uống. Lẽ nào na nở dê chính là tốt như vậy lừa gạt thôi? Ai nói ngươi vẫn là tiểu hài tử? Rõ ràng đều đại nhân nói. Sẽ xì lì ạ cùng lì nhìn hủ ạng đồng thời đỏ mặt nói rằng vì lẽ đó chỉ có ngươi có thể uống, ngươi các ngươi học kỳ xì nổ ngổ ngổ mặt của. Cu nở dê đỏ lên, nhìn thấy hai người khắp khuôn mặt là ước ao đấu kỵ hận vẻ mặt, na nở dê lập tức cu nở dê phản ứng lại. Gọi là đại nhân là loại chuyện kia. Không muốn lại bắt nạt Hảo Kỳ đi, các ngươi đã kinh biến đến mức có rất người xấu tiềm chất. Nhìn Hảo Kỳ nhìn mình cầu viện dô nở dê như biểu tình, dạ thần nguyện chắn Hảo Kỳ xì nổ ngổ ngổ trước mặt của. Nhưng mà làm được hiệu quả nhưng có chút vấn đề. Rõ ràng xấu nhất người kia là ngươi đi ba nữ đồng thời hô. Tối nên uống rượu người kia là ngươi lì nhìn hủ áng đem một chỉnh bình bia đều đè ép lại đây. Mà sẽ xì lì ạ cầm cực lớn chén rượu cu nở dê đè ép lại đây, thậm chí ngay cả hẳn là đứng ở bên phía hắn hao kỳ xì nổ ngổ ngổ cu nở dê cầm chén rượu tới rồi. Ba người tư thế vừa nhìn chính là muốn quá chén hắn, đây là cái gì tình huống, hắn làm sao biến thành công địch? Dạ thần nguyện kinh ngạc thất sắc, đang đánh toán có muốn hay không dùng HSS phấn khởi công năng rời đi một thoáng đề tài, mà ngay vào lúc này, dạ mạ đã lao sư đi vào. Ký túc xa sắp xếp đã đều làm xong. Cân nhắc đến nam nữ trẻ tuổi quá sớm ở cùng một chỗ, nói không chắc liền không tâm tư học tập, vì lẽ đó họ dì mù dạ lao sư đã quyết định để dạ thần nguyệt đồng học đơn độc ở tại một gian, mà chúng ta cũng cho học kỳ xì nổ ngổ ngổ sắp xếp xong xuôi ký túc xá. Cho nên nói chúng ta cũng không cần cãi vã đến cùng ai cùng dạ thần nguyệt ở cùng một chỗ bi sẽ xì lì ạ. Vì lẽ đó ta đối chiến cu nở dê không có ý nghĩa bi lì nhìn hụ ảng. Đây rốt cuộc là làm sao sự tình áo ít ba cô gái toàn bộ bị đánh bại. Kỳ thực nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì học viện ở kế dạ thần nguyệt đồng học sau đó lại tới nữa rồi một cái học sinh nam, vì lẽ đó quyết định để dạ thần nguyệt đồng học cùng mới tới bạn học trai ở cùng một chỗ. Dạ mạ đà lao sư bổ sung. Sẽ không phải là chắt lót kệ chứ dạ thần nguyệt chen vào một câu. Mềm em gái liền sắp tới à, tựa hồ so với dự đoán tới con nở nhanh hơn. A sẽ xí lì ạ là kiêu ngạo, hảo kỳ xì nâu ngô ngô là ngạo kiểu, mà lì nhìn là bạo lực, cuối cùng cũng coi như đến rồi một con mềm muội tử. Thật giống chính là để cho làm chặt lọt kẹ đù nội. Ô dạ thần nguyệt đồng học ngươi làm sao sẽ biết, lẽ nào dạ thần nguyệt là song tính, yêu không chỉ có yêu thích nữ còn yêu thích nam? Lì nhìn hủ ảng kinh hãi địa chính mình cũng trận to hai mắt. Không có khả năng lắm đi, đây là học kỳ xì nổ ngổ ngổ làm là thứ nhất thanh mai trúc mã kinh ngạc thanh nhấm của. Quả nhiên là bởi vì xì nổ ngổ ngổ đồng học quá vô dụng không cách nào thỏa mãn ngươi à, yên tâm, nước anh thuộc nữ tuyệt đối có thể thỏa mãn trượng phu phương phương diện diện. A xin đừng nên để thuộc nữ nói ra những lời này, sẽ xì lì ạ cũng là vừa đỏ mặt vừa lớn tiếng mà nói. Ngươi nói ai vô dụng, học kỳ xì nổ ngổ ngổ biểu tình chỉ có đang đối mặt dạ thần nguyệt thời điểm muốn khá hơn một chút. Ở đối xử sẽ xí lì ạ như vậy tình địch thời điểm, nàng bây giờ đã tối hẳn mặt. Ạ là không phải mới vừa đã nói xong à, lẽ nào ngươi còn muốn nghe lần thứ hai? Sẽ xí lì ạ hiện tại tuyệt đối là điếc không sợ súng. Không có cách nào tự kiêu thuộc tính mở ra hoàn toàn, ở hạ kỳ xí nổ ngổ ngổ lúc nổi giận na nở dê cu nở dê nổi giận. Các ngươi không cần xảo nữa, lì nhìn hủ ảng khuyên can, nay từng cái một thật là không có dùng, cũng còn không đem dạ thần nguyệt rót ngã. Cũng chính mình nhưng đấu tranh nội bộ. Thục nữ làm sao sẽ cãi nhau đây, chỉ cần học kỳ xì nổ ngổ ngổ trước tiên túi đầu ta hãy bỏ qua nàng. Dạ thần nguyệt đồng học đúng không, học kỳ xì nổ ngổ ngổ rất vô dụng. A sẽ xì lì ạ ánh mắt của mở to, nguyên bản dạ thần nguyệt ơ lại địa phương lúc này lại giống tuyết. Người đi nơi nào ổ dạ thần nguyệt đây, lần này ba nữ đều trợn tròn mắt. Hắn ngay khi các ngươi cãi nhau thời điểm đi ra. Còn không có rời đi dạ mà đã lão sư ngoan ngoãn mà nói. Những nữ sinh này quả nhiên rất náo nhiệt, dạ thần nguyệt sẽ đi ra ngoài, dạ mạ đã lao sư tỏ ra là đã hiểu. Tại sao như vậy, a hô cuối cùng là trốn ra được, xem ra ba người này tụ lại cùng nhau có nối liền đồng minh xu thế. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, bị xem là con mồi tư vị cũng thật là không dễ chịu, hắn cũng không phải tiểu thụ, thích làm là thợ săn. Thợ săn nên đi săn thú, săn bắt con mồi mới đúng, mới không phải bị con mồi đùa bỡn ở trong bàn tay. Ai đột nhiên, đỡ một cây đại thụ thở dốc dạ thần nguyệt lỗ thai giật giật, cách hắn trong vòng 10 thước có người tiếp cận là ta thanh đạm thanh âm của, cũng là thanh âm quen thuộc. Dưới màn đêm rừng cây có vẻ rất yên tĩnh, ánh trăng nhàn nhạt rơi vào phát ra âm thanh người trên người của, trên chân đạp lá cây, đạp thở ơ lá rụng trên chậm rãi đến hiện ra thân hình. Vóc người cao gầy, khoác màu trắng tinh quần áo thể thao áo khoác, hơn nữa trên bờ vai còn mang theo một cái khăn lông màu trắng. Này là buổi tối đi ra vận động trang phục. Nga nở chỉ phụ tỉ nhìn người tới quen thuộc khuôn mặt, dạ thần nguyện không nhịn được kêu lên. Ngu ngốc tiểu tử, nhất định là làm cái gì đối lý chuyện. Chờ một chút tỏ gì mũ dạ lão sư đi tới, ở dạ thần nguyện cổ của biến người một cái có phải là uống rượu không phải nói với ngươi muốn thành năm mới có thể uống rượu đây là mùi rượu thế nhưng hôm nay ta nhưng là một điểm rượu chưa từng uống cái kia chỉ phụ tỉ họ gì mũ dạ lão sư cách hắn khoảng cách rất gần. Thuộc về của nàng thơm Nga tờ toàn bộ chui được dạ thần nguyệt cái mũi chung, mặc dù nói không uống rượu, thế nhưng hắn nhưng như là uống rượu như thế địa say rồi. Trực tiếp bắt được chỉ phịu một cái tay, sau đó đưa nàng cả người cho đặt ở trên cây, hai tay xanh tại khuôn mặt của nàng hai bên. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì còn không mau một chút thả ra bị dạ thần nguyệt hạn chế chỉ phịu lao sư có một sát na hoảng loạn, hai tay đè xuống dạ thần nguyệt cánh tay của. Chỉ phịu tỉ. Ta nghĩ cùng ngươi kỳ không có bất kỳ dấu giếm gì dạ thần nguyệt nói rồi lời nói thật. Kỳ đây là cùng của ngươi tiểu bạn gái việc làm, chúng ta là tỷ đệ phải có tỷ đệ khoảng cách, có một số việc là không thể làm. Chỉ phịu giả vờ chấn định địa đạo. Na nở dê đã cảm thấy dạ thần nguyệt khí tức, hôm nay dạ thần nguyệt tựa hồ so với thường lui tới con nở kích động hơn. Như vậy chỉ là tỷ đệ giữa hôn là được rồi đi. Dạ thần nguyệt mặt của sẽ tới. Liền hô hút đều trở nên rồn rập. Nếu như chỉ là tỷ đệ ô ô chỉ phịu lao sư có chút nhận mệnh rôn nở dê như trả lời, chỉ là không chờ nàng nói xong dạ thần nguyệt nóng rực môi đã dính vào. Cảm ơn nhiều chỉ phịu tỷ lần sau chúng ta còn có thể kế tục đi tỷ đệ giữa hôn chỉ phịu ánh mắt của có chút tự do không dám trực tiếp cùng dạ thần nguyệt đối diện. Không thể để cho người khác nhìn thấy. Nghiêng đầu qua chỗ khác gò gì mù dạ tiếng của lao sư cù nở dê có vẻ rất tự do. Ừ dạ thần nguyệt hài lòng gật gù, hiện tại đã để hôn, như vậy tà ác hơn chuyện còn có thể xa xôi hết thảy đều là từ một cái cố ý hôn bắt đầu. Đương nhiên, đến đánh đệ đệ cờ hiệu. Có đệ đệ này một cái thân phận, như vậy hoàn toàn hướng dẫn nó gì mù dạ chỉ phịu mục tiêu cũng sẽ không xa vời. Dù sao hắn là cái tỷ khống, mà chỉ phịu lại là một cái đệ khống, ăn nhịp với nhau. Chương 13, Tóc vàng quý công tử. Các ngươi có hay không cảm thấy hôm nay dạ thần nguyệt rất đừng cao hứng, sẽ không phải là có cái gì diễm nộ chứ nói ra lời này tuyệt đối là song đôi ngựa vung một cái lì nhìn hụ ảng. Tuy nói lớp không giống, thế nhưng Na Nở Dê vẫn kiên trì muốn cùng dạ thần nguyệt cùng đi học. Đến trường sự kiện đây chính là thanh mai trúc mã độc quyền A rất có thể, tối hôm qua hắn vứt bỏ chúng ta đi ra ngoài nói không chắc đã bị cái nào cô gái săn bắn đi tới. Cái này trong học viện nhắm vào người của hắn cũng không ít, đi theo sệ xì lì ạ thật sự có việc vậy gật đầu. Tối hôm qua để dạ thần nguyệt chạy trốn sau đó hắn trở về chính là này một bộ làm chuyện tốt đẹp gì mô dạng. Rất có thể. Âm thầm gật gù, thế nhưng học kỳ sĩ nổ ngổ ngổ nhưng đem bao bao rằm một kiếm lấy ra, một bộ đáng sợ mô dạng, bản muốn tiếp tục vây xem dạ thần nguyệt chúng nữ cu nở dê lặng yên tối lui, này ba nữ tử tổ hợp thật là đáng sợ. Mà ngay vào lúc này, đi ở ngoài cùng bên trái dạ thần nguyệt lại bị người từ phía sau va vào một phát, tay sách thư bao lập tức bay ra ngoài, thế nhưng hắn nhưng không có bất kỳ muốn ngã sấp xuống dấu hiệu. Ai xin lỗi ta vừa nãy ở không có thời gian đem dạ thần nguyệt thư bao làm đi thiếu niên tóc vàng sờ sờ va đau cái chán, sau đó lập tức từ dưới đất bò dậy, liên đối còn nghĩ dạ thần nguyệt thư bao cho cầm lên, vô hai lần mới đưa cho dạ thần nguyệt. Khuôn mặt hổ thẹn cùng thật không tiện. Khí chất cao nhã, tướng mạo đáng yêu. Không sao, đúng là ngươi va đau đi, thân thể của ta có chút cứng rắn, có thể thương đến phiên ngươi. Dạ thần nguyệt tiếp nhận túi sách, thế nhưng là đem túi sách đưa cho Hảo Kỳ, tiếp theo hai tay đẻ xuống mị thiếu niên cái chán, hai tay tản ra ôn ấm lòng người ánh sáng màu vàng nóng. Đây là quang độ. Thân thể của hắn đã sớm thoát khỏi thường nhân phạm trù. Vì lẽ đó đụng vào hắn mà bị thương tuyệt đối là đụng vào hắn cái kia người. Đụng vào hắn mỹ thiếu niên cái chán đã hồng sưng lên. Nắm giữ kích phát khung máy móc tiềm năng lực lượng quang độ, trong nháy mắt cường hóa mỹ thiếu niên cái chán tế bào, tế bào tái sinh lớn lên đem bị tổn thương vị trí làm nhanh nhất xử lý. Mà đang ở Dạ Thần Nguyệt đem bỏ tay ra thời điểm, thiếu niên vết thương trên trán cũng đã không thấy. Làm sao sẽ đột nhiên đối một cái nam sinh ôn nhu như thế ít ba các cô gái kinh hãi không ngớt. Rõ ràng cũng không có đối xử với hơn người ta như thế sẽ xì lì à một bộ an vị mô dạng. Cái kia thực sự là cảm ơn nhiều mỹ thiếu niên rất cảm kích nói, khí chất cao nhã, hơn nữa quang độ còn thừa lại ánh sáng màu vàng nóng ra thành, lập tức hấp dẫn không ít quan tâm cùng bắt quái ánh mắt. Xem lại là một cái mỹ thiếu niên, lại ăn mặc trường học của chúng ta quần áo, chẳng lẽ nói cũng là chuyển trường sinh ngoại trừ Dạ Thần Nguyệt đồng học bên ngoài còn có những thứ khác nam sinh cũng có thể lái xe IS à, hắn và Dạ Thần Nguyệt đồng học quan hệ tốt giống như rất không. Vừa nãy Dạ Thần Nguyệt đồng học còn ôm lấy mặt của hắn tới, hai người quả nhiên là có cái gì cơ tình á, cơ tình thôi không cần phải nói này, nhất định là trầm mê bờ lờ mạn gạ chung gái hư. Chờ đã, người này là nam sinh nói cách khác học kỷ xì nổ ngổ ngổ não đỗng nhiên sáng lên, vừa nãy tựa hồ đem sự chú ý tập trung đến Dạ Thần Nguyệt đối nam sinh ôn nhu trên, na nở dê tựa hồ lậu điệu một cái lớn vô cùng trọng điểm. Trước mặt cái này mỹ thiếu niên, hắn là mỹ thiếu niên chẳng lẽ ngươi chính là hôm nay muốn chuyển tới sẽ xì lì ạ mở to xinh đẹp con ngươi. Hôm nay muốn chuyển nhập Dạ Thần Nguyệt trong túc xá nam sinh bi nhanh nói khoái ngữ lì nhìn hụ ảng. Làm xong đuôi ngựa thanh mai trúc mã, lì nhìn hụ ảng lời nói vẫn là như vậy địa có trọng lượng. Để mỹ thiếu niên suýt chút nữa sửng sốt tại chỗ. Ồ đúng, ta chính là hôm nay lộn lại chặt lọt kẹ đu nụt. Các ngươi nói ký túc xá phải, mỹ thiếu niên hơi ngượng ngùng mà mở miệng. Nếu như tỉ mỉ mà biện nói khác, còn có thể nhìn thấy trên mặt hắn mất tự nhiên sắc thái. Chẳng lẽ là bởi vì phải cùng nam sinh ở cùng nhau là như vậy toàn bộ trường học nam sinh chỉ có ta và ngươi, mà nơi này ký túc xá cũng đều là song nhân gian, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể ở cùng một chỗ. Ta nhưng La Phán đã lâu mới đem ngươi trông Dạ Thần Nguyệt trực tiếp ôm mỹ bả vai của thiếu niên vui vẻ nói, một bộ thiết huynh đệ biểu tình vỗ bả vai của đối phương. Này vai cũng thật là nhu nhược. Bất quá cu nở dê hết cách rồi, nhân ra nhưng là chặt lọt kẻ a mềm em gái một con. Cái này nhìn Dạ Thần Nguyệt như quen thuộc cùng với thân. Ra tay, chặt lọt kẻ còn có chút do dự, tuy nói na nở dê cu nở dê thiết tưởng rất nhiều mới đầu, thế nhưng là không nghĩ tới tưởng quan chắc đối tượng sẽ chủ động địa đến cùng nàng tiếp xúc tới. Không sai, na nở dê chính là đến giám sát Dạ Thần Nguyệt cái này cái thứ nhất có thể lái xe IS nam tính. Công ty của phụ thân cờ NGAP để tam đại IS tư liệu, cho nên mới phái làm con gái rơi nàng đến thu được tư liệu. Mà Dạ Thần Nguyệt chính là nàng nhất định phải được tư liệu đối tượng. Chặt lọt kẹ trầm mặc một chút, rốt cục cùng Dạ Thần Nguyệt bắt tay, thế nhưng mặt nhưng đỏ. Đây là Na NG lần thứ nhất cùng nam sinh dắt tay. Nàng là con gái rơi, cùng phụ thân cơ hội gặp mặt đã ít lại càng ít, liền tán gẫu cũng không đến 2 giờ càng không cần phải nói cái gì dắt tay. Xem a bọn họ đã dắt tay, nhất định có cơ tình các cô gái lại đang tiếp tục bắt quái. Quan hệ của bọn họ không khỏi cu nở dê quá tốt rồi đi, vẫn là nói đây là Dạ Thần Nguyệt ham muốn học kỵ sĩ nổ ngổ ngổ một phen này biểu thị hết sức lo lắng đón lấy tiến hành IS thao tác huấn luyện. Chặt lót kẹ đủ nụt liền giao cho người chiếu cố. Ngược lại đều là nam sinh nói đến nam sinh hai chữ thời điểm, họ gì mụ dạ lao sư dùng rất nặng ngữ khí. Tựa hồ là đang cảnh cáo Dạ Thần Nguyệt cái gì như thế. Tuy nói chặt lót kẻ đã đem ngực cho khỏa bắt đi, thế nhưng trực giác nói cho họ gì mù dạ lao sư, cái này tóc vàng quý công tử không phải nam sinh. Mà Dạ Thần Nguyệt ở của nàng ngay dưới mắt tựa hồ đối với cái này chặt lót kẻ cảm thấy rất hứng thú, chỉ phiểu lao sư tâm tình không phải quá tốt. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ Dạ Thần Nguyệt làm quái địa kính cái chào theo nghi thức quân đội, chỉ phiểu tỷ đây tuyệt đối là ghen tị. Hướng dẫn tỷ tỷ nhiệm vụ. Tiến thêm một bước nữa. Đã như vậy, chặt lọt kẹ chúng ta cùng đi thay quần áo đi, chờ sẽ có bận rộn. Các nữ sinh đã đi gần đủ rồi, Dạ Thần Nguyệt cu nở dê đứng dậy kéo lại chặt lọt kẹ tay của. Ô đổi thay quần áo chặt lọt kẹ trợn to hai mắt. Tuy nói cô gái bỗng nhiên bị bắt tay rất thật không tiện, thế nhưng bây giờ còn có quan trọng hơn cần ca nở dê nà nở dê điểm chú ý đồ vật. Đó chính là thay quần áo, chẳng lẽ nói muốn cùng Dạ Thần Nguyệt đồng thời thay quần áo muốn xem thân thể của hắn trần truồng vẫn là nửa thân trần, điều này làm cho một cái thuần khiết cô gái như thế nào a chống chân là muốn tưởng liền đỏ mặt. Đương nhiên là thay quần áo, lái xe IS thời điểm cũng phải mặc vào tính chất đặc biệt bó sát người phục, không phải vậy bởi vì quần áo ma sát hoặc là còn lại thứ gì làm cho thao túng IS gặp sự cố sẽ không tốt. Dạ Thần Nguyệt lộ ra thuần lương tươi cười, hơn nữa chúng ta đều là con trai, đồng thời thay quần áo có cái gì không đúng, lẽ nào ngươi còn muốn đi cùng cô gái đồng thời thay quần áo? Tuy nói Tư Xuân Kỳ đến rồi, thế nhưng cũng không có thể rõ ràng như vậy đi. Dạ Thần Nguyệt vỗ vỗ chặt Lọt Kẻ vai, lộ ra nam nhân hiểu được biểu tình. Chỉ là tóc vàng Mỹ thiếu niên biểu tình so với ăn khổ qua còn muốn khổ. Na Nở Dê dĩ nhiên muốn cùng với cô gái, nữ sinh không cần sợ nữ sinh, thế nhưng này cùng nam sinh đồng thời mà luôn cảm thấy nguy cơ từ phía. Còn có Tư Xuân Kỳ và vân vân, loại đáng sợ này từ ngữ có thể hay không dùng linh tinh a đi thôi, đừng như là cái tiểu cô nương như thế. Chương sau thẹn thùng quý công tử. Cầu đặt mua cầu thu gom. Chương 14, mặt đỏ quý công tử. Xin mời không nên như vậy, so với đạp cái đuôi mèo con ở kích động hơn. Chặt Lọt Kẻ trực tiếp nhảy lên, ta chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi đi thay quần áo đi, vừa nói, lấy Na Nở Dê nho nhỏ khí lực lại tránh thoát Dạ Thần Nguyệt tay của, nhanh chóng về phía trước chạy. Ta nói Chặt Lọt Kẻ ngươi chạy sai phương hướng rồi, đi theo phía sau Dạ Thần Nguyệt nhịn cười nói rằng, ai bảo ngươi muốn phận nữ nhân, lần này sẽ chờ ta cẩn thận mà bắt nạt đi. Cái này mềm em gái thật là quá đáng yêu, phản ứng thật là quá đáng yêu, vốn là Chặt Lọt Kẻ thân thế thật đáng thương. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt còn không chuẩn bị khó vì muốn tốt cho cái này hài tử, thế nhưng Na Nở Dê đáng yêu như vậy phản ứng, khiến người ta thật muốn tàn nhẫn mà bắt nạt Na Nở Dê. Đáng yêu không là của ngươi sai, thế nhưng ở trước mặt ta lộ đáng yêu, vậy sẽ là của ngươi sai rồi. Ô A Chặt Lọt Kẻ chạy đến một nửa bước tiến đột nhiên ngừng lại. Sau đó đỏ mặt lại chạy trở về. Thế nhưng là cùng Dạ Thần Nguyệt giữ vững khoảng 1 mét khoảng cách hướng về bên này đi mới là. Chặt Lọt Kẻ giống như là bị giật mình con gà con, chỉ cần lại xuống một phần lực Na Nở Dê sẽ chạy trốn. Thế nhưng Dạ Thần Nguyệt làm sao có thể làm cho nàng đào tẩu, không nói lời gì địa giữ nàng lại tay của, trả lại cho không có thể lý do cự tuyệt tỏ gì mù dạ lao sư để ta chăm sóc ngươi, hiện tại ngươi chính là ta tiểu đệ, đi theo ta là được rồi. Cái kia Dạ Thần Nguyệt đồng học. Có thể hay không trước tiên xoay người, thật vất vả đến rồi không có một bóng người nam tử phòng thay quần áo. Thế nhưng Chặt Lọt Kẻ nhưng rất thật không tiện hơi đỏ mặt nói. Ngươi nghĩ trước tiên thay quần áo cần phải phiền toái như vậy à, chúng ta đồng thời đổi là tốt rồi. Đều là đan nở ông có gì đáng sợ chứ, chẳng lẽ là lo lắng ta sẽ thấy sắc này lòng tham. Yên tâm, tuy rằng dung mạo ngươi rất đẹp, nhưng là của ta xu hướng tình dục vẫn là bình thường, yên tâm là tốt rồi. Dạ Thần Nguyệt dùng sức địa vô hắn vô một cái, Chặt Lọt Kẻ liền run một thoáng vai. Ngươi vừa nói như thế càng thêm không thể thả tâm. Chặt Lọt Kẻ âm thầm ói ra ngụm chọc khí, Na Nở Dê phần này tội đến cùng nên làm sao chịu đựng. A Na Nở Dê suy nghĩ nhiều nói cho Dạ Thần Nguyệt, Na Nở Dê là hoàn toàn nữ sinh, nhưng là vừa không thể nói chuyện nên cái gì đều xong. Vì lẽ đó để chứng minh ta xu hướng tình dục bình thường, ngươi liền ở ngay trước mặt ta cởi quần áo được rồi. Ta nhất định không có cái gì kỳ quái cử động. Dạ Thần Nguyệt dựa vào vách tường cười nói, nhếch miệng lên tươi cười rơi ở trong mắt Chặt Lọt Kẻ tuyệt đối so với ác ma còn đáng sợ hơn. Không được, Chặt Lọt Kẻ cự tuyệt rất thẳng thắn. Tại sao chúng ta đều là đa nợ ông, có cái gì tốt xấu hổ? Dạ Thần Nguyệt càng lá hỏi không chút nào tha khu vực thủy. Chuyện này cái này ta không thích bị nam nhân khác nhìn thấy thân thể. Chặt Lọt Kẻ đều sắp muốn khóc. Na Nở Dê đến cùng là đang làm gì a, lại còn có như thế cái mê. Dạ Thần Nguyệt vô vô Chặt Lọt Kẻ vai, nam nhân hẳn là đại khí một ít, liền bị nam nhân nhìn thấy thân thể đều sẽ mặt đỏ, thật sự là quá mất mặt. Ta muốn đem ngươi cái này quan niệm hoàn toàn thay đổi, cái này không cần thay đổi có được hay không? Nhân gia vốn là cô gái nói, nếu như bị nam nhân nhìn thấy thân thể mà không đỏ mặt, như vậy Na Nở Dê còn làm cái gì? Cô gái Chặt Lọt Kẻ trong lòng khẩn trương, thế nhưng ngoài miệng còn đang nguyện chuyển từ chối, không cần cái gì không cần, ngươi còn có phải đàn ông hay không là nam nhân liền muốn dũng cảm thay đổi chính mình, nếu không ta xem ngươi, nếu không ngươi xem rồi ta, chỉ có 2 cái lựa chọn, ngươi chọn một nhân gia vốn cũng không phải là nam nhân, vì lẽ đó không cần sửa lại. Chặt Lọt Kẻ đều sắp muốn khóc, nhưng chỉ có thể gật đầu đồng ý xem Dạ Thần Nguyệt thay quần áo. Bất kể là áo vẫn là quần. Chặt Lọt Kẻ làm sao vậy, cảm giác mặt thật là đỏ, lẽ nào cùng Dạ Thần Nguyệt đồng học ở phòng thay quần áo xảy ra ít có người biết chuyện tình, cảm giác tốt duy mỹ đầy đủ qua 5 phút, Dạ Thần Nguyệt mới lôi kéo hầu như chạm đều phải chạm không được Chặt Lọt Kẻ đi ra, thế nhưng Chặt Lọt Kẻ gương mặt nhưng là hồng có thể, bất luận ai cũng có thể nhìn ra. Bất luận ai nhìn này hồng bất khả tư nghị mặt của đều sẽ ý nghĩ kỳ quái. Cảm giác chúng ta thua với nam nhân. Ít ba lẳng lặng chờ lì nhìn hủ ảng các nàng buồn bực. Dạ Thần Nguyệt nhưng la trực tiếp nắm chặt Lọt Kẻ tay của đi ra ngoài, một bộ thân mật mô dạng, như thế nào đều làm cho không người nào có thể phản bác giữa bọn họ có quan hệ mờ mờ. Mà các nàng ly Dạ Thần Nguyệt khoảng cách có tới 10 mét, đến cùng ai càng thân cận hơn còn dùng nói hôm nay cả ngày đều là chiến chiến căng căng. Na nở dê cảm giác na nở dê thân phận của nữ sinh đều sắp muốn rời xa na nở dê đi, bởi vì Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn đưa nàng trở thành tiểu đệ. So với bình thường nam sinh còn phải thân mật. Thế nhưng này một phần thân mật khiến người ta thực sự là quá không dễ chịu. Chắc Lọt Kẻ đã hối hận tại sao muốn phấn thành nam nhân, nếu như không phấn thành nam nhân thì sẽ không bị Dạ Thần Nguyệt đồng học dáng dấp như vậy đối xử, hắn đối bạn nam giới vẫn đúng là tốt. Ôm gối Chặt Lọt Kẻ thẻ nhạt mà vừa sốt sáng địa ở trên giường lan lộn. Hôm nay gặp phải sự tình để chính hắn đều không khỏi kinh hãi, đầu tiên là bị bắt tay, sau đó nhìn Dạ Thần Nguyệt thay quần áo, cuối cùng còn bị cho ăn cơm, Chặt Lọt Kẻ cảm thấy na nở dê thân phận của nữ sinh đã khó giữ được. Rốt cục giặt xong cũng thật là vui sướng. Dạ Thần Nguyệt cầm chén Pepsi từ phòng bếp đi ra, sau đó trùng sắc mặt xoắn suýt lúng túng Chặt Lọt Kẻ cười cợt. Ngươi làm sao không mặc quần áo? Chặt Lọt Kẻ mặt của lần thứ hai đỏ. Dạ Thần Nguyệt lại chỉ mặc điều quần lót liền đi ra, đều trần trụi 9 phần chi 8 mặc vào đâm qua làm gì cũng không phải chưa từng thấy. Dạ Thần Nguyệt một bộ cười Chặt Lọt Kẻ quên mất sáng sớm thay quần áo chuyện tình biểu tình bất quá vừa nay đi tắm thời điểm, trên đất nhặt được một cái thật dài băng vải, mặt trên còn có chút hương vị. Cũng không biết là đang làm gì chẳng lẽ là dùng để băng bó vết thương vừa nói Dạ Thần Nguyệt đem đồ uống để xuống. Sau đó từ phía sau lấy ra một cái màu trắng tinh bông chất băng vải. Cầm lấy băng vải ở trong mắt Chặt Lọt Kẻ quơ quơ, lại quơ quơ. Chuyện này đây là ta Chặt Lọt Kẻ có hai cái cuốn ngực băng vải, hiện tại truyền đi lên là mặt khác một cái, mà đổi lại một cái không chú ý sẽ theo liền thả. Nơi nào nghĩ đến bị Dạ Thần Nguyệt cho nhặt được hôm nay thực sự là gây go thấu Chặt Lọt Kẻ chưa từng có như thế mặt đỏ quá. Ngày thứ hai, Dạ Thần Nguyệt gian phòng. Hôm nay là chủ nhật, không lên lớp ngày. Thật vất vả có cái chủ nhật, thời điểm như thế này thích hợp nhất đi đi hẹn hò và vân vân. Trong tay còn cầm thể dục buổi sáng dùng một kiếm, hảo kỳ sĩ nổ ngộ ngộ vốn đang không thế nào thoải mái Dạ Thần Nguyệt cùng Chặt Lọt Kẻ quan hệ thân mật nhưng mà vừa đến hành lang thời điểm. Lại phát hiện sệ xì lì ạ có chút lén lén lút lút ở nằm út sấp, hướng về mắt mèo bên trong xem, tựa hồ đang nhìn cái gì. Sệ xì lì ạ, ngươi làm sao cu nở dê tới nơi này, ngươi ở đây thâu nhìn cái gì thục thục nữ làm sao sẽ làm ra nhìn lén chuyện như vậy nhân ra rõ ràng là ở thăm dò đúng, chính là ở thăm dò Dạ Thần Nguyệt có hay không ở bên trong. Sệ xì lì ạ bị tóm gọn, liền vội vàng hai tay ở trước ngực múa lấy, một bộ bị kinh hãi mô dạng. Thăm dò đây còn không phải là giống như nhìn lén ý tứ, ở đây xem làm cái gì trực tiếp đi tìm hắn là tốt rồi. Không biết lúc nào nơi này lại xuất hiện người thứ ba, cột xong đuôi ngựa lì nhìn hủ ảng. Lì nhìn hủ ảng cô ý địa mặc vào đầm qua thân hồng nhạt váy, sấn ra na nở dê đáng yêu xinh đẹp. Nếu như trực tiếp tìm nói không chắc sẽ bỏ qua một vài thứ gì đó, cái này mắt mèo thực sự là quá đáng ghét. Không nhìn thấy bên trong cảnh tượng cũng không biết Dạ Thần Nguyệt có phải là đang cùng Chặt Lọt Kẻ làm hòa hại sự tình. Sệ xì lì ạ hơi đỏ mặt nói rằng, cảm tình na nở dê cũng là động cơ không tinh khiết. Cùng hòa hại sự tình hạ kỳ mặt của lập tức hồng nhuận lên. Nay hòa hại sự tình là chỉ Dạ Thần Nguyệt cùng nàng làm cái kia một loại nếu như là cùng nữ sinh cũng còn tốt thế nhưng nếu như là nam sinh mà tuy nói Chặt Lọt Kẻ ngoại hình rất tốt. Thế nhưng hoa kỵ sĩ nổ ngổ ngổ như trước cảm thấy thấy được đáng sợ đồ vật. Không bằng chúng ta phá hoại nó thế nào hoa kỳ đề nghị, nhưng mà lý nhìn cùng sẽ xì lì ạ toàn bộ xoay đầu lại nhìn nàng. Hảo kỳ vội vã biện giải tuy rằng bạo lực điểm, nhưng là có thể xác định Dạ Thần Nguyệt không phải loại kia biến thái người. Nói có đạo lý, nếu như Dạ Thần Nguyệt thật sự đi vào lạc lối, làm thanh mai trúc mã có nghĩa vụ để hắn đi trở về chính đạo sẽ xì lì ạ, nhờ ngươi. Cho gọi ra phủ du pháo ly nhìn hủ ảng rất trịnh trọng gật đầu, không chỉ là hạ kỳ si nô ngô ngô ảo tưởng, bản thân nàng cu nở dê huyện nghi tới, Dạ Thần Nguyệt cùng Chặt Lọt Kẻ ở cái gì và vân vân. Hình ảnh như vậy nhất định phải phá hỏng lệ nhìn hủ ảng đại nhân rốt cục tập hợp lại. Liền song đuôi ngựa cũng biến thành khí thế phi phàm lên. Nếu như các ngươi muốn tìm dạ thần nguyệt bạn học, như vậy thì chậm một bước. Ba nữ làm cho nóng như vậy nháo, cuối tuần rỗi danh ở trong túc xá nữ sinh QNZ đi ra. Ta thấy dạ thần nguyệt cùng chặt lọt kẹ đồng học tay nắm tay tựa hồ là đi ước hẹn. Mỹ hình hẹn hò A tốt chờ mong cái gì ít ba lì nhìn hụ ảng, xệ xì lì ạ còn có hạ kỷ xì nổ ngổ ngổ toàn bộ lớn tiếng nói. Lì nhìn, nhanh lên một chút gọi điện thoại làm sao có thể cùng nam nhân đi hẹn hò cũng không cùng na nở dê đi hẹn hò đây làm sao có thể không nhìn nước anh thuộc nữ tình nghĩa đây A biết rồi đương nhiên đến gọi điện thoại, trước phải xác định dạ thần nguyệt hiện tại ở nơi nào. Đô đô đâu ngài bắt gọi điện thoại đã đóng cơ, xin gọi lại sau. Nhưng mà lo lắng chờ đợi vài giây, các nàng lấy được nhưng là một cái như vậy đáp lại dạ thần nguyệt lại tắt điện thoại di động. Lẽ nào chính là vì cùng chặt lọt kẻ lúc ước hẹn không bị quấy rầy ở trong lòng hắn chặt lọt kẻ càng trọng yếu hơn chúng ta bại bởi nam nhân A ít ba các nữ sinh biểu thị tập thể bại trận. Đơ S, cảm tạ cường tập hình la, sơ đồ đủ ủ 888, 869484463 LZ hoa tươi cùng đánh giá. Chương 15, hỏng mất gian. IS học viện cũng không phải cùng thành thị hoàn toàn chia lịa, ở học viện Chu Vi vẫn là nhiệt nhiệt nháo nháo thành trấn. Bất kể là ăn đùa hay là dùng đều rất phồn hoa. Nơi này thật là đẹp a mới vừa bước xuống xe chặt lọt kẻ khen ngợi. Na nở dê còn không có chân thật dễ dàng, chính mình đến xem những này phồn hoa địa phương. Na nở dê trước kia cùng mẫu thân ở cùng một chỗ, sau đó mới bị phụ thân nhận đi, từ khi đó bắt đầu tâm tình sẽ không có ung dung qua. Nơi này chính là các thương nhân quật kim địa phương, nơi này chính là vây quanh IS học viện mà kiến tạo. Hội tụ đến từ các quốc gia đệ tử, bất kể là chính sách vẫn là tiêu phí sức mua đều rất cường đại. Dạ thần nguyệt nặng nặng chặt lọt kẹ tiểu tay đạo, bọn hắn bây giờ vẫn là nắm tay. Bị dạ thần nguyệt lấy nam tử hán còn cố cái gì tiểu tiết lý do rát. Chỉ là, cái kia dạ thần nguyệt đồng học, có thể hay không trước tiên buông tay ra đây xuống xe, tầm mắt của mọi người cu nở dê tập lên, tuy nói ở trong sân trường tầm mắt so với nơi này càng đun nóng hơn thiết. Thế nhưng chặt lọt kẹ lá gan vẫn là rất nhỏ, mặt cu nở dê dễ dàng rất hot, càng bị xem càng hồng. Nếu như là nữ trang na nở dê cũng không phải sợ, thậm chí còn có một chút đồng ý, chỉ là nàng bây giờ vai trò là nam nhân vai diễn, gặp thời thì để phòng người khác bở lở ánh mắt. Người nhiều như vậy, nếu như thả ngươi đem ngươi làm mất rồi có thể làm sao bây giờ nơi này chính là có rất nhiều mê gái chớ bị quải chạy dạ thần nguyệt lắc đầu một cái. Kế tục hù dọa chặt lọt kẹ ngươi cái này yếu yếu, nếu như bị những mê gái đó bước đến bên trong góc cướp đi ngây thơ chất phác, như vậy ta chịu tội chẳng phải là lớn hơn làm sao xứng đáng ngươi tương lai bạn gái a a cái kia vậy hay là nắm tay đi. Chặt lọt kẹ thật sự sợ, trong đầu đã xuất hiện bị nữ sinh lấp lấy sau đó bị xé quần áo cảnh tượng đáng sợ. Này làm nữ sinh sợ sệt lưu manh, làm nam sinh còn đến sợ sệt mê gái. Chuyện này điều này khiến người ta làm sao chọn A thế mới đúng chứ ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ tô tờ ngươi nhất định sẽ cao hứng dạ thần nguyệt đem chặt lọt kẻ trầm mặc buồn bực vẻ mặt thu hết đáy mắt, âm thầm cười cợt, trực tiếp lôi na nở dê dựa theo trong ký ức con đường đi đến. Trong ký ức con đường cũng thật là khúc chiết, dạ thần nguyệt cùng chặt lọt kẻ dòng dã đi vòng 10 phút lộ trình mới đến, cuối cùng ở một quán ăn nhỏ ngừng lại. Hai vị muốn ăn cái gì ổ dạ thần nguyệt đại ca đem màu đo rực nóng rực tóc dùng vải buộc lại rất có một phen phong vị thiếu nữ nghìn bài một điệu điệu nói, thế nhưng nói được nửa câu lập tức kích động, sao ngươi lại tới đây rất lâu không có tới quý cơm, có chút hoài niệm hôm nay khó được chủ nhật vừa vặn cũng không có chuyện gì, cho nên mới tới. Dạ thần nguyệt xoa xoa gian mái tóc màu đỏ, đem tóc dài buông ra gột đạ gian cũng là rất đẹp. Tuy nói bây giờ là buộc quay quanh ở trên đầu. Ăn cơm thế à lập tức liền sẽ chuẩn bị kỹ càng gian có vẻ rất kích động, đương nhiên càng kích động là nghỉ một lúc có thể một vừa nhìn dạ thần nguyệt ăn cơm sau đó đang lặng lẽ địa nói bóng gió xuất quan cho hắn các loại đề tài cùng tin tức. Từ trên lầu đi xuống ca ca, xem như là dạ thần nguyệt ở trung hộp cơ sở thời kỳ bạn gây tốt gột đã ghen, nhìn một người đang ngồi chặt lọt kẹ, nói với em gái của chính mình. Gian làm sao chiêu cũng phải bắt chuyện một thoáng những khách nhân khác mà ca ca còn muốn nói điều gì, thế nhưng bị muội muội nhìn chằm chằm đứa ngốc vậy ánh mắt trừng mắt một cái, lập tức ngậm miệng. Quên mất chúng ta giới thiệu lần nữa một thoáng, đây là chặt lọt kẹ, ta bạn cùng phòng, mà vị này chính là Gian, chặt lọt kẹ, ngươi và Na Nở Dê nắm chặt tay. Nắm nắm tay ít hai chặt lọt kẻ kinh ngạc đó là bởi vì nàng bây giờ là thân phận của nam sinh, thật sự là không thích hợp cùng nữ sinh đột nhiên nắm tay. Mà gian nhưng là không khỏi kinh hãi, Na Nở Dê nhưng Lan Nả Mở ở theo đuổi dạ thần nguyệt trạng thái, làm sao có thể cùng nam nhân khác thân cận như thế, chẳng phải là ly dạ thần nguyệt càng ngày càng xa, hoàn toàn nét bút hỏng. A gian cùng chặt lọt kẻ nhìn nhau một chút, đều là thấy được trong mắt đối phương không muốn cùng lo lắng. Hắn Na Nở Dê cũng là một kẻ đáng thương, a ít hai nắm tay nhưng là ra mắt đệ nhất bộ tất cả nói muốn tương thân làm sao còn sợ sệt nắm tay. Dạ thần nguyệt danh mánh cười nói, hắn thích nhất chính là xem chặt lọt kẻ thất kinh biểu tình. Thật là đáng yêu. Đúng như dự đoán, tất cả mọi người thất kinh. Ồ cùng ra mắt này, này là chuyện ra sao, ít ba chặt lọt kẻ so với so sánh hướng nội, vì lẽ đó ta mới nghĩ để hướng ngoại hoạt bắt gian cùng với nàng, làm cho nàng cu nở dê khai lãng. Cho nên nói dạ thần nguyệt một tay một cái kéo lại hai tay của người, phải đem hai cái tay nhỏ bé cho đặt ở cùng một chỗ. Bị dạ thần nguyệt chủ động dắt tay nhau, đây là vì là số không nhiều một lần, gian có chút kích động nhưng càng thêm sốt ruột, bởi vì dạ thần nguyệt là muốn nàng và bên cạnh cái này mỹ thiếu niên ra mắt Na Nở Dê mới không cần mà bị dạ thần nguyệt lần thứ hai đẻ lại tay nhỏ chặt lọt kẻ thân mình run một cái, còn chưa phải dùng đi ta đã rất sáng sủa. Chặt lọt kẻ đã ở quá chu tâm đang làm giấy rủa. Rộng rãi ta xem không giống đi, chờ ngươi có thể cùng ta cùng tắm rửa mà không sẽ mặt đỏ thời điểm mới là rộng rãi đi, gột đà ghen, nếu như chúng ta cùng tắm rửa ngươi sẽ mặt đỏ à, dạ thần nguyệt hỏi tới bạn gay. Đương nhiên sẽ không, ở trung hộ cơ sở hợp túc thời điểm, khi đó nhưng là công cộng nhà tắm, có cái gì tốt mặt đỏ. Gột đà ghen biểu hiện tương đương địa bình tĩnh, đàn ông rửa giấy có cái gì thật không tiện, nếu như là cùng nữ hài cùng tắm rửa, khi đó thật không tiện mới là thật. Bất quá nếu có cơ hội như vậy cũng là cầu còn không được. Nói đúng là mà vẫn để cho ngươi cùng với gian được dạ thần nguyện chuyện đương nhiên gật đầu, lại làm cho gian cùng chặt lọt kẻ mặt của đều căng thẳng. Đều tại ngươi lan khí gấp, ở dưới đáy bàn đạp ca ca của chính mình một cước, gột đà ghen bị đau địa đứng lên cái kia dạ thần nguyện. Kỳ thực gian Na Nở Dê kỳ thực gian thích người là ôi trao yêu ca ca nói đều còn chưa nói hết lại bị đạp một cái. Muội muội rốt cuộc là để hắn nói thế nào, a nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Thực sự là ca ca thật không dê lam mở đột nhiên nhớ tới cơm tối hôm nay vật liệu còn không có làm, ta đi trước mua đồ. Các ngươi chậm rãi tán gẫu bị muội muội làm sợ gột đã ghen không thể làm gì khác hơn là trước tiên rút lui cái này đáng sợ khu vực, không lướt qua với ca ca quan tâm, vẫn là đồng tình liếc mắt một cái muội muội lão muội, ngươi liền cố lên đi cửa tiệm bị nhốt lại. Dạ thần nguyệt, chặt lọt kẹ, gian vòng quanh bàn ngồi. Gian là tâm lý như lửa, chặt lọt kẹ là tâm tự hầm băng, mà dạ thần nguyệt nhưng là tâm lý cười thầm. Hắn tin tưởng liền vừa mới trải qua sẽ làm chặt lọt kẹ vĩnh viễn ghi khắc. Cái kia dạ thần nguyệt đại ca ta có lời muốn nói với ngươi, ở thật dài một phút trong trầm mặc, gian rốt cục bạo phát ra. Có một số việc lại nhân vì muốn tốt cho không ý tứ mà không nói, Na Nở Dê nhất định sẽ rất thống khổ. Na Nở Dê mới không cần cùng nam sinh khác giao du. Kỳ thực ta đã có người thích. Gian nén đủ lực rốt cục hô lên, chỉ là gọi sau khi đi ra nàng đều nhanh khóc. Cái gì gọi là đã có người thích, nếu như không điểm danh, nói không chắc còn có thể bị dạ thần nguyệt hiểu lầm Na Nở Dê thích người khác. Chắc lọc hè, nghe được chứ cũng thật là thất sách, lần này ra mắt phao thang. Gian đã thích người khác. Dạ thần nguyệt đem chặt lọt kẻ tiểu tiểu thân thể mềm mại cho kéo đi lại đây, làm ra muốn động viên thất vọng chặt lọt kẻ mô dạng. Kỳ thực lại làm cho chặt lọt kẻ đỏ mặt, bởi vì dạ thần nguyệt lại đẻ xuống cái hông của nàng. Không không liên quan. Chặt lọt kẻ tâm tư cu nở dê rất phức tạp, một mặt giải thoát rồi thật cao hứng, ở một phương diện khác, vì là gian lo lắng. Thật là một hài tử đáng thương, Na Nở Dê nhất định là để dạ thần nguyệt hiểu lầm. Chặt lọt kẹ nhưng là đứa trẻ tốt, càng là cô gái, đối tâm tư của con gái là hiểu rõ nhất, gian chân chính thích đối tượng là ai, nếu như Na Nở Dê không nhìn ra cái kia mới là giả. Gian nhìn về phía dạ thần nguyệt ánh mắt cùng tự xưng là tình nhân sẽ xì lì ạ các nàng không khác biệt gì. Thực sự là hài tử đáng thương. Không không đúng vậy gian biết bốn. Một nếu như không nữa cứu vãn, nói không chắc dạ thần nguyệt còn thật sự cho rằng Na Nở Dê khác có người thích. Như vậy sau đó sẽ không có của nàng hí phân. Kỳ thực ta thích là ngươi vẫn luôn không dám thông báo gian rốt cục thông suốt đi ra ngoài, trực tiếp chỉ vào Dạ Thần Nguyệt hô lên. Chỉ là Na Nở Dê thật vất vả hô lên, đợi một hồi lâu nhưng không có được Dạ Thần Nguyệt phản ứng, chẳng lẽ là bởi vì nàng thông báo mà không khỏi kinh ngạc tê Dạ Thần Nguyệt là không nói, chắc lọt kẻ cu Nở Dê không nói, chỉ là ở trong lòng yên lặng mà đồng tình cái này thật vất vả thông báo cô gái. Bởi vì lúc này gian chỉ vào chính là chặt lọt kẻ, vốn là Na Nở Dê tưởng chỉ vào Dạ Thần Nguyệt, nhưng là bởi vì Dạ Thần Nguyệt đã đem cừu nhỏ vậy chặt lọt kẻ cho xả tới được nguyên nhân, vì lẽ đó gian trắng mịn ngón tay út người không phải hắn mà là chặt lọt kẻ mặt của. Mặc kệ thấy thế nào đều là Na Nở Dê, gian, hướng về chặt lọt kẻ tỏ tình. Không phải hướng về Dạ Thần Nguyệt thông báo. Không không đúng vậy, lần thứ hai rên rỉ một tiếng, hôm nay không thèm đến xỉa ba lần gian, rốt cục ngã xuống đất ngất đi, đối với nàng đánh đánh, thật sự là quá lớn. Chương 16, thẳng thắn không bằng thẳng thắn. Thật là một khả ái con ngoan. Ngay khi gian muốn té xỉu nháy mắt, Dạ Thần Nguyệt lấy chặt lọt kẻ kinh hãi tốc độ ôm lấy Na Nở Dê, không làm cho nàng ngã xuống đất. Dạ Thần Nguyệt kỳ thực gian Na Nở Dê, Na Nở Dê thích phải là ngươi. Đấy lòng hiền lành chặt lọt kẹ vì là gian biện giải. Ta biết không có chút gì do dự gật đầu. Ô ngươi biết trả lại như thế nào, trả lại như thế nào còn giới thiệu cho Na Nở Dê này không phải là mình cho mình kẻ bị cắm sừng chặt lọt kẹ tỏ ra là đã hiểu không thể. Chính là biết rồi, mới giới thiệu cho của ngươi. Vẫn là trả lời như đinh chém sắt. Lại làm cho chặt lọt kẹ hoàn toàn địa bối rối. Đều là nữ sinh có gì đáng sợ chứ, chỉ là kết giao bằng hữu mà thôi mà. Dạ Thần Nguyệt xoa xoa gian tóc, đưa nàng dùng để trói lại tóc dài vải kéo xuống, giống như là thác nước như thế mỹ lệ, lửa sợi tóc màu đỏ thuận hoạt mà xuống, rơi vào vai cu nở dê bên hông, nhắm chặt hai mắt nàng cũng nhiều phân sệ xì lì ạ thường treo ở bên mép nhưng xưa nay không dính dáng thuộc nữ khí chất. Đều là nữ sinh dạ Dạ Thần Nguyệt đồng học. Ta không biết do ý của ngươi chặt lọt kẻ lòng của đều phải khiêu chậm nửa nhịp. Chẳng lẽ nói, thân phận của nàng đã bại lộ nơi này có thể không có người nào, cũng không có máy theo dõi, vì lẽ đó muốn nói cái gì cũng có thể Dạ Thần Nguyệt nói rất huyền chuyển, thế nhưng chặt lọt kẻ nhưng nghe rõ. Đây là Dạ Thần Nguyệt muốn cho Na Nở Dê thẳng thắn. Quả nhiên vẫn là bị phát hiện à, ôi trao chặt lọt kẻ thật sâu thở dài, Na Nở Dê sớm liền nghĩ đến thân phận sẽ bại lộ. Thế nhưng lại không nghĩ rằng sẽ bại lộ nhanh như vậy. Kỳ thực ta là nữ sinh. Chặt lọt kẻ một bộ không có bất kỳ hy vọng gì ngữ khi nói. Chỉ cần bại lộ nữ sinh, Na Nở Dê tất cả mọi thứ đều sẽ bại lộ. Đầu tiên chính là phụ thân tập đoàn làm ra có thể lái xe IS một gã khác nam tính quảng cáo manh lưới, cùng với Na Nở Dê nữ giả nam trang lừa gạt tội, nhẹ nhất cũng phải nhập đại lao. Nay là sự lựa chọn của nàng, cha nàng lựa chọn. Chứng cứ. Dạ Thần Nguyệt đem năm phản điền gian đặt ở thảm tạ tạ mì trên, sau đó cùng chặt lọt kẹ ngồi đối mặt nhau, một mặt nghiêm túc nói. Chứng cứ chặt lọt kẹ vốn tưởng rằng Dạ Thần Nguyệt sẽ ngoan ngoãn nghe lời giải thích của nàng, đột nhiên này nhô ra chứng cứ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là nói nàng thu thập được căn cứ chính xác cư bởi vì vừa mới vào đến, ta còn không sưu tập đến liên quan với bị ạ cỡ sỉ kỷ tư liệu, ta chính là vì tiếp cận ngươi sau đó sưu tập tư liệu liên quan với đệ tam đại khung máy móc tư liệu tới chặt lọt kẻ đàng hoàng đáp trả. Nói trắng ra là, kỳ thực thân phận của nàng chính là một cái gián điệp. Rất thân phận của đáng thẹn a, ngươi nói cái gì ta nói đương nhiên là làm nữ sinh chứng cứ. Ngươi giấu giếm cho ta xem ta như thế nào tin tưởng ngươi là nữ trước tiên chứng minh là nữ, đây mới là trọng điểm đi. Dạ Thần Nguyệt vỗ vỗ bàn nói tiếp, vì lẽ đó, hiện tại bắt đầu cởi quần áo đi. Cởi quần áo chặt lọt kẻ mặt của một thoáng đỏ lên, chuyện này Lam mở sao lại kéo tới cởi quần áo lên, chưa từng nghe nói thẳng thắn chính là thẳng thắn, gặp lại câu này danh ngôn à, thời điểm như thế này thích hợp nhất cởi quần áo rồi, nếu không ta tới giúp ngươi cởi. Dạ Thần Nguyệt có vẻ rất nhiệt tâm bộ dáng, đưa tay đã nghĩ đi kéo bị kinh sợ nhuyễn em gái tay áo. Không không cần, cho dù không cần cởi quần áo nhân ra cũng là nữ sinh chặt lọt kẹ lập tức nhảy lên, cùng Dạ Thần Nguyệt giữ vững đầy đủ ba thước khoảng cách. Cái này Dạ Thần Nguyệt đồng thời thật sự là khiến người ta quá cụ kết, ở bởi vì nàng là nam sinh thời điểm liền để Na Nở Dê xấu hổ không ít, hiện tại cho dù Na Nở Dê thừa nhận nàng là nữ sinh, còn phải xấu hổ cái liên tục. Bất kể như thế nào đóng vai đều thoát ly không được ngượng ngùng mệnh đồ. Ha ha ha, cũng thật là đáng yêu. Chặt lọt kẻ, người đáng yêu như vậy vẻ mặt để người trong lòng dâng lên ý muốn bảo hộ trong nháy mắt tiêu diệt, thay vào đó là vô tận bắt nạt cùng bắt nạt. Sao tại sao là như vậy? Chặt lọt kẻ hiện tại nếu như còn nghe không ra dạ thần nguyệt trong giọng nói bắt nạt tâm ý, na nở dê cũng không cần kế tục lan lộn. Cảm tình dạ thần nguyệt vẫn luôn là đang bắt nạt na nở dê, vẫn luôn là liền nói làm giả nam sinh, nơi nào sẽ gặp phải nhiều như vậy khiến người ta chuyện xấu hổ. Ngươi rốt cuộc là lúc nào biết ta không phải nam sinh? Chặt lọt kẻ cu nở dê là thật tâm xoắn suýt cho nên mới phải dùng ngươi danh xưng này đến xưng hô dạ thần nguyệt. Vì đóng vai con trai như một ít, phụ thân còn cố ý mời người giáo dục na nở dê học con trai nện bức cùng giọng nói chuyện cùng quen thuộc, giống như là bị tẩy não như thế. Na nở dê không cho là của nàng cử chỉ sẽ có nhiều như cô gái, vì lẽ đó cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị người khám phá. Từ nhặt được cuốn ngực băng vải bắt đầu, đang luyện kiếm đạo thời điểm, vì phòng ngừa ổ phải cản trở, vì lẽ đó Hắc Kỳ thường thường đeo băng. Nhưng thật ra là ngươi còn không có xuất hiện lì hệ nở biết dô y, đương nhiên dạ thần nguyệt cũng không thể thành thật như thế ba giao mà đem cái gì đều nhất nhất dặn dò, bằng không hắn phải đối mặt nhưng là một loạt đáng sợ tu la chàng. Đây là đang cùng ạ gì ạ thẳng thắn sau đó tổng kết kinh nghiệm quý báu. Tuyệt đối không thể đối nữ hài nói hắn ở thế giới của hắn còn có vô số đếm không hết thủy tinh cung chuyện tình. Người có thể lạm tình nhưng là tuyệt đối không thể hoa tâm. Lạm tình là đúng có thể bằng phẳng mà đối diện mỗi một cô gái, mà hoa tâm nhưng là chân đạp n chiếc thuyền một điều cuối cùng cũng không còn lại. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt trực tiếp chọn cái vẫn tính có thể lý do. Hóa ra là như vậy a, hóa ra là có kinh nghiệm a. Chặt lọt kẻ lúc này mới giống là chiếm được một ít an ủi địa gật gù. Không phải na nở dê hành vi của chính mình vấn đề, chỉ là bởi vì băng vải bán đứng nàng a, có thế cũng là bởi vì điểm này an lòng. Vì lẽ đó chặt lọt kẻ có vẻ bình tĩnh chút, bắt đầu giảng giải na nở dê là thế nào là một người con gái rơi trở lại phụ thân bên người, sau đó sẽ bị phụ thân sai khiến đến IS học viện bắt đầu giám thị, gián điệp nhân vật. Sự tình chính là như vậy, tuy nói chỉ có ngắn ngủn 2 ngày ở chung, tuy nói dạ thần nguyệt đồng học có lúc khiến người ta rất khó làm, thế nhưng ngươi không phải một cái người xấu, ta vì là mục tiêu của ta hành vi của ta xin lỗi. Ta chính là vì tư liệu cho nên mới để tới gần của ngươi. Chắc lót kẻ đích thật là đứa trẻ tốt, làm sai chuyện lập tức nhận sai. Túi thấp đầu, đây là con ngoan biểu hiện. Lời xin lỗi của ngươi ta không chấp nhận. Ồ, chuyện này chặt lọt kẻ lòng của lần thứ 2 căng thẳng, đây là chuyện ra sao dạ thần nguyệt đồng học lại không dựa theo lẽ thường ra bài. Tuy nói dạ thần nguyệt có chút xấu xa, đều là làm cho nàng mặt đỏ thẹn thùng, thế nhưng nói tóm lại vẫn là một cái người tốt. Vì lẽ đó ôn nhu người tốt nên rất ôn nhu tiếp thu của nàng nói xin lỗi. Bởi vì ngươi cũng còn không điều tra đến ta tư liệu, nếu sự tình còn chưa bắt đầu còn không có tiến hành. Ta có lý do gì tới đón được này, căn bản là không có cách tồn tại. Xin lỗi đây, nhìn bị chính mình sợ hãi đến nhất kinh nhất xạ chặt lọt kẻ dạ thần nguyệt bất lương địa nở nụ cười. Thế giới này các cô gái thật sự là quá thú vị. Vì lẽ đó ngươi bây giờ còn là vô tội người. Hơn nữa cho dù ngươi thật sự muốn điều tra ta cù nở dê không để ý đương nhiên sẽ không chú ý. Tư phương diện sanh hoạt thả đãng bất ham, lái xe IS trên hoàn toàn là dựa vào sức mạnh cùng tốc độ. Sắc thực không có gì có giá trị đông đông. Ô a, ta hy vọng ngươi có thể kế tục lưu ở trong học viện. Vì lẽ đó tư liệu và vân vân tận tình điều tra đi. Ô này tại sao có thể còn không hiểu không dạ thần nguyệt trực tiếp kéo tay của nàng, đưa nàng ép ở dưới đáy. Chặt lọt hè, ta yêu thích ngươi cùng ta giao du đi. Dạ thần nguyệt căn bản cũng không có cho chặt lọt kẹ phản đối thời gian, thẳng nhận hôn lên. Chặt lọt kẹ môi rất mềm, giống như là thân ở bọt biển trên như thế, thế nhưng là so với bọt biển muốn ôn hòa. Lần đầu bị hôn, vẫn là bị làm rối loạn chính mình tâm tư người hôn, chặt lọt kẹ mình cũng không hiểu được mình là nghĩ như thế nào, chỉ muốn nếu như thời gian này có thể lâu một chút là tốt rồi. Ta yêu thích ngươi, ta cần ngươi. Ở mẫu thân sau khi qua đời, bị phụ thân nhận đi, phụ thân cần na nở dê đó là cần na nở dê đến trộm lấy tư liệu, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Dạ thần nguyệt cần na nở dê, không cần na nở dê vì hắn làm cái gì, chỉ là thuần túy thích. A vừa nãy ta là thế nào a, ta còn là ngủ đi. Ngay vào lúc này, thật vất vả tỉnh lại gột đạ gian nhìn thấy trước mặt một màn, lần thứ 2 té xịu quá khứ. IS trong sân trường. Ôi trao tìm cả ngày cũng không phát hiện dạ thần nguyệt đồng học ở nơi nào. Sẽ xí lì ạ ngồi ở trên sân cỏ hoàn toàn không muốn chuyển động. để thục nữ đi tìm người đi đi nhiều như vậy lộ thật sự là thật là đáng sợ. Thế nhưng nghĩ tới hắn và nam nhân đi ước hẹn này, tâm lý chính là không nhịn được nghĩ kế tục đi tìm hắn ít ba bại bởi nam nhân và vân vân, thật là làm cho người ta khó có thể nhai răng. Ồ, đó không phải là dạ thần nguyệt tà còn có chặt lọt kệ các cô gái kinh hãi không ngớt mà nhìn ở ẩn nút bóng cây dưới hai người. Dạ thần nguyệt đem chặt lọt kệ đặt tại trên cây khô, sau đó sờ soạng mặt của nàng, trực tiếp thân lên rồi này. Lý nhìn hù ảng túi đầu khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt của nàng, cho dù nhìn thấy vẻ mặt đó cũng là rất đáng sợ. Chuyện gì sẽ xì lì ạ cũng có hỏng rồi xu thế. Bọn họ có phải là ở nhận hôn A? Lý nhìn hù ảng có chút vẻ thần kinh địa cười khúc khích. Thân là mờ sẽ xì lì ạ cũng giống như nhau vẻ mặt. Là như thế này à, ta không có nhìn lầm cũng không có làm mộng ban ngày. A Lý nhìn hù ảng lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Tựa hồ còn tê cao hứng tính cách đã thay đổi à, bọn họ quả nhiên là ở nhận hôn. Được, đem bọn họ đều làm thịt. Bày đặt khả ái thanh mai trúc mã không nên đi thân nam nhân, tuyệt đối không thể tha thứ. Lì nhìn hủ ảng đã triển khai cục bộ trang bị, cơ song đầu đao trực tiếp ném về ở bóng cây dưới đáy dạ thần nguyệt cùng chặt lọt kẻ. Song đầu đao vốn là IS trang bị vũ khí, bất kể là lực đạo cùng tốc độ đều rất thượng thừa. Công kích giờ khả cờ na y không có bất kỳ chuẩn bị gì chính chìm đắm với thân hôn chặt lọt kẻ cùng dạ thần nguyệt đơn giản là không có áp lực chút nào. Đụng đụng nhưng mà có chút đỏ mặt bị dạ thần nguyệt thân chặt lọt kẻ, đột nhiên đem dạ thần nguyệt đẩy ra, bộ ngực màu da cam sắc dây chuyền lóe lóe, trên tay của nàng lập tức xuất hiện một cái xung kích pháo, liền mở hai thương, trực tiếp đem cao tốc bay đến song đầu đao cho đánh trên đất. Phát súng đầu tiên là thay đổi song đầu đao vận hành phương hướng, mà mặt khác một đao nhưng là để song đầu đao dừng lại. Tương đối vu đã hắc hóa chung sẽ xì lì ạ cùng lì nhìn hụ ảng, không có cách nào hắc hóa hào kỷ xì nổ ngổ ngổ rất lánh tĩnh phân tích. Kỳ thực không một chút nào bình tĩnh, na nở dê không có cách nào không tỉnh táo lại, nếu như na nở dê cũng có chuyên dụng cơ na nở dê cũng có thể đi tới công kích. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là dạ thần nguyệt đồng học luyến nhân một tay ép hướng về dạ thần nguyệt, để dạ thần nguyệt lui về phía sau. Chặt lọt kẹ dơ xung kích pháo đối diện lì nhìn hủ ảng ba người. Ô a vốn là ba người cũng là bởi vì thấy được dạ thần nguyệt cùng chặt lọt kẹ ở cây dưới đáy thân hôn vì lẽ đó oán giận, thế nhưng hiện tại lại bị một người đàn ông cho khiêu chiến. Có thể không làm người tức giận hào kỳ xì nổ ngổ ngổ cũng còn tốt, na nở dê đã sớm cùng dạ thần nguyệt từng có nhất thân. Chương 17, lô dạ xuất hiện. Mau nhìn dạ thần nguyệt đồng học lại cùng chặt lọt kẹ đồng học mười ngón liên kết. Đây không phải là tình nhân mới có cử động, không nghĩ tới bọn họ đã hướng về bờ lờ hào quang con đường đi tới lâu như vậy rồi. Sẽ xí lì ạ, xí nổ ngộ ngộ đồng học, các ngươi thấy thế nào? Các cô gái nhìn dạ thần nguyệt cùng chặt lọt kẹ dắt tay đi và họ, gương mặt kinh hỉ. Có kinh có thai, dùng họ gì mụ dạ lời của lao sư tới nói, lớp này không chỉ là mê gái nhiều, gái hư cu nở dê đặc biệt nhiều. Giang giác. Cùng thời khắc đó sẽ xì lì ạ cùng hạ kỳ xì nổ ngổ ngổ trong tay nắm chặt bút máy hết mức cắt thành hai đoạn. Cái kia ta nghĩ ta còn có chuyện chúng ta đi trước này, hai cô bé biểu hiện thật là đáng sợ. Trong nháy mắt vây quanh ở sẽ xì lì ạ cùng hạ kỳ xì nổ ngổ ngổ bên người cô gái toàn bộ lui lại. Dựa vào cô gái đặc biệt giác quan thứ 6 các nàng đã cảm thấy các nàng trên người đáng sợ khí tức, đó là oán niệm cùng không cam lòng hợp lại thể. Mặc kệ này hợp lại thể sinh ra được chính là tạp hợp tử vẫn là tinh khiết hợp tử, các nàng đều không chọc nổi nói. Thật sự không quan trọng lắm à, các nàng tựa hồ là rất khó chịu dáng vẻ. A chặt lọt kẻ cùng dạ thần nguyệt khoảng cách rất gần, nói lặng lẽ nói. Hẳn là đi dạ thần nguyệt lấy không phải quá giọng khẳng định nói, hai nữ đã cho hắn lấy bất tường cảm giác. Các nàng tựa hồ sắp đến hỏng mất danh giới. Hào kỳ, sệ xí lì à, buổi trưa đồng thời ăn cơm chưa đi. Dạ thần nguyệt vội vã hóa giải nói, cô gái không chỉ có là cần hống sinh vật, càng là có thể trong nháy mắt tiến vào hắc hóa trạng thái sinh vật, nếu như là Skundes vậy còn được, chỉ cần đề phòng cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới không đi mua đao là tốt rồi. Thế nhưng này sẽ xí lì ạ các nàng, nắm giữ chuyên dụng cơ nàng môn, nhưng là có thể tùy tùy tiện tiện địa liền rút ra một cây đao hoặc là một khẩu súng tới. Các nàng độ nguy hiểm nhưng là so với trên thế giới thăng 10 cái đẳng cấp. Ăn cơm trưa vốn là túi đầu nắm bút sẽ xì lì ạ cùng hạ kỳ xì nổ ngổ ngổ cơ hồ là cùng thời khắc đó ngẩng đầu lên. Hừm, chúng ta đã lâu không có ở cùng một chỗ, mọi người buổi trưa tụ họp một chút đi. Thật sự làm thuộc nữ đương nhiên phải tiếp nhận thân sĩ mời. Cecilia sắc mặt của lập tức do âm chuyển tình. Mà hạ kỷ sĩ nổ ngổ ngổ hiển nhiên cũng biến thành ánh mặt trời một chu tờ không thể nghi ngờ. Tối hôm qua chiến đấu tuyệt đối là chặt lọt kẻ lấy một địch hai thắng lợi. Bằng không QNZ sẽ xỉ lì ạ QNZ sẽ không thay đổi như thế địa nuốt giận vào bụng cái gì buổi trưa cùng nhau ăn cơm giống như là dài ra ngang nở đà mờ hay như thế. Từ hai ban cấp tốc chạy tới lì nhìn hủ ảng QNZ gia nhập đi và họ tuy nói rất không cam tâm. Thế nhưng ngày hôm qua chính là các nàng thua mất, nguyện thua cuộc, dạ thần nguyệt đã bị chặt lọt kẻ cho cấp đi. Thế nhưng hiện tại tựa hồ sự tình còn có một chút đường lùi. Lớp khác trở lại lớp của mình đi tới, hiện tại muốn bắt đầu bán sẽ. Vóc người cao gầy chỉ phiểu lão sư từ bên ngoài đi và ho, không chút do dự mà gõ một cái lì nhìn hủ ảng nao túi, ngự tỷ khí thế một pha tờ ai có thể chống đối vâng. Lì nhìn hủ ảng từ nhỏ đã sợ sệt chỉ phiểu lão sư, đặc biệt đối phương mặt không thay đổi làm ra một ít chuyện đáng sợ. Xin tránh ra. Đi theo chỉ phiểu lão sư sau lưng tóc bạc nữ hài liếc mắt lui ra ngoài lì nhìn hụ ảng, ngẩng cao đầu nói mà không có biểu cảm gì. Người này là ai a tốt túm lì nhìn hụ ảng khó chịu địa tránh ra, na nở dê còn không có phát hiện, kỳ thực bản thân nàng cũng là rất túm. Hôm nay chúng ta lớp học lại tới nữa rồi một cái sắp ban sinh, lộ dạ bồ đệ. Dạ mạ đạ mai a lão sư vẫn là lão sư ôn nhu phong độ giới thiệu, mà tân sinh cũng đã đứng ở bục giảng biên giới. Hình như là búp bê, chỉ là bây giờ lộ dạ còn chưa phải là khả ái cái kia lộ dạ. Dạ thần nguyệt một tay nhìn đứng bình tĩnh đang bục giảng trên cũng rất có khí thế tóc bạc tiểu cô nương. Lại là tóc bạc A, cùng hắn đầy đủ như thế. Ngay tại lúc hắn ngẩng đầu nháy mắt, lộ dạ tầm mắt cu nở dê rơi xuống, lộ dạ không hề động đậy mà nhìn chằm chằm dạ thần nguyệt, lộ ra một con mắt tràn đầy chiến đấu dục vọng. Hắn có thể không nhớ rõ hắn và na nở dê có thâm cửu đại hận gì nói. Làm sao còn một bộ thế tới hung hăng mô dạng ở chỉ phiểu tỷ ngày thứ 2 tham gia IS thời điểm tranh tài, hắn cũng không có bị bắt cóc, vì lẽ đó chỉ phiểu tỷ đi tham gia trận chung kết đồng thời thành công vệ miện vô địch bảo tọa. Mà nước Đức bởi vì cung cấp muốn bắt cóc dạ thần nguyệt người cụ thể tin tức, vì lẽ đó chỉ phiểu lao sư mới đi nước Đức làm hơn một năm huấn luyện viên. Theo lý thuyết hắn không có làm cái gì để chỉ phiểu tỷ sự nghiệp xuất hiện chỗ bẩn gì đó mới đúng. Như vậy đối chỉ phiểu tỷ có đáng sợ sùng kính độ lộ dạ làm sao cu nở dê đem mục tiêu theo dõi hắn cơ chứ lộ dạ, giới thiệu một chút chính mình. Hai tay khoanh ôm ở bộ ngực chỉ phiểu lao sư mặt không thay đổi ra lệnh, nếu như dạ thần nguyệt không hiểu lắm lộ dạ giờ khả cờ na y kỳ quái cử động, na nở dê đúng là biết. Vậy hay là nào đó thứ trong khi huấn luyện khúc nhạc dạo ngắn? Lộ dạ hỏi nàng tại sao sẽ mạnh mẽ như thế? Khi đó na nở dê trực tiếp không có bất kỳ cân nhắc địa đã nói bởi vì ta có cái đệ đệ. Tưởng phải bảo vệ hắn, vì lẽ đó mạnh mẽ. Có thế lộ dạ là ghen tị đi. Lộ dạ bố đệ, ta muốn đánh bại ngươi. Ó gì mù dạ dạ thần nguyệt lộ dạ von nở dê qua bục giảng đi tới trực tiếp đứng ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Sau đó ném cho dạ thần nguyệt một cái tay không bộ. Ngẩng cao mặt, gương mặt vênh váo hung hăng cùng với không thối lui chút nào cương nghị biểu tình. Chương 18, tại sao bị ngược luôn là ta môn? Bao tay là cái gì nhưng la ăn à đương nhiên không được, dạ thần nguyệt cũng không phải một cái nào đó ngốc bẩm sinh kẻ tham ăn, đem lộ dạ vung ra trên bàn bao tay cho nhặt lên. Vư tờ bao tay là cổ lão yếu quyết đấu nghi thức, mà bị vư tờ bao tay người đưa tay bộ nhặt lên đó chính là đáp ứng rồi yếu quyết đấu phải cầu. Ngươi quyết đấu ta tiếp nhận rồi, thế nhưng ngươi trước tiên cần phải đánh bại sẽ xì lì ạ. Hảo kỳ xì nổ ngổ ngổ còn có lì nhìn hủ ảng mới được, chỉ cần đánh bại các nàng mới có thể cùng ta quyết đấu dạ thần nguyện cu nở dê đứng lên, đưa tay bộ thu được trong túi tiền đi nói. Ngữ khí rất kiên định không cho lộ dạ phản bác thời gian. Ô á tại sao lại kéo tới trên người các nàng sẽ xì lì ạ cùng hảo kỳ xì nổ ngổ ngổ đồng thời kêu lên sơ ha y, các nàng có thể cái gì đều còn chưa nói đây. Bất quá không sai. Nếu như muốn cùng dạ thần nguyệt đồng học quyết đấu trước hết thắng nổi chúng ta sẽ xì lì ạ lộ ra cao ngạo vẻ mặt, tuy nói ngày hôm qua bại bởi cái kia chặt lọt hẹ, thế nhưng hiện tại hiện ra ở trước mặt nhưng là một cái tìm về chàng tử cơ hội a hơn nữa càng làm cho các nàng hơn cao hứng là, dạ thần nguyệt nói lên không phải chặt lọt hẹ mà là các nàng, quả nhiên là bởi vì nàng môn so với chặt lọt hẹ thân thiết nhỏ yếu như vậy người được rồi vậy thì xem ta như thế nào đem các nàng toàn. Bộ đánh bại đi lộ dạ có vẻ tương đối khí phách, không đem tất cả để vào trong mắt. Được rồi, đón lấy bắt đầu đi học, toàn bộ yên tĩnh lại vẫn bình tĩnh quan sát chỉ phiểu lao sư rốt cục lên tiếng. Ở trong mắt nàng đây chỉ là các tiểu cô nương ngoạn nháo mà thôi, không cần căn bản cũng không cần để ý bữa trưa chung. Xanh biếc trên sân cỏ, trên đầu còn có rậm rạp bóng cây, mát mẻ thoải mái. Chỉ là Lý nhìn Hụ Ảng, Sệ Si Lì Ả cùng Hạ Kỳ ba người nhưng trong lòng phảng phất có lửa. Dạ Thần Nguyệt chủ động yêu xin các nàng đồng thời ăn cơm trưa, đây là một cái rất làm người ta cao hứng chuyện tình, thế nhưng các nàng mong đợi tuyệt đối không phải hiện ở cảnh tượng này. Dạ Thần Nguyệt vị đạo thế nào khi còn bé có giúp mụ mụ làm cơm trải qua, nay vẫn là lần đầu tiên vì là người thân bên ngoài người làm cơm, chỉ sợ làm ăn không ngon. Chắc Lót Kẹ hiển nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn rất chủ động cho Dạ Thần Nguyệt cho ăn. Mà còn dư lại ba nữ tử lại cảm thấy làm sao đều không chen vào lọt. Thế này sao lại là ngọt ngọt ngào bữa trưa thời gian cầm ung ục thịt lì nhìn Hủ Ảng càng la lo lắng, rõ ràng Na Nở Dê thật vất vả tưởng dương ra tài nấu ăn nói. Thế nhưng hiện tại, bầu không khí là có thế nhưng là lại không có quan hệ gì với nàng. Quả nhiên là bại bởi nam nhân sân đấu. Nói xong quyết đấu. Chính là các ngươi à, xem ra quả nhiên là tốt yếu không cần ra đi. Toàn bộ lên đi người giật dây đẹp trai uy vũ màu đen khung máy móc, lộ dạ có vẻ rất cao ngạo. Nói như vậy người kiêu ngạo đều là loại kia bức kế tiếp lập tức liền sẽ bị người biểu người. Lộ dạ là khí thế mười phần. Mà đối diện Sệ Sỉ Lì Ạ cùng Lì nhìn Hủ Ảng nhưng là mau tức khí. Tối hôm qua bị chặt lọt kẹ ngược gần chết, sau đó buổi trưa lại bị chặt lọt kẹ lại tức chết đi được. Nếu như hiện tại lại bị ngược, như vậy các nàng há không phải là vì bị ngược mà sinh Sệ Sỉ Lì Ạ Lì nhìn Hủ Ảng. Sệ Sỉ Lì Ạ cùng Lì nhìn Hủ Ảng phân biệt liếc mắt nhìn nhau. Tuy nói cái này điều khiển sợ sợ dễ gần lộ dạ rất đáng sợ, thế nhưng các nàng cũng không thể thua. Thua nữa liền biến thành thất bại hội chuyên nghiệp rồi, đặc biệt Sệ Sỉ Lì Ạ cùng Lì nhìn Hủ Ảng hướng về thính phòng vị trên liếc mắt nhìn. Dạ Thần Nguyệt đang xem các nàng. Như vậy liền càng không thể thua, hai người ánh mắt giao lưu được rồi công kích lẫn nhau phối hợp chiến thuật, một trên một dưới đem lộ dạ vây. Lì nhìn Hủ Ảng phụ trách dùng man lực đối kháng lộ dạ mà Sệ Sỉ Lì Ạ nhưng là khống chế này phụ du pháo chuẩn bị hại ngầm. Lộ dạ khí thế dâng cao. Không có chút gì do dự trực tiếp sử dụng AI cờ lĩnh vực, tương tự với phòng ngự bình phong lĩnh vực, có thể chống đối mãnh liệt công kích. Lộ dạ trương khai AI cờ lĩnh vực để bất kể là cận chiến hình vẫn là khoảng cách xa xạ kích đánh lén hình cuối cùng lại bị Na Nở Dê tươi sống địa tha đổ, lui cái không được. Tại sao bị ngược đều là chúng ta ít hai bị lộ dạ liền lồng phòng hộ đều đánh vỡ hoàn toàn không lực Sệ Sỉ Lì Ạ cùng Lì nhìn Hủ Áng bất đắc dĩ mà lại thống khổ rên rỉ lên. Thế nào Dạ Thần Nguyệt, hiện tại có thể cùng ngươi chiến đấu đi, ta muốn ở trước mặt huấn luyện viên chứng minh ta sẽ mạnh hơn ngươi. Người giật dây to lớn mà đáng sợ cường hãn sờ sờ dễ gần lộ dạ đắc y mà khinh thường nói. Lúc này Sệ Sỉ Lì Ạ cùng Lì nhìn Hủ Ảng đã bị lộ dạ trực tiếp buộc chặt sau đó đánh trở về nguyên hình, hai người vô lực nằm trên đất. Cái kia AI cờ lĩnh vực thật sự là quá dở cho lừa bịp, quả thực chính là dối trá bất quá là dựa vào AI cờ lĩnh vực mà thôi. Có gì đáng tự hào? Lý nhìn Hủ Ảng khinh thường hồi phục. Ồ vậy ngươi đánh nát AI cờ cho ta nhìn một chút lộ dạ bại tướng dưới tay đối còn là giống nhau không khách khí, chỉ cao khí ngang dáng vẻ thật sự là quá thích hợp bị biểu. Nếu như ta cũng có mình khung máy móc, nói không chắc các nàng thì sẽ không thua khó coi như vậy. Hào Kỳ Si Nô ngô ngô có chút buồn bực nhỏ giọng nói, kỳ thực cũng không trách nàng, IS chính là chị gái Si Nô ngô ngô tạ bạn phát minh. Nếu đều phát minh nhiều như vậy cho một người muội muội làm sao cu nở dê nói còn nghe được mà, thế nhưng tỷ tỷ giống như là đã quên sự tồn tại của nàng như thế. Hào Kỳ phát hiện cái gì tuy nói cố ý cùng chặt lọt kẹ dính chung một chỗ, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt vẫn là rất quan tâm Hào Kỳ si nô ngô ngô, có lẽ là có hậu cung nam khí chất, Dạ Thần Nguyệt đối cô gái thương tâm vẻ mặt rất mẫn cảm. Ồ cái này không có gì chính là phát hiện mỗi một lần lộ dạ đang sử dụng AI cờ lĩnh vực thời điểm đều không thể tiến hành còn lại công kích, liền buộc chặt Sệ Sỉ Lì Ạ cùng Lì nhìn Hủ Ảng đều là ở AI cờ lĩnh vực biến mất sau đó tiến hành, cho nên nói có thế cái này chính là AI cờ khuyết điểm, nếu như nắm lấy khuyết điểm này lại được phối hợp, cũng có thể thắng. Quả nhiên là Hảo Kỳ, cái này thật là AI cờ nhược điểm, thế nhưng còn có một loại khác đánh đổ AI cờ phương pháp. Dạ Thần Nguyệt sờ sờ Hảo Kỳ nao túi, Hảo Kỳ nhãn lực cùng kiến thức căn bản vẫn là rất xác thật, hiện tại đã tới ủng cơ thể ạ cà sủ bạ kỳ tiêu chuẩn cơ bản. Hay là có thể rút ngắn xì nổ ngổ ngổ tạ bản đưa tới khung máy móc thời gian. Một loại khác phương pháp hao kỳ cũng không biết dạ thần nguyệt đã suy nghĩ xong đi cùng xì nổ ngổ ngổ tạ bản hợp như. Nàng bây giờ bị dạ thần nguyệt nói ra một loại khác phương pháp kinh ngạc, AI cờ nhược điểm đã bạo lộ ra, muốn đánh bại lộ dạ dùng phương pháp có thể không phải là muốn ở na nở dê tâm thần toàn tâm khống chế AI cờ khoảng không đỡ tay à hưởng, chỉ cần là lĩnh vực, chỉ cần dùng man lực đánh vỡ là tốt rồi. Nói ra lời này thời điểm, dạ thần nguyệt là gương mặt tự tin, đem bình phong đánh vỡ phương pháp, hắn đã sớm nắm giữ, man lực và vân vân, có khi là chú. Biểu ý tứ là khiến người lung túng, có chế nhạo tác dụng. Chương 19, làm huấn luyện viên của ta. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Đây là đang tán thưởng tốc độ tầm quan trọng, nếu như tốc độ nhanh đến rồi đối thủ tuyệt đối không cách nào thấy rõ nông nỗi, đối thủ căn bản không biết là lúc nào công tới rồi, cuối cùng chỉ có thể bị thua. Đồng dạng, không chỉ có muốn tốc độ còn phải có sức mạnh. Chân đủ sức mạnh ma nhờ me mới có thể đem đối thủ hoàn toàn đánh bại. Nói như vậy một người chỉ có thể nắm giữ khác biệt chung như thế hoặc là khác biệt cũng không được ý, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng trùng hợp địa đều có, chỉ cần là dựa vào sức mạnh của thân thể đã đủ mạnh, thế nhưng hiện đang trang bị bị ạ cỡ sỉ kỳ sau đó, hắn cảm giác tựa hồ lập tức cường đại rồi 10 lần. Đương nhiên bị ạ cỡ sỉ kỳ tối phương tiện vẫn là phi, hắn cũng sẽ không bay, chỉ có thể mượn bị ạ cỡ sỉ kỳ lực lượng. Lộ ra, phóng ngựa đến đây đi. Chỉ cần ngươi thắng ta liền nhận thức ngươi làm muội muội, trở thành nhỏ gì mù dạ chỉ phiểu duy nhất muội muội đồng dạng trôi nổi ở giữa không trung dạ thần nguyệt mang theo dụ hoặc ý tứ hàm xúc địa trùng vẫn là kiêu ngạo tự tin còn mang theo hưng phấn lộ dạ nói. Đây chính là ngươi nói. Có thể trở thành là hợp pháp địa trở thành huấn luyện viên muội muội lộ dạ tinh thần tựa hồ trở nên hơi không bình thường. Toàn bộ khung máy móc tựa hồ đã ở bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Hai người này ngu ngốc làm sự kiện tạo thành người họ gì mù dạ lao sư lại cu nở dê ngồi ở thính phòng vị trên, một tay che cái chán không thể làm gì khác hơn nói rằng. Ngay khi ngày hôm qua, na nở dê bị lộ dạ tìm đi tới, sau đó ở trong rừng cây nhỏ, lộ dạ rất trắng ra biểu hiện muốn đánh ngã, cũng dạ thần nguyệt. Mà đánh ngã nguyên nhân cũng là bởi vì na nở dê trước đây nói câu nói kia là vì đệ đệ trở nên mạnh mẽ na nở dê không nghĩ tới lộ dạ sẽ như vậy ỷ lại na nở dê. Bất quá nếu như thua dạ thần nguyệt có chút bất đắc dĩ, nhìn lộ dạ này kích động mô dạng, hắn tựa hồ không cẩn thận liền điểm trúng lộ dạ mệnh môn. Chỉ cần nói chuyện chỉ phiểu tỉ, lộ dạ sẽ trơn lên chỉ độn. Nếu như thua liền hướng sẽ xí lì ạ cùng lì nhìn xin lỗi tuy nói hắn là cố ý để lì nhìn cùng sẽ xí lì ạ bị ngược, thế nhưng cũng phải làm người tốt. Sẽ xí lì ạ cùng lì nhìn gần nhất có chút ngông cuồng, nắm giữ mình chuyên dụng khung máy móc trở nên hơi tự đại, lớn lối như vậy người đương nhiên phải tìm cái càng phách lối người đến ngược một thoáng. Bằng không chân chính gặp gỡ nguy hiểm cho dù có thể vượt qua cũng sẽ bởi vì ngông cuồng mà bị thương nặng. Vì lẽ đó, lô dạ là lựa chọn tốt nhất. Mà bây giờ, hắn thì lại là có thể quang minh chính đại địa về ngược lộ dạ. Một mực ngược người, chưa bao giờ bị ngược quá. Có thể xin lỗi. Bắt đầu chiến đấu đi lộ dạ gương mặt hưng phấn, đồng thời tựa hồ toàn bộ khung máy móc đều bùng nổ ra mãnh liệt nổ tung thức lực lượng. Cũng không biết vừa nãy thua muốn nói xin lỗi na nở dê đến cùng nghe lọt được không có dạ thần nguyệt, giúp chúng ta đánh bại na nở dê làm cho nàng bưng trà đến xin lỗi hai cái còn không biết chính mình trước kia chính là bị dạ thần nguyệt tính kế nha đầu còn đang hưng phân cố lên. Ở trong mắt các nàng bây giờ là dạ thần nguyệt muốn giúp các nàng tìm về bãi. Hai người đã bắt đầu rồi thiết tưởng nên làm sao bắt nạt ngông cuồng tự đại lộ dạ. Chỉ có thể nói cô gái đơn thuần cu nở dê đơn thuần đáng yêu. Hai người này ngu ngốc. Họ gì mù dạ lao sư liếc miết sẻ xì lì ạ cùng lì nhìn hụ ảng, hai nha đầu này thật sự là quá dễ đối phó. Đúng là chỉ phải tỉ liếc nhìn rất có tự tin mà nhìn dạ thần nguyệt chặt lọt hẹ, cái này mềm em gái tựa hồ vững vàng mà đặt ở mấy cái tiểu cô nương bên trên. Dạ thần nguyệt nếu như ngươi thua rồi liền mặc đồ con gái đến trường chỉ là không để chỉ phải lao sư rời ánh mắt, chặt lọt hẹ lại cu nở dê bắt đầu học sẻ xì lì ạ các nàng kêu lên, lúc đó còn rất kính bạo. Để một ít có gái hư khuynh hướng các nữ hài tử triển khai khác thường ảo tưởng. Nhắc tới mặc quần, tựa hồ, A chỉ phiểu lao sư lập tức thu hồi na nở dê khích lệ chặt lọt kẹ lời nói. Trên sân, bị trở thành huấn luyện viên muội muội mà khích lệ Lộ Dạ đã bạo phát tới cực điểm. Bất kể là tốc độ vẫn là cường độ đều đạt tới cực đại. Đang không ngừng dùng tiến hành phức tạp quỹ đạo công kích phi nhận truy kích hắn. Để Dạ Thần Nguyệt đều hơi kinh ngạc, lẽ nào Lộ Dạ cũng có bạo loại này công năng thế, nhưng vốn là tốc độ liền rất nhanh Dạ Thần Nguyệt làm sao có khả năng bị Lộ Dạ nắm lấy lại sử dụng bì ạ cỡ sĩ kỳ trực tiếp chém đứt Lộ Dạ hai điều phi nhận. Ở chém đứt phi nhận sau đó Dạ Thần Nguyệt thừa thắng công kích trực tiếp bổ về phía Lộ Dạ, tốc độ của hắn rất mau đỡ ưu dạn căn bản là không tránh thoát, chỉ có thể mạnh mẽ địa được hắn một đòn. Ngươi đừng quên ta còn có AI cờ cái này lợi khí. Lộ Dạ trực tiếp trường khai AI cờ lĩnh vực, ở lĩnh vực này bên trong, Na NG có thể chống lại hết thể công kích. Bất kể là người thiết kế vẫn là nàng đều là như thế tin chắc. Đồng thời, của nàng còn lại công kích QNG đình chỉ. Một khi trương khai AI cờ lĩnh vực, ngươi liền không cách nào khống chế vũ khí của hắn, không cách nào công kích, bởi vì tất cả tinh thần đều cần tập trung ở AI cờ trên. Dạ Thần Nguyệt một tay một khảm cũng không có hiệu quả, cấp tốc cùng Lộ Dạ sở sở dễ gần khung máy móc kéo dài khoảng cách. Quả nhiên phát hiện à, như vậy ngươi muốn chuẩn bị làm thế nào? Lộ Dạ thật không có bao nhiêu bất ngờ, bởi vì hiện tại Dạ Thần Nguyệt QNZ không phá được Na NZ AI cờ. Cho dù phát hiện kẽ hở nhưng thì không cách nào thừa thắng xông lên, đó cũng là ở làm chuyện vô ích, đương nhiên là phá hoại nó. Chân chính người mạnh mẽ không phải dựa khung máy móc cường đại, mà là của mình mạnh mẽ, nắm giữ lòng cường đại. Ở Lộ Dạ kinh ngạc ánh mắt chung, Dạ Thần Nguyệt nổi đồng bền giữa không trung thân thể, lại chuyển động, đem lực lượng của toàn thân tập trung đến hai tay cầm chặt bì ạ cờ sĩ kỳ bên trên. Không đơn thuần là Dạ Thần Nguyệt ở chuyển, khi hắn chuyển động thời điểm, trong không khí đều xuất hiện run run, giống như là tiểu toàn phong như thế lấy cường đại tư thái đánh đâu thắng đó không gì cản nổi địa trùng kích Lộ Dạ AI cờ lĩnh vực. Lần này cho dù là liền còn cảm thấy chắc chắn thắng Lộ Dạ cũng có hoang mang. Dạ Thần Nguyệt khoảng cách cùng nàng rất gần, Na NG hoàn toàn có thể nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt thời khắc này vẻ mặt. Đây là tự tin và bình tĩnh. Điểm này Na NG ở huấn luyện viên của nàng chỉ phụ trên người của thường thường nhìn thấy. Sao làm sao có khả năng phảng phất trong nháy mắt, ở Lộ Dạ khó có thể tin đôi mắt trùng, Dạ Thần Nguyệt lại cùng ó gì mù Dạ huấn luyện viên trùng hợp. Mà ngay vào lúc này, Dạ Thần Nguyệt bị ạ cỡ sĩ kỳ QNZ tiếp xúc đến Lộ Dạ AI cỡ lĩnh vực, thời khắc này Dạ Thần Nguyệt phảng phất đã không phải là ở điều khiển hình người bạch thức, cả người của hắn phảng phất đều đã biến thành một cái mũi khoan, liều mạng đi đến đầu chui vào. Mà bị ạ cỡ sĩ kỳ hai hình hoàn toàn trở thành tối kiên cứng rắn bộ phận. Cả người của hắn đều là vũ khí. Chạm cứng rắn không thể gây AI cờ lĩnh vực mạnh mẽ địa bị chui ra một cái lỗ thủng to đến, giống như là quân bài đố mino như thế, cả AI cờ lĩnh vực toàn bộ tan vỡ. Dạ Thần Nguyệt mũi khoan sinh ra huy lực to lớn lại miễn cưỡng mà đem Lộ Dạ cho đánh ngất. Mất đi sự khống chế sờ sờ dễ gần trực tiếp từ không trung rơi xuống, mà ở rơi rụng nháy mắt, liền hình thể đều khó mà duy trì lại lần nữa biến mất. Đã biến thành Lộ Dạ thân thể nho nhỏ từ giữa không trung hạ xuống. Giáo huấn luyện viên mơ hồ hồ trung, Lộ Dạ nhẹ nhàng tiếng hử. Nàng lúc này không có chút nào biết Na Nở Dê chính đang rơi dụng, nàng bây giờ chỉ là thịt thể thân thế, rơi xuống tuyệt đối là bán tàn vận mệnh. Thật không chịu được ngươi chuyển đầu đều phải ngất. Dạ Thần Nguyệt cấp tốc hướng phía dưới, đem Lộ Dạ thân thể nho nhỏ cho tiếp nhận, mà Lộ Dạ ở bán trong hôn mê lại còn có mơ hồ ý thức. Lại ôm Dạ Thần Nguyệt không ngừng gào thét, huấn luyện viên Na Nở Dê cho rằng nàng bây giờ còn đang nằm mơ, lại đem Dạ Thần Nguyệt gọi thành huấn luyện viên, sẽ không phải là ngớ ngẩn chứ? Đã sớm biết nội dung vở kịch, Dạ Thần Nguyệt biết thân phận của Lộ Dạ, Na Nở Dê chỉ là nước Nga dùng để chiến đấu nhân bản người mà thôi, từ nhỏ đã bị điều khiển ở trong tay người khác. Mà ở xì nổ ngổ ngổ tạ bản đem IS công chi hậu thế sau đó, sự tồn tại của nàng giá trị hạ thấp. Đến tiến hành thích hướng IS huấn luyện, thế nhưng không hề tiến triển. Ngay vào lúc này, ở nàng đều nản lòng thoái chí thời điểm, chỉ phịu xuất hiện, lấy phương pháp của nàng để Lộ Dạ lại lên đủ để tự tin cường đại bảo tọa. Na Nở Dê vẫn là một đứa bé, vẫn là cần yêu đứa nhỏ. Có thế trong lúc vô tình, chỉ phịu trở thành của nàng dựa vào. Dạ Thần Nguyệt nhìn phía Lộ Dạ ánh mắt của cũng nhiều một phần mềm mại. Bi tình lộ gì và vân vân, tối đáng giá yêu. Dạ Thần Nguyệt thắng ít 4 vây xem cùng Dạ Thần Nguyệt có quan hệ các cô gái kinh hô thành tiếng. Sẽ xí lì ạ cùng lý nhìn hủ ảng tính toán này dạng như vậy bắt nạt Lộ Dạ ý tưởng cũng có phó chư thực tế khả năng. Bất quá lộ dạ tên kia tại sao muốn ôm dạ thần nguyệt cổ của, na nở dê nhất định là cố ý các cô gái hoan hô không có kéo dài bao lâu, lập tức bị lộ dạ cử động hấp dẫn tới. Nguyên lai tên kia tối ngày hôm qua muốn ta giáo một chiều kia hóa ra là muốn ở hiện đang sử dụng. Nhìn dạ thần nguyệt ôm lộ dạ đồng bền mà xuống, đem lộ dạ giao cho nhân viên y tế. Lúc này chỉ phụ tỷ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay khi tối ngày hôm qua dạ thần nguyệt cố ý tìm đến na nở dê, bảo là muốn na nở dê giao cho hắn có thể đem tất cả sức mạnh đều tập trung vào một chút chiêu thức. Lúc đó na nở dê nói chính là nhân kiếm hợp nhất đem chính mình xem là kiếm, đem chính mình biến thành kiếm. Không nghĩ tới hắn hôm nay lại thật sự xuất ra. Đích thật là khả tạo chi tài, bất quá hiện tại nhưng là khiến người ta lo lắng đệ đệ. Cho dù là chỉ đứng bên cạnh liền nghe đến các cô gái tranh cãi vã ầm ĩ, họ gì mụ dạ lao sư bỗng nhiên vì là đệ đệ của mình lo lắng. Những này tiểu cô nương mỗi ngày đều nóng như vậy nháo, này có thể làm sao chịu được bất kể nói thế nào. Lộ dạ khiêu khích tạm thời kết thúc, đêm lúc này thần nguyệt đang bị lộ dạ kéo lại góc áo. Lộ dạ dạ thần nguyệt đều hoảng sợ, tuy nói là bởi vì hắn công kích làm cho lộ dạ đã hôn mê, song khi nhân viên y tế đưa nàng đặt lên giường, sau đó che lên chăn đi ra thời điểm, na nở dê lại lập tức mở mắt ra. Cơ hồ là ở nhân viên y tế đóng cửa lại nháy mắt quả thực so với xác chết vùng dậy còn đáng sợ hơn. Lộ dạ cảm giác bây giờ lộ dạ có chút không bình thường, dạ thần nguyệt có chút mất tự nhiên hỏi, bởi vì liền hắn cu nở dê không thể nào đoán trước lộ dạ tiếp đó sẽ như thế nào. Hắn còn nhớ lộ dạ làm nhân bản người còn tiếp nhận rồi một loại nào đó hắc hóa lên không phải là người hệ thống cải tạo, nói không chắc hiện tại chính là hắc hóa điểm báo. Giáo huấn luyện viên lộ dạ hai tay chảo ga trải giường, nhẹ nhàng yếu yếu thanh âm của từ trong cái miệng nhỏ phát sinh. Sẽ không phải là ngớ ngẩn chứ dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, có thế hắn quá bạo lực sợ hãi lộ dạ, đây thực sự là lớn lao sai lầm a huấn luyện viên thế nhưng lộ dạ vẫn ở chỗ cũ chưa từ bỏ ý định đều, lần này thanh âm của nàng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa tựa hồ cu nở dê kiên định rất nhiều. Ta không phải chỉ phụ tỷ. Chi phụ tỷ vậy cũng sắp cản tới thăm ngươi thực sự là đáng tiếc, song sắc đồng lộ gì làm sao cứ như vậy hỏng rồi đây bất quá loại này xấu đi có thể so với lì nhìn hủ ảng các nàng hắc hóa xấu đi át phải tốt hơn nhiều. Huấn luyện viên lộ dạ vẫn không có bỏ xưng hô. Quả nhiên là hỏng rồi à lại chỉ có thể đọc lên huấn luyện viên hai chữ. Dạ thân nguyệt đè xuống lộ dạ kéo hắn góc áo bạch nộn tay nhỏ, hẳn là để chỉ phụ tỷ cái này danh xứng với thực. Chương 20, bỏ trốn. Cái kia lý nhìn hủ ảng cu nở dê nhảy ra ngoài cửa sổ, đối đồng dạng khiêu xong sệ xì lì ạ tựa hồ có lời muốn nói. Bọn họ là ở bỏ trốn đúng không là ở bỏ trốn đúng không lý nhìn hủ ảng khỏe miệng đều phải giật, ánh mắt cũng biến thành rất kỳ quái. Rõ ràng vừa nãy lúc tiến vào, rõ ràng khi đó là na nở dê ly dạ thần nguyệt gần đây, nhưng mà dạ thần nguyệt chỉ có chọn lửa còn đứng ở sau lưng nàng học kỳ xì nổ ngổ ngổ học kỳ xì nổ ngổ ngổ là đệ nhất thanh mai trúc mã. Mà na nở dê nhưng là đệ nhị thanh mai trúc mã. Quả nhiên là xem thường na nở dê cái này đệ nhị thanh mai trúc mã mà thanh mai trúc mã lần thứ hai trúng đạn. Lấy thuộc nữ nhân cách bảo đảm, ngươi không nhìn lầm, bọn họ tuyệt đối là ở bỏ trốn. Dạ thần nguyệt ôm học kỷ xì nổ ngổ ngổ, mà học kỷ xì nổ ngổ ngổ chính ôm cổ của hắn. Hai người nhất định ở bỏ trốn lúc này chính đang không ngừng vừa bắn phù du pháo vừa cười quỷ dị sệ xì lì ạ nơi nào còn có thục nữ phong độ rõ ràng chính là bạo lực nữ đây tuyệt đối không phải thục nữ. Thục nữ trúng đạn. Bọn họ hướng về 12 giờ phương hướng chạy sệ xì lì ạ, nhắm vào 5 độ phương hướng, lì nhìn hụ ảng, nhắm vào 15 độ phương hướng, khống chế hành động của hắn không biết lúc nào đồng dạng gọi ra hoàn chỉnh IS trang bị chặt lọt kẻ chính đang hướng về đồng minh môn truyền lại tin tức. Y dì theo đánh thắng lì nhìn hủ ảng cùng sệ si lì ạ liên thủ ước định, na nở dê mới là hợp pháp người yêu nói. Thế nhưng hiện tại dạ thần nguyệt lại chọn hào kỷ si nổ ngổ ngổ đi bỏ trốn đến hợp pháp người yêu thân phận với nơi nào người yêu chúng đạn. Huấn luyện viên các cô gái đều truy đi ra. Chỉ có ngơ ngác lộ dạ vẫn còn ngơ ngác địa ngồi yên ở trên giường, trên người còn che kín màu trắng tinh thật mỏng chăn đơn. Cái này bảo vệ sức khỏe thất người đến nhanh, đi cũng nhanh. Náo nhiệt nhanh quảng cu é địa cu nở dê nhanh. A được nết cũng thật là các tiểu cô nương. Chỉ phiếu lao sư việc không liên quan tới mình địa nói. Bất quá, chỉ phiếu lao sư bây giờ còn đang trong sân trường. Nếu như tạo ra cái gì tổn thất đến thời điểm bồi thường nhưng la giả mạ đạ mẹ A lao sư có chút lo lắng nói. đệ đệ gan lớn không chút do dự mà phá hoại, mà tỷ tỷ tựa hồ còn là một bộ âm thầm ủng hộ mô dạng, có phải là qua cái kia các loại chờ thi đấu xong liền xin đi cạnh biển tập huấn đi. Chỉ phiếu lao sư quả nhiên bị bồi thường hai chữ nhất nhất thần, chờ đến cạnh biển, làm sao phá hoại cũng có thể. Á giả mạ đà mạ á lão sư chân tâm củ kết. Tung tung tung ôm hào kỳ chung quanh tán loạn dạ thần nguyệt thủ cơ bỗng nhiên vang lên, vội vã lóe qua ba loại không giống hình hào hỏa pháo công kích, dạ thần nguyệt nhảy đến giữa không trung, một mực chờ đợi điện thoại của rốt cục đánh tới. Tiểu dạ dạ thế à đã chuẩn bị xong nha, hiện tại chỉ cần ấn xuống xác nhận kiện ta liền đem ạ cắt sủ bạ kỳ phóng ra cho ngươi, chuyện này nhất định phải cẩn thận mà nói cho tiểu hào kỳ nha. Ấn xuống nút gọi, trong điện thoại di động chuyển tới là nào đó người thiếu nữ đắc ý mà thành em hưng phấn. Nói cho cái gì rất bình thản, phảng phất lại muốn một giây đồng hồ sẽ đem điện thoại bỏ xuống thanh âm của. Đương nhiên là nói cho tiểu học kỳ ta đã đem vì nàng chuẩn bị xong ạ cà sù bạ kỳ điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, bất kể là sử dụng phát vật liệu hay là dùng trang bị vũ khí cùng với tính năng đều hoàn toàn có thể cùng tiểu bạch sánh ngang. Ồ, đây không phải là tiểu dạ dạ thanh âm của ngươi là tiểu học kỳ. Không muốn cúp điện thoại tỉ tỉ thật sự a, đầu bên kia điện thoại trước kia tự tin thanh âm ngạo nghệ càng đến phía sau càng nhỏ, càng đến phía sau càng kinh ngạc, sau đó biến đến làm bộ đáng thương cầu khẩn ngữ khí, chỉ là cuối cùng liền cầu khẩn ngữ khí cũng không có. Bị Haki Sino ngầu ngầu ngỏm rồi điện thoại. Chuyện gì thế này, mặc dù nói mình vô lương tỉ tỉ động kinh hành vi na nở dê đã từng gặp qua không ít, thế nhưng liền từ vừa nãy ngắn ngủn trong đối thoại, na nở dê tựa hồ đoán được một điểm. Tỷ tỷ trong lời nói Hồng Xuân là chỉ vì nàng chuẩn bị chuyên dụng cơ học kỳ xì nổ ngổ ngổ trong lòng lại biến rất khẩn trương. Ở trong mọi người, liền lý nhìn hủ ảng cái này để nhị thanh mai trúc mã đều có chuyên dụng cơ, mà của nàng vẫn còn xa xa khó vời. Có thể không gấp hà tạ bản tỷ đã sớm vì ngươi chuẩn bị chuyên dụng cơ, thế nhưng cho tới bây giờ mới hoàn toàn điều chỉnh hoàn bị, bởi vì nàng phải cho muội muội nàng là hoàn toàn do na nở dê tự tay thao đao tự tay chế tạo. Vì lẽ đó bất kể là trải qua thời gian vẫn là hạ tâm huyết đều là khó có thể dự liệu. Dạ thần nguyệt lại bổ sung một câu, đây là na nở dê vì ngươi cái này em gái ruột chuẩn bị lễ vật, tuy nói như thế, hiện tại quấn vào trên cánh tay của hắn bị ạ cỡ xì kỳ, lúc đó chẳng phải xì nổ ngổ ngổ tạ bản tự tay chế ra, tại sao lúc trước sẽ trực tiếp đem bị ạ cỡ xì kỳ cũng chính là đã từng bạch kỵ sĩ trực tiếp cho chỉ phải tỷ đây, các nàng quan hệ giữa không khỏi cu nở dê quá tốt rồi đi, rất đáng giá tìm tòi nghiên cứu tìm tòi nghiên cứu. Hư tuy nói gần như bị dạ thần nguyệt nói tốt vài câu cho đánh chuyển động, thế nhưng hào kỵ sĩ nổ ngổ ngổ đến cùng vẫn là ngạo kiểu tâm thái lấy hư nhẹ làm kết. Chỉ là phi thường trùng hợp chính là hiện tại dạ thần nguyệt vừa vặn lóe qua một cái bay tới đạn đạo thân thể khẽ nghiêng, mà ngẩng lên mặt hào kỵ sĩ nổ ngổ ngổ vừa vặn nhìn sang, thiếu nữ môi trực tiếp kề sát ở dạ thần nguyệt trên mặt của. Mặt sau truy kích người vốn là bị che mắt tâm trí, toàn thể nhận định là dạ thần nguyệt lôi kéo hào kỵ sĩ nổ ngổ ngổ trốn chạy hành vi có thể định tính vì là bỏ trốn, vì lẽ đó ở truy kích hai người bỏ trốn trên đường, các nàng thấy tuyệt đối là hào kỵ sĩ nổ ngổ ngổ đang mượn cố tu ân ái. Cô ý tú cho các nàng nhìn cũng thật là chẳng biết xấu hổ, ao ít ba bọn họ hướng về sân đấu bên kia chạy xệ xì lì ạ đi phía trái một bên, lì nhìn hướng về bên phải, ta trực tiếp truy ở phía sau, nhất định phải đem hắn vây nốt ở. Bên trong sân đấu quả nhiên đánh bại quá xệ xì lì ạ cùng lì nhìn hủ ảng chính là được, bây giờ chặt lọt kẻ mơ hồ đã có đại phụ phong độ. Được ít hai lì nhìn hủ ảng cùng xệ xì lì ạ hoàn toàn đồng ý, lấy tốc độ nhanh nhất rơi vào sân đấu trên. QNZ không biết có phải hay không chỉ phiểu lao sư cố ý nhường, các nàng đều là từ không trung xâm lấn sân đấu hoàn toàn không có lồng phòng ngự ngăn cản. Giống như là một đường bật đèn xanh ung dung đi va hó dạ thần nguyệt, hảo kỳ si nô ngô ngô, các ngươi trốn không thoát ngoan ngoãn lưu lại tiếp thu chúng ta trừng phạt đi, thiếu xem thường thanh mai trúc mã rồi ta cũng không cần ngươi nói khiểm và vân vân, chỉ cần liếm bùn đại tiểu thư ngón tay của là tốt rồi, rõ ràng ta mới là thích hợp nhất bỏ trốn. Mời làm ngươi trả đạp yêu người nói xin lỗi ba nữ tử toàn bộ đầy đủ hết, đem ôm hào kỵ sĩ nổ ngổ ngổ dạ thần nguyệt vây lại. Mới vừa đem dạ thần nguyệt vây lại, mỗi ngày nữ hài đều đang không ngừng mà cầu nhau. Xem ra dạ thần nguyệt bỏ trốn lữ trình cho các nàng mang đến khó có thể ma diệt tâm linh thương tích. Hào kỳ, có lòng tin một trọi ba à, dạ thần nguyệt đem hào kỵ sĩ nổ ngổ ngổ để xuống, sau đó đối hào kỵ sĩ nổ ngổ ngổ kỳ quái nói một câu. Không máy móc nếu như cùng ngươi bây giờ vậy nói, cũng có thể. Hào kỳ xì nổ ngộ ngộ mặc dù nói không có bao nhiêu thực chiến cơ hội, thế nhưng na nở dê nhưng là có xác thật cơ sở, hơn nữa cũng nhận được chỉ phỉu lao sư không ít giáo dục. Đương nhiên giáo dục chính là kiếm thuật phương diện. Na nở dê từ nhỏ đã luyện kiếm, am hiểu nhất chính là cầm kiếm. Cho nên mới phải nói nếu như trên tay của nàng cũng có giống như dạ thần nguyện bí ạ cỡ xì kỳ, na nở dê thì sẽ không thua. Hừng, như vậy thì làm cho các nàng đến thử xem thân thủ. Ừm. Hào kỳ si nô ngô ngô thuận theo địa gật gù. Hai người này có phải là hỏng rồi sẽ không phải là bị mới vừa đạn đạo sợ choáng váng hoàn toàn nghe không hiểu, hoặc là nói cho dù nghe hiểu cu nở dê làm bộ không biết ba nữ tử lẫn nhau ánh mắt ra hiệu. Thế nhưng lúc này dạ thần nguyệt đã lấy điện thoại di động ra nhấn vừa bắt đầu rồi cùng si nô ngô ngô tạ bạn quyết định tốt cái nút. Đó là cái gì ngay khi dạ thần nguyệt ấn xuống ấn phím không tới 10 giây thời điểm. Sân đấu thượng khoảng không xuất hiện một cái màu đỏ sâm chói mắt điểm. Sẽ không phải là lưu tinh chứ không đúng là vũ khí nhìn thấy lưu tinh đã nghĩ ước nguyện, đây là cô gái thiên tính, thế nhưng chờ các nàng ngẩng đầu ước nguyện thời điểm, cái kia màu đỏ điểm nhưng càng lúc càng lớn, lại từ không trung hoàn toàn rơi xuống mạnh mẽ địa hướng về dạ thần nguyệt phương hướng rất xuống. Đẹp trai, đỏ tươi. Đây là một máy màu đỏ khung máy móc, hoàn chỉnh khung máy móc chưa từng thấy qua loại hình khung máy móc. Không phải chứ các cô gái xanh mục kết thiệt nhìn hạ kỵ sĩ nổ ngổ ngổ được sự giúp đỡ của dạ thần nguyệt leo lên máy này màu đỏ chói mắt khung máy móc. À cắt xù bạ kỳ. Đây là máy này tên khung máy móc, giống như là sán lạn vũ đạo tên như thế. Muốn đạt được dạ thần nguyệt bỏ trốn quyền, như vậy thì đánh đổ ta đi leo lên thuộc về mình khung máy móc. Hảo kỳ sĩ nổ ngổ ngổ huy vũ cánh tay một cái, hoạt động hai bước, quả nhiên là tỉ tỉ đặc chế. So với trường học thân thỉnh huấn luyện cơ bất kể là độ linh hoạt vẫn là độ thích ứng đều thật to tăng lên. Tâm lý có loại cảm giác mãnh liệt, tựa hồ là này ạ cà sủ bạ kỳ ở nói cho nàng biết, cho dù là một trọi ba, na nở dê cũng sẽ không thua này sẽ là của người chuyên dụng cơ à thực sự là không khoa học bất quá lại dám một trọi ba, liền lô dạ cũng không có ngông cuồng như vậy, đây chính là người nói, đến thời điểm bị đánh cũng khóc nhẹ lì nhìn hủ ảng khẽ cau mày cổ quai hàm nói rằng, cho dù còn không có chiến đấu chân chính, thế nhưng Lý Nhìn Hủ Ảng đã cảm giác được bộ này khung máy móc bên trong tán phát sức mạnh. Có lẽ là liên tục thua 3 lần nguyên nhân, Lý Nhìn Hủ Ảng tựa hồ đã bồi dưỡng được dự biết trước đối phương rất cường đại thiên phú. Chờ đã nhưng mà đúng vào lúc này hậu, lại có người làm dối, người này vừa ra hiện lại xuất hiện ở dạ thần nguyệt bên người. Thời khắc này dạ thần nguyệt chạy tới góc chuẩn bị vây xem, nhưng là bên cạnh hắn trên người hắn nhưng xuất hiện một cái thân ảnh nho nhỏ. Lô dạ dạ thần nguyệt kinh ngạc nhìn đã kinh biến đến mức lưu lại lô dạ lại để trần bàn chân nhỏ, cũng không biết na nở dê rốt cuộc là làm sao tới nơi này. Ta muốn ngươi làm huấn luyện viên của ta, ta cũng phải ngươi làm cô dâu của ta. Lô dạ trực tiếp nhảy lên, nhảy dựng lên ôm dạ thần nguyệt, hai chân bàn ở phần eo của hắn, mà hai tay nhưng là ôm cổ của hắn, cực kỳ giống quá nũng nịu tiểu cô nương. Chỉ là của nàng thật là đang làm nũng, thế nhưng này nũng nịu nội dung mà. Lập tức chạm đến mọi người ở đây. Lộ ra, ngươi như thế tuyên bố đơn giản là muốn làm chết dạ thần nguyện đều còn chưa nói muốn cùng ai kết hôn, mà lộ ra nhưng không kiêng rẻ chút nào địa nói ra cấm kỵ. Tuy nói của nàng cấm kỵ có chút kỳ quái. Có phải là đem nam sinh cùng thân phận của nữ sinh làm phản đã như vậy chúng ta trước tiên bốn đôi một diệt cái này nước Đức đại biểu hậu không? Tám bù thế nào lộ dạ vừa nói như thế liền chuẩn bị buông tha na nở dê một con ngựa hạ kỷ xì nổ ngổ ngổ cu nở dê gia nhập đi và ho. Trước kia bởi vì nàng không cơ thể vì lẽ đó không cách nào tham gia dạ thần nguyện tranh đoạt chiến. Thế nhưng hiện tại tựa hồ là của nàng phần thắng to lớn nhất. Tuy nói lấy nhiều khi ít không phù hợp thuộc nữ đạo nghĩa, thế nhưng đối tượng là lộ dạ mà đồng ý sẽ xì lì ạ khỏe miệng tiểu. Giết chết na nở dê đi, đem nàng áo y cờ đánh vỡ đi. Đồng dạng tiều khỏe miệng lì nhìn hủ ảng. Ta cu nở dê rất nhớ cùng nàng giao giao thủ. Hơi hơi ôn hòa một chút chặt lọt hẹ, kết hôn quyền lực rõ ràng là người yêu tiến lên giờ ân nở sau đó thuận lý thành trương lấy được đỉnh đầu người yêu vòng sáng chặt lọt hẹ cu nở dê nhết lên khỏe miệng. Hừ ta mới không sợ bại tướng dưới tay đều là lộ dạ trong nháy mắt triệu hoán ra sợ sợ dễ gần giống như là một đi không trở lại kinh kha dôn nở dê như. Bước không biết sợ nện bước đi về phía chiến trường. Nhiệt liệt chiến đấu sắp bắt đầu. Sau 2 giờ, lộ dạ ký túc xá. Làm tân sinh lộ dạ ở tại hai người trong túc xá cũng chỉ có Na Nở Dê một cái. Bây giờ lộ dạ chính ôm gô y cuộn mình ở trong góc. Không phải khóc mà là đáng khí. Lấy nhiều khi ít và vân vân, tuyệt đối là quá đáng ghét bởi vì bốn đôi một kết quả chính là lộ dạ chiến bại. A.I. cờ cũng bị phá, cuối cùng liền tuyệt đối phòng ngự bình phong đều bị đánh nát, bị cưỡng chế thoát ly sở sở dệ gần đây là bết bắt nhất kết cục. Chương 21, hạng người gì mới có thể xưng là ma nhờ nhất? Thực lực, nghị lực. Từng một lần cho là mình lần thứ hai đang lâm mạnh nhất bảo tọa, lần này bị đánh thảm như vậy liệt vẫn là lần đầu tiên. Ở quân nhân trước mặt đối mặt một cái đối thủ còn là một đám đối thủ đều là giống nhau. Thua, chính là thua. Nếu như là cùng họ gì mù dạ huấn luyện viên tỷ thì thua, cái kia không có gì có thể nói, nhân ra họ gì mù dạ huấn luyện viên chính là cường hãn như thế. Thế nhưng bây giờ đối với chính là bại tướng dưới tay đã từng, thua cho các nàng liên hợp công kích, thật là khiến người ta không thoải mái. Nội tâm tức giận buồn bực lộ dạ chính đang dùng cách xử phạt về thể xác này bao nhung gô y, nếu như không phải gô y chất lượng được, e sợ lúc này của nàng căn phòng nhỏ liền biến thành đầy trời phiêu tuyết cảnh tượng. Lộ dạ ngay khi lộ dạ rơi vào buồn bực thời điểm, dạ thần nguyệt bỗng nhiên xuất hiện. Cửa phòng chưa mở, dạ thần nguyệt là từ trên vách tường xuất hiện. Giáo huấn luyện viên nha không hẳn là gọi là lao bà ta vẫn cứ cầm gô y hả giận lộ dạ trợn to hai mắt. Nhìn dạ thần nguyệt từ trên vách tường xuất hiện. Người bình thường nhìn thấy trên vách tường đột nhiên xuất hiện một bóng người đến không phải kêu sợ hãi chính là cảm thấy gặp quỷ, thế nhưng lộ dạ tựa hồ có hơi bình tĩnh. Chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác? Lộ dạ lắc lắc đầu, lần này dạ thần nguyệt là hiểu, lộ dạ sở dĩ không sợ, đó là bởi vì Na Nở Dê căn bản liền cảm thấy đây chỉ là ảo giác. Là ảo cảm thấy mà không phải gặp quỷ. Ảo giác dạ thần nguyệt không chuẩn bị tiết lộ. Có thế có thể tương kế tự kế, dù ra lộ dạ lời nói. Ta đích xác là ảo giác của ngươi, ta chính là ứng với nội tâm của ngươi chờ mong mới xuất hiện. Ngươi bây giờ cờ NG ập tở người khai đạo, vì lẽ đó ta liền xuất hiện. Dạ thần nguyện cố ý nhỏ giọng khiến thanh âm của mình trơn nên phiêu miểu ngươi không muốn vì là này thất bại lần trước mà khó chịu. Kỳ thực ngươi vẫn là rất cường đại, chỉ là có chút ngông cuồng, đem ngông cuồng bỏ như trước có thể lại lên cường đại bảo tọa. Lộ dạ không nói gì, thế nhưng là đem gô ý vứt đi, nhìn dạ thần nguyệt, làm ra một bộ chuẩn bị nghe dạ thần nguyệt nói tiếp mô dạng. Quả nhiên người chính là nghe được thư thái nói liền buông lòng động vật. Dạ thần nguyệt trong lòng nho nhỏ địa nhổ nước bọt tiếp tục nói, bất quá lần này không phải cho lộ dạ mang cao mũ mà là hỏi vấn đề hắn muốn hỏi. Cũng là hắn đêm nay mục đích tới nơi này. Tại sao muốn đem ta gọi là huấn luyện viên của ngươi hẳn là chỉ phải tỉ đi? Dạ thần nguyệt sắc thực hiếu kỳ. Nếu như nói lộ dạ ánh mắt của xuất hiện vấn đề nhưng là thế nào cũng không có thể đem hắn nhận thức thành họ gì mù dạ chỉ phải đi. Một người nam cùng một người nữ làm sao cũng sẽ không nhận sai đi bởi vì trên người người có huấn luyện viên khí tức lộ dạ lại không có bất kỳ dấu hiệu nào đột nhiên nhảy lên. Sau đó trực tiếp ôm lấy dạ thần nguyệt như là một cái nhỏ chuột túi như. Thế treo ở dạ thần nguyệt trên người của. Phún ra hơi thở trực tiếp rơi vào dạ thần nguyệt trên cổ của, ngứa một chút. Khí tức hắn ngày hôm qua cũng không có cùng chỉ phải tỉ làm sao như thế nào hơi thở này là từ gì mà đến nắm giữ giống như huấn luyện viên cường đại, cường giả khí tức vì lẽ đó, xin ngươi cũng làm huấn luyện viên của ta. Lộ giả ngữ khí có vẻ tương đối căng thẳng, tựa hồ là sợ sệt dạ thần nguyệt không đồng ý Na Nở Dê như thế. Cảm tình là như thế này hay nói đi, hắn dài đến mới không giống nữ nhân đây dạ thần nguyệt tâm tình hơi hơi an một thoáng. Như vậy tại sao muốn gọi ta là lão bà đây ta nhưng là nam sinh nhất định là lộ dạ kia vị ham muốn Nhật Bản mạn gạ sĩ quan phụ tá truyền thụ cho thưởng thức đi. Bởi vì ngươi là nam sinh, chi phí huấn luyện viên không thể kết hôn, thế nhưng ngươi có thể cùng ta kết hôn a lấy người hiền lành dung nói, lộ dạ có vẻ tương đối bình tĩnh. Mà cô gái đối kết hôn đối tượng xưng hô có thể không phải là lao bà à đây chính là thưởng thức đây là đâu người sai vật thưởng thức á dạ thần nguyệt không nhịn được rốt cục lớn tiếng mà nhổ nước bọn. Thế nhưng lúc này còn như là một cái nhỏ chuột túi như thế treo lộ dạ hai chân bỗng nhiên khiến kính nhi, cùng lúc đó còn nghĩ hai cái tay nhỏ bé vỉ vỉ hướng phía dưới đè lên, cố gắng khiến mặt của nàng có thể dốc lên lên. Đây là khế ước vừa nói như vậy, lộ dạ trực tiếp ôm lấy dạ thần nguyệt cổ của. Trực tiếp cưỡng hôn dạ thần nguyệt. Ngạch lộ dạ còn nhỏ thế nhưng tâm quả nhiên là không nhỏ a liên tiếp bị cưỡng hôn dạ thần nguyệt rốt cục đem lộ dạ cho đẩy ra. Xem ra Cụ Dồ ở sẻn đứng thành hàng đội phó đã cho nàng quán thâu rất nhiều kỳ quái thưởng thức á nữ sinh chuyên dụng đại phòng 8. Thực sự là thoải mái A 733 đem toàn thân tâm đều ngâm ở ấm áp thủy dục bên trong, trên người tất cả da thịt đều bị an ủi. Trên thân thể hưởng thụ vẫn chỉ là thứ yếu, quan trọng là về mặt tâm linh hưởng thụ. Hôm nay thành công đem ngông cuồng địa ngông cuồng tự đại lộ ra diện, đến từ nước Anh thuộc nữ tâm tình chưa từng có tốt như vậy quá. Hào kỳ, của ngươi ạ cắt sủ bạ kỳ còn có rất nhiều công năng không phát hiện chứ nếu không chúng ta ngày mai kế tục tìm lộ dạ so đấu phảng phất đã tiêu tan hiểm khích lúc trước đem hào kỳ xỉ nổ ngổ ngổ kể cả dạ thần nguyệt bỏ trốn sự tình quên mất, lị nhìn hù ảng đề nghị. Đích thật là một ý kiến hay. Lập tức liền phải đến các lớp thi đấu so tài. Tuy nói chúng ta đều là năm nhất sinh, thế nhưng cũng không thể đơn giản như vậy địa đã bị người đá ra tràng, làm sao cũng phải xuất hiện ở trận chung kết bên trong, cho nên nói làm sao cũng phải huấn luyện tăng cường một thoáng thực lực, mà lộ dạ chính là tốt nhất bồi luyện. Lý nhìn hù ảng khỏe miệng nít lên, bắt nạt lộ dạ và vân vân chơi vui nhất. Ôi chao trong lòng đã hoàn toàn xác định Lý nhìn hù ảng cùng sẽ xì lì ạ đã hoàn toàn hỏng rồi hả kỷ xì nổ ngầu ngầu có chút bất đắc dĩ. Lại nói, hiện tại Na Nở Dê tại sao lại ở chỗ này lúc này không phải hẳn là đi tìm dạ thần nguyện kế tục bỏ trốn. Chương 22, Khôi phục nữ thân. Khoảng cách lộ giả ngông cùng ra trận lại bi kịch thu tay lại không bao lâu, toàn bộ IS học viện nhấc lên mặt khác một phen dậy sóng. Đó chính là các niên cấp thi đấu, không phải chỉ có lớp đại biểu mới tham ngộ thêm mà là toàn trường đệ tử cũng có thể tham gia. Chỉ cần có ý nguyện cũng có thể ở các đại nhân vật cùng niên muội trước mặt biểu lộ thực lực của chính mình. Năm thứ 3 chuẩn bị biểu diễn học tỷ phong độ, mà lớp dưới chuẩn bị lộ ra mình mạnh mẽ, thi đấu đều sắp biến thành mọi người cá nhân thi đấu biểu diễn. Thế nhưng này còn chưa phải là tối mê người nhất, nơi này chỉ có nữ sinh, đương nhiên cu nở dê dựng dục không ít bách hợp chi hoa, cái này cũng là những đóa hoa này chuẩn bị nở rộ thời tiết. Bởi vì tham gia thi đấu phải cầu được là hai người. Muốn hai người vì là đồng nhất tổ hợp. Người yếu có thể đi tìm bình thường quan hệ không tệ cường giả hợp tác, để người yếu cu nở dê đi ra một phen thiên. Thế nhưng hiện tại, năm nhất một tốt càng náo nhiệt. Muốn tham gia thi đấu các cô gái rất nhiều, hiện tại các cô gái chính đang nhiệt nháo nháo địa vì là hợp tác mà nỗ lực. Dạ thân nguyệt đồng học. Xin mời cùng ta tổ đội đi ta nhỏ yếu như vậy chỉ có rửa cường đại dạ thần nguyệt bạn học làm ơn tất cùng ta giao du khi chiếm được năm nay các lớp thi đấu này đây hai người tổ tình thế thời điểm, các cô gái trực tiếp tìm tới dạ thần nguyệt. Đầu tiên, dạ thần nguyệt thực lực, các nàng là rõ như ban ngày không tìm hắn tìm ai hơn nữa các cô gái tư tâm, nói không chắc chính là dựa vào cái này thời cơ còn có thể để quan hệ tiến thêm một bước. Các cô gái cạnh tranh rất kịch liệt. Thế nhưng ở chặt lọt kẹ ngang trời xuyên nhập sau đó chỉ có thể thất vọng mà về. Chặt lọt kẹ là nói như vậy dạ thần nguyệt đồng học đã quyết định cùng ta một tổ, hơn nữa chúng ta đã là luyến nhân. Chặt lọt kẹ chỉ bằng vào một câu nói này để các cô gái tập thể bại lui. Bại bởi chặt lọt kẹ nửa câu sau có quan hệ người yêu chứ. Bây giờ chặt lọt kẹ nhưng là lấy nam trang gặp người, ở trước mặt mọi người cũng là lấy nam sinh hình thức xuất hiện. Vì lẽ đó này người yêu mà tràn đầy cơ tình. Gái hư môn hưng phấn, lấy xe si ly ạ làm một tổ xem thường. Mặt khác, buổi chiều còn phải nói cho mọi người một chuyện. Chặt lót kẹ có vẻ rất nghiêm túc nói. Để dạ thần nguyệt không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Ngày hôm qua hắn chưa có trở về ký túc xá, hôm nay cũng là mới vừa gặp phải chặt lót kẹ, vì lẽ đó chặt lót kẹ tính toán hắn đều còn chưa từng nghe nói. Buổi trưa? Thật khó. Ngươi lại sẽ đơn độc mời ta đi ra là chuẩn bị thông báo kỳ thực không cần nha, ta sẽ đồng ý tay vịn làn can để mát mẻ ngọ phong xẹt qua thai hơi, chặt lọt kẹ đem trượt tới ngạch tiền sợi tóc chọc đến rồi thai hậu, rất dáng dấp ôn nhu. Khắc khúc sáng sớm ngươi ở đây mọi người trước mặt nói muốn tuyên bố sự tình là cái gì sẽ không phải là đầu tiên e rằng coi nửa câu đầu. Bất quá chặt lọt kẹ sẽ không phải là phải đem thân phận của nữ sinh công bố ra đi dạ thần nguyệt liền đứng cách chặt lọt kẹ không tới 30 cm địa phương, nhìn chặt lọt kẹ động tác ưu nhã giống như là đang thưởng thức một bức họa. Sẽ xí lì ạ thuộc nữ cùng chặt lọt kẹ so với, vốn là hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y dù sao nhân ra chặt lọt kẹ nhưng là tối có người thê phong độ á ử tuy nói ăn mặc nam sinh chế phục tổng là có thể dễ dàng cùng dạ thần nguyệt đồng học cùng nhau. Thế nhưng mà ta cảm giác vẫn là lấy thân phận của nữ sinh càng tốt hơn, dù sao hiện tại ta thân phận của Tân là người yêu, nếu là người yêu đương nhiên phải có người đi đóng vai cô gái nhân vật, hơn nữa ta cũng muốn chặt lọt kẻ thanh âm của rừng một chút, ngươi sẽ bảo vệ ta đúng không? Chặt lọt kẻ một cái xoay người đã đem toàn bộ thân thể đều nhào vào dạ thần nguyệt trong ngực. Nhu nhuyễn hai tay cu nở dê xuyên qua dạ thần nguyệt dưới nách, dài nhỏ ngón tay lẫn nhau chặt thủ sẵn, giống như là một cái tỏa đem dạ thần nguyệt khóa lại, nếu như muốn di động cũng phải trải qua sự đồng ý của nàng. Còn thờ hờ ơ thờ là to gan cử động. Như vậy ôm ấp phương pháp dạ thần nguyệt chưa từng thấy quá cái nào cô gái từng làm như thế. Đương nhiên biết chỉ là đến thời điểm e sợ lại muốn thứ bỏ trốn một lần dạ thần nguyệt đã có thể đoán trước đến chặt lọt kẻ hạ xuống bước đi này kỳ hồ điệp hiệu ứng. Hi hi chỉ là làm sự kiện thủy tắc dũng giả người nào đó cũng không lương địa nở nụ cười. Na nở dê phát hiện na nở dê tựa hồ thích xem dạ thần nguyệt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng, thật là có loại cảm giác thành công. Buổi chiều, giới thiệu lần nữa một thoáng, chặt lọt kẻ đù nội kỳ thực ta là nữ sinh. Rất nữ sinh mà đem hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới phía trước, tóc vàng khả ái nữ sinh như vậy giới thiệu. Cái kia sự tình chính là như vậy. Dạ mạ đạ lão sư có chút lúng túng, bọn nhỏ thực sự là thiên không phối hợp. Dưới đài đồng học không núp đích, một bộ ngây người bộ dáng, dù sao đem quen thuộc nam sinh hình tượng lập tức chuyển đổi thành nữ sinh, thật sự là quá khó khăn. Chắc lót kệ là nữ sinh sẽ si lì ạ kinh ngạc trợn to hai mắt. Chỉ là ở trong kinh ngạc tựa hồ còn thật cao hứng. Chẳng lẽ là bởi vì các nàng bại bởi không phải nam sinh mà là nữ sinh, vì lẽ đó hưng phấn lại sẽ là nữ sinh nghĩ đến cu nở dê là như thế này. Hạ kỷ sĩ nổ ngổ ngổ gật gật đầu, na nở dê liền cảm thấy dạ thần nguyệt cho dù lại bụng đói ăn quẳng cũng sẽ không tìm nam sinh. Ha ha ha ha, dạ thần nguyệt ngươi người này nhất định đã sớm biết đi. Ngay vào lúc này lại tiếng vang xuất hiện ở trong phòng học. Phòng học vách tường mạnh mẽ địa bị đào ra một đại khối, sau đó lộ ra khoác rủ cả gì áo giáp màu đỏ lì nhìn hủ ảng. Lì nhìn hủ ảng đồng học trạng thái tinh thần tựa hồ có như vậy một ít không bình thường. Trời mới biết lớp cách vách lì nhìn hủ ảng đồng học là thế nào nghe được chặt lọt kẻ không tới 30 decibel giới thiệu thanh âm của. Mà ngươi người này lúc nào tuyên bố là thân con gái không được, lại ở hợp tác xin đã đệ trình đi tới sau đó mới xin. Ngươi tuyệt đối là cố ý đi không hề do dự chút nào, hỏng rồi. Lý nhìn hủ ảng hướng về chặt lọt kẻ phương hướng phất lên đại đao. Dạ thần nguyệt chặt lọt kẻ hô một tiếng. Một giây sau dạ thần nguyệt đã xuất hiện ở trước mặt của nàng, lôi na nở dê hướng về ngoài cửa sổ một bên chạy. Thế nhưng lúc này lại bị đột nhiên người xuất hiện ngăn cản. Vóc người cao gầy, gọn gàng tiêu sái mái tóc dài màu đen, không dễ dàng biến hóa vẻ mặt. Đây là dạ thần nguyệt người rất quen thuộc. Họ gì mù dạ chi phiểu. Bây giờ còn là đi học, hơn nữa còn ở trong phòng học. Các ngươi muốn làm cái gì là muốn tạo phản mà họ gì mù dạ lao sư không biết từ nơi nào đem ra một cái trọng kiếm lại cứ như vậy đem lì nhìn hủ ảng bởi vì phát điên mà phát ra song đầu đao cho đỡ được. Phải biết bây giờ họ gì mù dạ lao sư nhưng mà cái gì trang bị cũng không có à, lại mạnh mẽ địa lấy sức mạnh của nhân loại đem lì nhìn hủ ảng công kích cho đỡ được. Chương 23, biểu lộ. Làm dự bị đại biểu có mình chuyên dụng cơ là có thể như vừa nay như vậy phá hoại của công có thể như vừa nay như vậy tùy tiện ra tay nếu như thương tổn tới người làm sao bây giờ đừng tìm ta nói cái gì sẽ không đả thương đến người và vân vân. Sự tình không có vạn nhất, muốn là thật xảy ra có thể làm sao bây giờ còn có. Các tiểu cô nương, muốn là thật muốn liền chính mình đi cướp dùng thực lực đi cướp, dư Ava ho vũ lực tính là gì ở lao sư văn phòng, họ gì mù dạ lao sư ngồi. Không lộ vẻ gì địa khiển. Trách những này quấy rối các tiểu cô nương. Chỉ phiếu lao sư ngồi, mà đứng thành một hàng chính là lì nhìn hụ ảng, hảo kỳ si nô ngô ngô, chặt lọt kẻ, còn có sẻ xì lì ạ. Mặc dù nói các nàng bình thường đều không phải là loại kia ngoan ngoan dáng vẻ học sinh, thế nhưng hiện tại, nhưng chỉ có thể đàng hoàng nghe lời ai huấn. Dùng thực lực của chính mình là sầu còn là cái gì các cô gái tư tưởng thật sự là không đơn giản. Lấy ánh mắt khác thường nhìn dạ thần nguyệt, để dạ thần nguyệt ám hãn không ngớt, chỉ phải tỷ ngươi muốn giáo huấn các nàng liền dạy dỗ, làm sao đông nhiên lại xả đến rồi cái phương hướng này trên xem ra chỉ phải tỷ tâm tình cũng không phải rất ổn định á chẳng lẽ là bởi vì chặt lọt kẹ mà nho nhỏ ghen tị dạ thần nguyệt định thần nhìn lại, vẫn là không nhìn ra cái gì không giống nhau thế nhưng là bị chỉ phải tỷ cho bắt lấy. Còn có họ gì mũ dạ lão sư bắt được dạ thần nguyệt vai. bắt đầu đem đầu mâu chỉ hướng Dạ Thần Nguyệt chính ngươi lại là chuyện gì xảy ra đến cùng thích nhất người nào ở Nhật Bản kết hôn chỉ có thể có một cái này ở trước mặt mọi người bị hỏi. Đặc biệt các cô gái tầm mắt toàn bộ rời tới được thời điểm, Dạ Thần Nguyệt lần thứ hai dùng tới dầu cao vạn kim ta nghĩ di dân, đi có thể một chồng nhiều vợ địa phương. Nếu như các nàng đồng ý ta cũng sẽ không từ chối. Yêu ta cùng ta yêu đều phải. Đây mới là Dạ Thần Nguyệt nhân xâm triết học. Một chồng nhiều vợ ít bốn các cô gái hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ là ở trong kinh ngạc lại bao hàm kinh hỉ cùng phiền muộn. Kinh ngạc chính là Dạ Thần Nguyệt quả nhiên là một cái lạm tình gia hỏa. Mà vui mừng chính là Dạ Thần Nguyệt đối với các nàng ôm tiếp nhận thái độ, còn buồn bực nói, đó chính là cái nào cô gái không hy vọng nhìn thấy người mình thích chỉ thích chính mình chỉ là, tựa hồ nếu như bây giờ không đồng ý, sau đó liền không có cơ hội. Cắn răng, ở Dạ Thần Nguyệt bên người tư lịch lâu nhất, đồng thời cũng là cùng Dạ Thần Nguyệt tiến triển sâu nhất học kỳ sĩ nổ ngổ ngổ đã mở miệng nếu như là như vậy, ta nhất định phải làm chính thê. Theo học kỳ sĩ nổ ngổ ngổ rất bình thường. Chỉ nàng là Dạ Thần Nguyệt người, đương nhiên phải do để nàng làm đại phụ. Thân thể đều cho Dạ Thần Nguyệt, na nở dê căn bản cũng không khả năng rời đi hắn. Huống chi thật vất vả kinh doanh lên cảm tình cũng sẽ không để tùy rời đi hắn. Cái kia Dạ Thần Nguyệt đã mạnh mẽ cướp đi nhân gia chu hôn, nhân gia đã không ai thèm lấy, không phải có câu châm ngôn gọi là gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, nhân gia chỉ có thể gả cho hắn. Sệ sĩ lì ạ hiển nhiên đang nói ra lời nói này tình hình đặc biệt lúc ấy mặt đỏ, chỉ là mặt mũi này hồng nhưng ở nói toàn bộ sau khi nói xong, nói đều nói xong còn mặt đỏ cái gì hơn nữa còn là na nở dê chủ động cưỡng hôn hắn đi Dạ Thần Nguyệt tâm lý cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Hiện tại ta là Dạ Thần Nguyệt hợp pháp người yêu, do người yêu phát triển trở thành hợp pháp thê tử cũng là rất hợp lý. Chắc lót kẽ biểu tình có chút phức tạp, Dạ Thần Nguyệt rõ ràng. Na nở dê nhất định là nghĩ tới mẹ của nàng, chặt lọt kệ bản thân lì hệ nở là con riêng, mẫu thân chỉ là phụ thân tình nhân mà thôi. Hiện tại na nở dê đi con đường không phải tình nhân mà là hợp pháp thế tử, tâm lý cũng không biết là an ủi còn là cái gì. Dạ Thần Nguyệt đã nói muốn cả đời ăn ta nấu ủng ngục thịt, vì lẽ đó ta cu nở dê không thể lui ra thấy mỗi một người đều không lưỡng lự địa nói xong, lì nhìn hủ ảng quính lên vẫn đúng là không có gì có thể lấy ra được. Cuối cùng chọn chúng vẫn cất dấu ước định. Tuy nói chỉ là tiểu hài tử chi ra nước định, thế nhưng có dù sao cũng hơn không có tốt. Hơn nữa cả đời cái từ này, nhưng là không phân tiểu hài tử hay là đại nhân. Đây chính là dòng dã một đơ y làm sao đã biến thành các ngươi biểu lộ biết tỏ gì mù dạ chỉ phải cho gãi gãi mái tóc dài màu đen. Bất quá tựa hồ từ các nàng biểu lộ biết rồi các nàng tiến triển. Hào kỳ xí nổ ngổ ngổ là hoàn toàn bị tên tiểu tử này chiếm tiện nghi. Mà sẽ xì lì ạ nhưng là hôn qua hắn, chắc lọt kẹ cũng chỉ là vẹn vẹn bộ với hôn môi tiến trình, còn lý nhìn hủ ảng mà ỏ gì mù dạ lao sư không kế tục nói móc nàng. Làm thanh mai trúc mã, rõ ràng nắm giữ lớn như vậy ưu thế lại còn lạc hậu với cái sau vượt cái trước sẽ xì lì ạ. Ỏ gì mù dạ lao sư biểu thị không đánh giá. Tùy các ngươi bất quá nếu như ngươi muốn đi vào quốc tịch khác, hy vọng đến thời điểm đừng làm cái gì nguy hại sự tình của quốc gia. Làm thế giới duy nhất một có thể thao túng ý ép người, tưởng nhập những thứ khác quốc tịch rất dễ dàng, thế nhưng là dễ dàng hơn bị quốc gia xem là vũ khí đến thao túng. Biết rồi. Dạ Thần Nguyệt đích thật là rõ ràng, chỉ phải tỷ đây là đang nhắc nhở hắn không muốn bị trở thành vũ khí. Loại này lo lắng tuyệt đối là dư thừa. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt nghĩ nhưng là dùng tiền mở ra lộ. Dùng tiền đến mở đường nói liền sẽ không ảnh hưởng đến quốc gia thực lực phương diện này. Hơn nữa hiện tại nhập những thứ khác quốc tịch chỉ là kế tạm thời, chờ hắn chân chính thành thần, muốn thế nào cũng có thể. Chuyện này liền chấm dứt ở đây. Bất quá một điểm rất trọng yếu, vì để tránh cho xuất hiện những chuyện khác, vì lẽ đó bắt đầu từ bây giờ, trên người của các ngươi chuyên dùng cơ đến toàn bộ giao cho ta đến bảo quản, đợi được trận đấu một ngày kia sẽ trả lại cho ngươi môn. Họ gì mù dạ lao sư gõ một cái bàn nói rằng, trong giọng nói ngữ khí đã không phải là yêu cầu mà là ra lệnh. Làm sao tại sao lại như vậy sẽ Cecilia có tương đối lớn ý kiến. Khi nàng trở thành nước Anh đại biểu dự bị sau đó nước mắt màu xanh lam liền không hề rời đi quá na nở dê. Hiện tại lại muốn giao ra, thật sự là quá khó có thể nhịn. Đúng đấy chuyện này không được lì nhìn hủ ảng phản ứng càng là mãnh liệt, nếu là không có giáp long trợ trận, na nở dê căn bản là không bắt được Dạ Thần Nguyệt. Kém như vậy chứ nữ nhiều như vậy na nở dê có thể làm sao bây giờ nếu quả như thật muốn giao, như vậy thì không có biện pháp. Chắc lọt kẻ tối ngoan tối chi kỷ, tuy nói na nở dê tiếp xúc của nàng chuyên dụng cơ thời gian không lâu, thế nhưng cũng đã bồi dưỡng được hiểu ngầm. Nói giao ra đây liền giao ra đây vẫn là không làm được. Thế nhưng na nở dê nhưng la rất ngoan ngoãn một cái người, có thân phận của người yêu, vẫn là nhịn đau cắt thịt nổi lên đi đầu tác dụng. Vì thế, họ gì mụ dạ lao sư còn nhìn nhiều na nở dê hai mắt, xem tới vẫn là chặt lọt kẻ thích hợp nhất đương thế tử. Tại sao ngay cả ta cũng phải giao ra ạ cắt sủ bạ kỳ học kỳ xỉ nổ ngổ ngổ có chút buồn bực, na nở dê căn bản cũng không có tham gia mới vừa trò khôi hài mà. Hiện tại chỉ phải tỉ làm cho nàng cu nở dê giao ra trạng thái chờ chói ở trên tay sợi tơ rõ ràng chính là tội liên đới để bảo đảm an toàn. Họ gì mù dạ lao sư đối xử bình đẳng, mặc kệ sẽ si lì ạ cùng lì nhìn hủ ảng làm sao cái không muốn, thân. Ra tay, các nàng chỉ có thể ngoan ngoãn đem trạng thái chờ IS giao ra đây. Còn ngươi nữa cũng là không thèm đếm xỉa đến các cô gái không tha buồn bực vẻ mặt, chỉ phiểu lao sư cuối cùng đem đầu mâu chỉ hướng dạ thần nguyện. Kha kha kha biết rồi, ta cu nở dê giao ra đây. Dạ thần nguyệt mở ra phụ nơi cổ tay bạch thức, cu nở dê đem bị ạ cờ xỉ kỳ cởi ra. Quả nhiên là đối xử bình đẳng, liền hắn cái này đệ đệ đều không buông tha. Bất quá chỉ có như vậy mới là hắn quen thuộc cái kia công và tư rõ ràng họ gì mù dạ chỉ phiểu. Họ gì mù dạ lão sư nhưng thật ra là vì để cho những hài tử này trước cùng thói quen chuyên dụng cơ chia lịa. Đợi được các nàng lần thứ hai cùng chuyên dụng cơ tiếp xúc thời điểm nói không chắc tại nơi phân nóng bỏng tâm tình bên dưới có thể phát huy ra thực lực càng mạnh mẽ hơn. Chờ dạ thần nguyệt bọn họ rời đi, đứng xem dạ mạ đạ lao sư mới hưng phấn nói. Ai biết được có gì mụ dạ lao sư từ chối cho ý kiến. Tầm mắt rơi vào trên bàn tiểu lô hội trên. Đây là dạ thần nguyệt chuyển tới, có người nói này tiểu lô hội có rất lớn công hiệu, có thể nâng cao tinh thần và vân vân. Thật là một xấu tiểu tử, nói được lắm như na nở dê mỗi ngày đều đang vùi đầu công tác rất mệt mỏi dáng vẻ. Đây là hắn nho nhỏ quan tâm nhìn trên bàn lẳng lặng mà nằm chính đang trạng thái chờ hạ bị ạ cờ sĩ kỳ. Họ gì mù dạ lão sư trong mắt lại toát ra ôn nhu. Chương 24, chúng ta là tới cho người ra mắt. Ngồi ở đoàn tàu bên trên, dạ thần nguyệt cùng chặt lọt kẹ ngồi đối mặt nhau. Dùng thật to màu vàng nhạt sợi tơ cuốn lấy tóc dài. An mặc màu vàng nhạt mát mẻ hợp thể trang phục hè, chặt lọt kẹ trên người của tràn trề mãn là thuộc nữ cùng ôn nhu. Chỉ là lúc này chặt lọt kẹ tựa hồ có chút kinh hỉ. Vui mừng nhìn dạ thần nguyệt. Cái kia tại sao chỉ mời ta bởi vì lập tức liền phải đến các lớp thi đấu thời gian, vì lẽ đó trường học nghỉ 2 ngày để mọi người tự chủ huấn luyện lấy trạng thái cao nhất đi đối mặt trận đấu. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt bọn họ cũng có trống không thời gian. Đồng thời chỉ phiểu lão sư còn hướng về mọi người tuyên bố các loại chờ tranh tài xong kết phải đi cạnh biển huấn luyện công việc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải lớn hơn ra lấy được háo danh thứ. Ở có dạ thần nguyệt cùng sệ xì lì ạ cùng với lộ dạ, hảo kỳ xì nổ ngộ ngộ ban cấp, các bạn học có thể không lo lắng đạt được thành tích không được, vì lẽ đó đi cạnh biển huấn luyện sự tình đó là bản trên đinh. Chắt lọt kẹ ngồi ở dạ thần nguyệt đối diện có chút kích động hỏi. Ở ngày hôm qua khôi phục thân con gái sau đó na nở dê liền chuyển ra dạ thần nguyệt ký túc xá. Thế nhưng sáng sớm hôm nay, nhưng là dạ thần nguyệt chủ động mời na nở dê đi ra ngoài. Quả nhiên là khi nàng là người yêu, vì lẽ đó phải thích hợp hắn nhất lập tức liền muốn đi cạnh biển. Ta nghĩ đi mua điều bơi khố, mà ngươi cu nở dê vẫn phẫn diễn nam sinh vậy cũng không có chuẩn bị ao tắm. Ngược lại cũng là muốn mua, thuận tiện cu nở dê dẫn ngươi đi mua đi. Thuận tiện chặt lót kẹ biểu tình trong nháy mắt chuyển đổi, túi thấp xuống đầu, một bộ bị đả kích mô dạng. Ha ha đùa giỡn dạ thần nguyệt đè xuống chặt lót kẹ để lên bàn tiểu tay, nhịn cười cũng thật là dày vò. Có thể nói ra loại này thuận tiện nói người nhất định là cô độc một đơ ý lòng của nữ nhân không dễ đoán, thế nhưng tổng cũng phải hiểu một ít. Ha ngươi thật sự là rất xấu rồi chặt lót kẹ kinh ngạc, cả người ngẩng đầu lên, phảng phất là như gió xuân ấm áp giống như vậy. Liền nói dạ thần nguyệt sẽ không như vậy địa không hiểu bầu không khí không hiểu tình lý. Phát hiện mục tiêu đã dắt tay tuy nói đã biểu lộ qua, dạ thần nguyệt cu nở dê tiếp nhận rồi, thế nhưng các cô gái đối chặt lọt kẻ trộm đi kiêm ăn vụng hành vi vẫn là ghét cay ghét đắng. Làm sao có thể ở các nàng ngay dưới mắt quang minh tránh đại hẹn hò đây lại nói tại sao đem ta cu nở dê mang đến. Lão bà ta lại như thế không bị kiềm chế lộ dạ còn có chút chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Tối hôm qua cùng cụ rổ ở sẻn đứng thành hàng đội phó hàn huyên rất nhiều, từ đối phương nơi đó chiếm được rất nhiều hướng dẫn dạ thần nguyện chuẩn bị thưởng thức. Phí lời, hiện tại chúng ta chuyên dụng cơ đều bị lấy đi, đương nhiên chỉ có thể tìm được ngươi rồi. Còn có, đừng tùy tiện xưng hô dạ thần nguyệt vì là lao bà ta. Lì nhìn hủ ảng tức giận nói, thế nhưng sẽ xì lì ạ cảm thấy lì nhìn hủ ảng thái độ không thích hợp, lập tức bổ sung có thế bọn họ sẽ tiến hành một loại nào đó hành vi. Đây chính là phi thường bất lương hành vi, tỉ như ở bọc nhỏ phòng làm một ít rất không thuộc nữ sự tình, chúng ta căn bản không thể tách rời các nàng, vì lẽ đó chỉ có thể dựa có sức mạnh lớn ngươi. Sức mạnh lớn vậy ta cũng tới đi. Lô dạ quả nhiên đơn thuần, bị khen hai câu lập tức tinh thần tỉnh táo, lại hưng phấn lên. Nàng là duy nhất một nắm giữ IS trang bị người may mắn còn sống sót, ngày hôm qua Na Nở Dê đi làm thân thể một cái kiểm tra vì lẽ đó chưa có tới đến trường, tự nhiên cũng không có bị chỉ phỉu lao sư lấy đi sở sở dễ gần có thể nói nàng bây giờ là vũ khí duy nhất người chủ. Ôi chao ngươi muốn làm cái gì nhìn lộ dạ không nói hai lời liền muốn đi ra ngoài. Lệ nhìn hủ ảng cùng sẽ xỉ lì ạ liền vội vàng kéo Na Nờ Dê. Đương nhiên là gia nhập các nàng. Không thêm vào làm sao làm phá hoại. Lộ dạ quả nhiên đơn thuần, lại đem làm phá hoại tam tự nói thẳng ra, này nhất định là của nàng lời nói thật lòng. Chờ đã kẻ cắp toàn bộ rơi vào lộ dạ trên người của đem nàng kéo trở lại. Bây giờ còn là trước tiên thu thập tình báo, đang tiêu diệt kẻ địch trước mặt đến biết người biết ta. Đây không phải là quân nhân nguyên tắc mà Lì nhìn hủ áng nhắc nhở, kỳ thực nói trắng ra là cảm thấy bây giờ còn không phải để lộ dạ đi thời cơ. Là như thế này à, thì ra là như vậy. Lộ dạ cũng chỉ có sức chiến đấu cường hãn, những phương diện khác cũng rất đơn thuần, bị nói dối và vân vân dễ dàng nhất. Không được bọn họ xuống xe sẽ xí lì ạ nhắc nhở, mọi người tầm mắt toàn bộ tập trung đi tới, chặt lọt kẹ trực tiếp lôi kéo dạ thần nguyện cánh tay của, thân thể nghiêng thật chặt dán vào. Tựa hồ là muốn đem người đều hòa vào dạ thần nguyệt bên trong như thế. Không cho gần gũi quá ngay vào lúc này, dạ thần nguyệt cùng chặt lọt kẻ vai trung gian xuất hiện một cái tay, đây là một con người máy. Mặt trên đánh màu trắng tợ lạc tịp màng, tựa hồ là yếu nhân không nhận ra Na Nở Dê như thế. Lộ dạ ngươi làm sao cũng tới chặt lọt kẻ hơi kinh ngạc. Ta mới không phải lộ dạ, ta chỉ là một đi ngang qua người. Lộ dạ lắc đầu liên tục. Chỉ là Na Nở Dê tựa hồ quên mất Na Nở Dê đã quang minh chính đại địa tuân ra tên của nàng. Này não tàn lời kịch là chuyện gì xảy ra bao quát dạ thần nguyệt ở bên trong lòng người bên trong không cần thổ chính mình cũng sẽ toát ra cái ránh. Trước tiên không nhìn nhất làm cho người nổ nước bọt tự bạo tên, hiện tại lộ dạ cánh tay che giấu giả thành như vậy, làm sao khiến người ta không nhận ra ngạch như vậy qua đường người có hứng thú hay không gia nhập chúng ta đây chặt lọt kẻ bị sững sờ ở đường trường. Dạ thần nguyệt vội vã lại đây điều đình. Không cần phải nói có thể làm cho đơn thuần dễ lừa lộ dạ biến thành hiện ở đây sao đơn thuần, nhất định là phía sau người theo dõi làm ra. Dạ thần nguyệt vững tin chỉ cần vừa quay đầu lại là có thể nhìn thấy cái kia ba đạo nóng rực tầm mắt chủ nhân. Thêm gia nhập lộ dạ do dự. Chính là cùng đi chơi, lộ dạ cu nở dê không hề đơn độc đi ra chơi đi, chúng ta đồng thời được. Dạ thần nguyệt nhìn chặt lọt kẹ một chút, chặt lọt kẹ hiểu ý gật đầu. Hắn và một mình nàng một cái tay, đem lộ dạ đặt ở trung gian, mỗi người dắt của nàng một cái tay nhỏ. Không có cách nào nếu là lão bà ta thỉnh cầu, ta chỉ có thể đồng ý đều nói ra lão bà ta xưng hô, lộ dạ tuyệt đối là hoàn toàn bại lộ mình. Bất quá lần này Na Nở Dê bại lộ cũng không khẩn yếu, bởi vì nàng đã phản bội những người theo dõi. Lộ dạ cái kia tên phản đồ ít hai nhìn lộ dạ tựa hồ còn rất vui vẻ địa đi tới. Sẻ si lì ạ cùng lì nhìn hủ ảng tức giận bất bình. Làm sao có loại một nhà ba người tức coi cảm? Ít ba không phải là, dạ thần nguyện cùng chặt lọt kẻ xem ra giống như là tình lữ trẻ tuổi, mà lộ dạ vóc dáng tiểu tiểu rất xa nhìn sang vẫn là trai trai la lị, thật giống tuổi trẻ cha mẹ mang theo hải tử đi ra đùa. Kế tục lấy vụng về theo dõi sở kỳ theo dõi học kỳ xì nổ ngổ ngổ ba người buồn bực. Ở đi mua áo tắm trước, ta nghĩ đi một chỗ. Chặt lọt kẹ cu nở dê nhận thức. Đi tới lối rẽ trên, dạ thần nguyệt nhưng ngừng lại, mà chặt lọt kẹ thì lại là hơi kinh ngạc ngươi nói sẽ không phải là chính là vị kia. Lần trước chúng ta trực tiếp đi, cu nở dê không nói thật với nàng, lần này đi hủ dọa hắn một chút. Chặt lọt kẹ đột nhiên cảm giác thấy Na Nở Dê có phải là tìm lộn người, cái này dạ thần nguyệt tựa hồ có hơi xấu. Cái gì chỉ có lộ dạ có chút kỳ quái, nghe không hiểu các nàng đang nói cái gì. Dạ thần nguyệt đại ca dạ thần nguyệt các nàng đi rồi không bao lâu đã đến năm phản nhà điếm, còn chưa tiến vào, một cái giữ lại mái tóc dài màu đỏ thiếu nữ trực tiếp đi ra, nữ hải vừa ra tới nhìn thấy dạ thần nguyệt, vẻ mặt lập tức vui mừng lên. Gột đạ gian lấy cường đại ý niệm đem chặt lọt kẻ cùng lộ dạ tạm thời lơ là sau đó chào hỏi. Hôm nay làm sao sẽ đến, chẳng lẽ là đến xem của nàng, quả nhiên là phát hiện tâm ý của nàng. Hai vị này là gột đạ gian lúc này mới phát hiện đứng ở dạ thần nguyệt bên người lộ dạ cùng chặt lọt kẻ. Chặt lọt kẻ cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào xem qua, mà lộ dạ mà, chân tâm chưa từng thấy. Chặt lọt kẻ cùng lộ dạ. Dạ thần nguyệt giới thiệu. Hôm nay chúng ta là tới cho ngươi ra mắt, cùng ra mắt thân thể bỗng nhiên hoảng chuyển động, gột đạ gian đồng học cũng lại không chống đỡ được ngã xuống. Phát hiện mục tiêu mới theo đuôi lấy ra ống nhỏm kế tục theo đuôi. Chỉ là còn không có 2 giây, nhìn sự tiến triển của tình hình, trong nháy mắt, theo đuôi người môn bỗng nhiên đối gột đạ gian đồng học sinh ra cường đại đồng tình. Cô bé này, thật sự là quá đáng thương. Đợt, cảm tạ kiểu một kiểu đánh phần thưởng. Chương 25 Lộ dạ chủ động. Gian ở gột đạ gian muốn ngất không ngất ngáy mắt, dạ thần nguyệt rất thỏa đáng địa kéo na nở dê. Cùng ra mắt ta còn là kế tục té xịu đi năm phản đồng học nhìn dạ thần nguyệt một chút rất có lần thứ 2 té xịu xu thế. Na nở dê thật sự là quá đáng thương, liền bản thân nàng cũng có thể thương mình. Lẽ nào na nở dê cứ như vậy như nhất định phải tiếp thu cùng thân nhân à, hơn nữa còn là bị thích dạ thần nguyệt đại ca giới thiệu ra mắt. Lòng của cô bé tư xin mời đoán một cái, tâm tư của nàng tuyệt đối tốt nhất đoán đùa giỡn nhưng thật ra là tới mời ngươi đi đùa, bất quá chỉ là đi mua áo tắm mà thôi. Dạ thần nguyệt cười nói, nam phản đồng học quả nhiên rất tô tơ đầu. Này cái gì đều hiểu gian có thể so cái gì cũng không hiểu lộ dạ cũng còn tốt đầu. Vinh áo tắm gột đạ gian kêu lên sơ hà y, na nở dê chính là chuẩn bị đi mua áo tắm, mùa hè đến lâm. Thiếu nữ chủ yếu nhất vũ khí có thể không phải là đồ bơi. Dùng cho quyết chiến áo tám, dùng cho quyết chiến siêu cấp áo tám, dùng cho quyết chiến siêu cấp áo tám. Nghe được đi, áo tám. Theo dõi 3 người kế tục lén lút thảo luận. Nguyên lai bọn họ là đi ra mua cạnh biển huấn luyện áo tám. Thực sự là đáng tiếc, nếu như có thể được dạ thần nguyệt ý kiến sẽ tốt hơn lì nhìn hủ ảng có chút thất vọng, áo tám và vân vân na nở dê đã sớm mua xong. Nam sinh chính là thuận tiện nhìn thấy dạ thần nguyệt rất dễ dàng địa tùy ý chọn một cái bãi cắt khố, chính đang một đống tạo hình không dô nở dê nhau, độ dày không dô nở dê nhau áo tắm trước mặt hoa cả mắt chặt lọt kẻ cùng gian có chút buồn bực. Cho tới lộ dạ mà chính ở trong góc cố vấn na nở dê củ rồ ở sẻn chiến đội, thời điểm như thế này đội hưu và vân vân là thương nhất. Cái gì chỉ có một kiện trường học kiểu cũ màu tím đậm đồ lặn này có thể sao được. Đội trưởng chính là đối thủ nhưng là cực điểm sắc dụ thuật chúng ta cụ rồ ở sẻn chiến đội cùng đội trưởng cùng ở tại. Làm Nhật Bản hoạt hình mê đội phó kế tục quán thâu đáng sợ thưởng thức đem ra đời không sâu sinh hoạt thưởng thức không nhiều lộ dạ lừa gạt sửng sốt một chút. Nhìn vây xem 3 người cũng là sửng sốt một chút, nguyên lai lộ dạ là cái dạng này nguyên lai na nở dê mới là tốt nhất khi dễ. Dạ thân nguyệt đại ca. Người yêu thích một loại nào áo tắm là lửa cay hồng sắc vẫn là khiêu gợi màu xanh thả mờ vẫn là nói yêu thích loại này bại lộ tuy nói vừa bắt đầu bị giật mình, thế nhưng bây giờ năm ngược lại sẽ trường vẫn là tương đối kích động, ở cái này nóng bức mùa hạ na nở dê sớm liền chuẩn bị xong muốn dùng áo tắm chiến thắng tất cả. Đương nhiên chiến thắng tất cả đầu tiên lấy được chính là dạ thần nguyệt cho phép, nếu như mua là dạ thần nguyệt không thích, chẳng phải là còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Cái này mà màu đỏ đi gian giữ lại là mái tóc dài màu đỏ, trời xanh tiểu lạt tiêu sắc thực thích hợp hỏa bạo đánh phẫn. Cho tới bại lộ độ, đây cũng không phải là dạ thần nguyệt quan tâm, bởi vì nếu như đi cạnh biển đặc huấn cạnh biển cũng là bị học viện hoàn toàn bao xuống đến không có những nam nhân khác. Thật sự quả nhiên theo tới thực sự là quá đúng rồi gian hào hứng đi vào thay đổi, áo tắm chính là nàng phản kích pháp bảo. Chuyện như vậy thật sự không liên quan sao ở trong góc lộ ra mặt của lại có chút hồng. Đương nhiên na nở dê còn đang cùng nàng cụ rồ ở sẻn chiến đội liên hệ. Đội trưởng, bỏ không được hải tử bộ không được lang, nếu như không làm như vậy, đội trưởng chính là vị trí sẽ tràn ngập nguy cơ. Ngươi nói hắn hiện ở bên người là mang tới 2 cô bé đi, nhất định phải, làm ra cái gì có thể vượt qua này 2 cô bé chuyện tình đội phó kế tục nêu ý kiến. Ừ đem điện thoại cắt đứt, tay nhỏ nắm thành quyền đầu Lộ Dạ hạ quyết tâm. Ta lão bà ta a Lộ Dạ đều còn chưa hô xong, đã bị Dạ Thần Nguyệt nho nhỏ gõ một cái đầu, không cho dùng danh xưng này, tuy nói Lộ Dạ là để tỏ lòng thân mật dùng danh xưng này, thế nhưng bị gọi thành lão bà và vân vân, tuyệt đối không phải Dạ Thần Nguyệt có thể chịu đựng. Nói a Lộ Dạ ôm đầu giống như là cái phạm lỗi lầm sạch sẽ hài tử đáng thương. Để Dạ Thần Nguyệt không khỏi hoài nghi này có phải là cũng là đội phó dạy cho thủ đoạn của nàng, có thể hay không có thể không thể nhìn ta thay quần áo, ta nghĩ đổi xong áo tắm để lão bà ai cho ngươi cái thứ nhất xem. Lộ Dạ như là rất gian nan mới nói ra đến. Còn có thể cự tuyệt ta? Dạ Thần Nguyệt nhún nhún vai, hắn bây giờ đã sớm ở Lộ Dạ nói chuyện trước đã bị Na Nở Dê đẩy tới thay y hề phục thất. Thanh âm mới vừa rồi tốt như thế nào như ở nơi nào nghe qua vừa vặn. Bởi vì phải đi cạnh biển huấn luyện đó gì mù dạ lao sư bô y tiếp muốn tới mua áo tắm sơn điển mà a lao sư cũng tới. Lại đi quá thay y thì phục thất lối đi nhỏ thời điểm, đông nhiên đứng lại bước chân. Họ gì mù dạ lao sư đã chọn tốt lắm dạ mà đả mà a lao sư có chút không rõ. Thế nhưng họ gì mù dạ lao sư giờ khả cờ na y không có bất kỳ ba. Năm do dự ở một gian thay y thì phục cửa phòng khẩu dừng lại, thay y thì phục thất chỉ là mảnh rát, để cho tiện các nữ sinh ra vào. Thế nhưng lần này, họ gì mù dạ lão sư không có chút gì do dự địa sốc lên mảnh. Nhà đi theo họ gì mù dạ lão sư bên người dạ mạ đạ mạ ác kêu lên sơ ha y họ gì mù dạ lão sư này mảnh vén lên nháy mắt bắt thật sự là quá tốt rồi, vừa vặn đến rồi Lộ Dạ mở ra áo nháy mắt. Mà Dạ Thần Nguyệt lại đứng ở một bên, bất kể là ai cũng sẽ có kỳ quái nào đó liên tưởng đi. Chi phí tỉ mà Dạ Thần Nguyệt nhưng là đem Lộ Dạ giấu ở phía sau, nhìn cao ngẩng đầu nhìn xuống sắc mặt hắn tựa hồ không phải rất tốt ở gì mù dạ chi phí. Hắn trên danh nghĩa tỉ tỉ. Chương 26, ngự tỉ cũng sẽ ăn vặt thố. Giáo huấn luyện viên vốn là chỉ là ở cởi áo ra Lộ Dạ bén nhạy nhận ra được có người vén lên mảnh, mặt vừa nhấc liền thấy sắc mặt không phải quá tốt ở gì mù dạ chi phí. Lộ Dạ hốt hoảng chào một cái, nhưng mà khiến người ta dự liệu không kịp là bởi quần áo đều sắp muốn hoàn toàn cởi bỏ, chỉ là hơi hơi giơ tay lên một cái, vốn là khoác lên người rộng rãi quần áo không hề dừng lại một chút nào địa hoàn toàn trượt xuống. Lộ Dạ sững sờ, Dạ Thần Nguyệt sững sờ, liền Chi Phụ cũng là sững sờ. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. A rốt cục lấy lại tinh thần Lộ Dạ mặt của lập tức hồng thấu, hoảng hoảng trương trương trốn đến Dạ Thần Nguyệt phía sau. Hai tay cầm lấy Dạ Thần Nguyệt cánh tay của. Là thế nào cũng không dám lấy bây giờ nửa thân trần trạng thái xuất hiện. Lộ Dạ cho dù là sinh hoạt nhỏ nữa bạch cũng biết sẽ ngượng ngùng, dù sao Na Nở Dê vẫn là một cô gái. Nếu như chỉ có Dạ Thần Nguyệt ở đây, Na Nở Dê nhiều lắm sẽ mặt đỏ một chút là có thể âm thầm chấn định, bởi vì đang chuẩn bị cởi quần áo trước Na Nở Dê đã đem cho nên tâm không sáu để ý vấn đề toàn bộ khắc phục. Thế nhưng Na Nở Dê tuyệt đối không nghĩ tới bây giờ còn phải đối mặt chân chính huấn luyện viên họ gì mù dạ chỉ phải ở sùng kính nhất trước mặt huấn luyện viên nửa thân trần này hoàn toàn là vượt ra khỏi kịch bản ra giả mạ đạ lao sư trận to hai mắt, hai tay che miệng nhỏ thật sự là kinh ngạc không được dáng vẻ. Có thể nói giả mạ đạ lao sư hoàn toàn địa hiểu lầm, cái kia hiểu lầm sâu nhất người tuyệt đối là Na Nở Dê. Dạ Thần Nguyệt đồng học nơi này là công cộng trường hợp cho dù dạ mạ đạ lao sư một hơi không tới nghẹn mặt của hồng hồng. Họ gì mù dạ lao sư vô vỗ trước dạ mạ đạ may a vai, làm cho nàng động viên hạ xuống. Bị vô dạ mạ đạ lao sư dùng sức địa hấp khí, tựa hồ vẫn là không cách nào từ trước mặt cảnh tượng giải thoát đi ra như thế. Trước tiên mặc quần áo và họ gì mù dạ lao sư vẫn là mặt không hề cảm xúc. Thế nhưng dù là ai đều có thể đo cờ ra thời khắc này tâm tình của nàng nhất định không phải rất tô tờ vâng. Vẫn là lôi kéo Dạ Thần Nguyệt cánh tay của trốn sau lưng Dạ Thần Nguyệt Lộ Dạ cung kính đắc đạo. Thế nhưng là nửa ngày không có phản ứng. A Dạ Thần Nguyệt hiểu, sau lưng Lộ Dạ cầm lấy hắn lực đạo đại một chu tờ. Dạ Thần Nguyệt rõ ràng, đây là Lộ Dạ để hắn đi đem lướt xuống trên đất quần áo lấy tới. Thế nhưng nếu là hắn đi kiếm, túi người xuống. Như vậy Lộ Dạ bán trần tư thái nhất định sẽ thứ hiển lộ ở trước mặt mọi người. Thế nhưng không chiếm mà, Lộ Dạ cũng chỉ có thể duy trì hiện ở đây sao mô dạng. Tiến thoái lưỡng nan. Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể nhắm mắt nhìn về phía họ gì mù dạ lao sư. Làm cái cầu xin ánh mắt của. Mặc vào. Ánh mắt trao đổi thời gian rất ngắn, thế nhưng chỉ phiểu lao sư động tác nhưng rất nhanh chóng liền đem Lộ Dạ quần áo nhặt lên, còn vô hai cái. Sau đó đưa cho Dạ Thần Nguyệt. Họ dì mù dạ lao sư thần tốc động tác để dạ thần nguyệt ngạc nhiên, lẽ nào họ dì mù dạ lao sư liền dính chiêu này cá tính quá mạnh mẽ người không đối phó được mềm tính tình người. Dạ thần nguyệt đột nhiên cảm giác thấy mình đã trộm được hướng dẫn tỉ tỉ chìa khóa. Hắn có cũng không chỉ là đệ đệ thân phận này, riêu họ dì mù dạ lao sư ngạch lúc này nghe được tiếng vang chặt lọt kẹ từ sát vách thay quần áo đi ra, nhưng nhìn thấy màn này. Thấy được vẻ mặt không phải quá tốt họ dì mù dạ lao sư cùng với thoáng nhìn phảng phất làm sai chuyện gì lộ ra. Chặt lọt kẹ trong lòng kéo kẹt vừa vang, luôn cảm thấy tựa hồ có chuyện gì ở na nở dê không biết chưa phát hiện chung xảy ra. Dạ thần nguyệt đại ca ngươi nói màu đỏ a chỉ phải tỉ ở chặt lọt kẹ càng đi lúc đi ra. Đầy cõi lòng có thể mê đảo hết thể tự tin gột đạ gian cu nở dê đi ra, nhưng thấy được tựa hồ là đầy hứng thú địa chờ người đi ra ngoài vóc người cao gầy họ gì mù dạ lao sư. Tâm hoảng hốt lại không biết nên nói cái gì cho phải. Một cái hai cái ba cái rất tốt sao họ gì mù dạ lao sư tựa hồ là đang khích lệ dô nở dê như đến đốt nhân số, thế nhưng người tình tưởng đều nhìn ra đây là đang tổn hại các nàng. Cũng không biết còn có ai hay không chỉ phiểu lao sư phảng phất là tùy ý đến cực điểm địa nói, để cách bọn họ không tới 5 mét tờ hạc kỷ xì nổ ngổ ngổ đoàn người không dám thở mạnh một cái. Nữ tính giác quan thứ 6 nói cho các nàng biết, nếu như đi bây giờ đi ra ngoài liền không xong, nhất định sẽ hỏng bét ba nữ tử lập tức giấu khỏe mạnh, liền động cũng không dám động. May A đem toàn bộ tình cảnh khống chế lại họ gì mù dạ lao sư gọi lại của nàng phó thủ. A là dạ mạ đã lão sư vốn là còn một chút lăng, thế nhưng lập tức liền phản ứng lại, lập tức phát huy phó thân phận của chủ nhiệm lớp, bắt đầu phát biểu. Hiện tại chính người đang ngồi cũng đều là na nở dê lớp học đệ tử, vì lẽ đó phát biểu và vân vân đích sắc rất hợp lý. Cho tới gột đã gian mà, coi như làm na nở dê xui xẻo rồi, dạ mạ đã lão sư đưa nàng cu nở dê kéo vào huấn thoại phạm vi. Tuy nói ta cu nở dê có thể hiểu được những người tuổi trẻ các ngươi tư tưởng, thế nhưng ở trước mặt mọi người, ở nơi công cộng là không được như vậy chuyện như vậy họ gì mù dạ lao sư nhưng là hai tay dao ôm ở trước ngực, vẫn là khí chàng mười phần. Cái kia dạ thần nguyệt nhưng lôi kéo họ gì mù dạ lao sư góc áo. Làm sao chỉ phiểu lao sư vẻ mặt cùng thái độ không phải quá tốt, tựa hồ muốn đông lạnh hắn một quãng thời gian. Có đôi lời chỉ có thể lặng lẽ nói dạ thần nguyệt thanh âm của cu nở dê nhỏ một điểm. Đồng thời lộ ra cầu xin dô nở dê như ánh mắt của 397 họ gì mù dạ lao sư trầm mặc một chút, sau đó đạp giày cao gót màu đen đi tới góc. Dư A và họ gì mù dạ lao sư quả nhiên dính chiêu này hắn đã không làm bộ nhiều năm như vậy, không nghĩ tới còn phải trọng thao cựu nghiệp. Vốn là chỉ là ôm thử một lần tâm thái dạ thần nguyệt là hoàn toàn bị đánh ngã. Hắn rốt cuộc tìm được chỉ phiểu lao sư nhược điểm. Không nghĩ tới lại sẽ là cái này còn thật là nhìn không ra. Bất quá theo chỉ phiểu lao sư đến sáng sủa dạ thần nguyệt cu nở dê an tâm, họ gì mù dạ lao sư nhược điểm đã hoàn toàn bại lộ, tuyệt đối không phải là không có thể công hơi tồn tại. Chỉ phiểu lao sư không ở, dạ thần nguyệt cũng không ở, theo dõi các cô gái tạm hoãn một thoáng tâm tình. Đã như vậy thì đi mua nội y lìa đi. Dùng nội y đi cướp đi dạ thần nguyệt lòng của theo dõi một ngày còn không thu hoạch gì các cô gái buồn bực, bất quá nhìn chặt lọt kẻ cùng lộ dạ bị dày, vẫn là có tâm lý thỏa mãn. Ai gọi các nàng dám trộm đi cho tới xe si lì ạ, ở vừa mới theo dõi bên trong đã xem xét thứ tốt. Màu đen sợi hoa điêu khắc hoa văn, đây chính là tính cảm câu dẫn không hai pháp bảo. Đơ S, cảm tạ quỷ buộc, 3000 tê, 19139995957, lẩm bẩm hoa tươi. 5021 đoá mới nhìn còn tưởng rằng là năm đoá, chăm chú xem bị giật mình. Chương 27, tôi trao khỏe mạnh một cái hẹn hò lại không ảnh từ dục trong phòng đi ra đang dùng khăn tắm lau chùi ướt át sợi tóc sở hữu vàng sấm sắc tóc dài thiếu nữ không thể làm gì thở dài một hơi, đây là không thể đối kháng. Vô duyên vô cớ địa bị dạ mã đã lao sư dạy dỗ một buổi trưa. Nan nở dê mới không nghĩ tới muốn trước công chúng ở nơi công cộng như vậy làm như vậy tuyệt đối là bị dính lũ vào. Ôi trao nặng nề thở dài chặt lọt kẹ càng là không thể làm gì khác hơn nhìn sát vách trống rỗng giường chiếu. Đều là lộ dạ tên kia làm hại, hết thể đều là lộ dạ chính mình không bị kiềm chế, cho nên mới để chỉ phiểu lao sư nắm lấy. Mà bây giờ một mực lộ dạ cái này kẹ cờ ơ mở đầu lại còn lưu. Điều này càng làm cho người không thoải mái lộ dạ nhất định là lén trốn đi. Một mực hiện đang không có IS nơi tay nàng là hoàn toàn đánh không lại sở sở dễ gần còn đang lộ dạ, chặt lọt kẹ chân tâm không thể làm gì. So với chặt lọt kẹ không mãn, tối vô tội nhất gột đạ gian đồng học giờ khả cờ na y chính đang mình trong chăn ôm gô ý cùng loạn. Na nở dê có thể cái gì cũng còn không nghĩ nàng là tối thuần khiết, liền thân hôn đều chưa từng có nàng, là vô tội nhất. Na nở dê hoàn toàn chính là bị dính liễu thật sự muốn làm như thế à, cái kia tiến triển có thể hay không quá nhanh, lộ dạ quả nhiên không hổ là đặc biệt vì quân sự mà bồi dưỡng ra được hải tử. Lại vừa nói điện thoại còn có thể có không ít người đi qua trong hành lang xuyên hành không trở ngại, khiến người ta nhận biết không ra Na Nở Dê kỳ thực không phải này một cái nhà túc túc xá lâu người. Đội trưởng, người đây là đang hoài nghi làm cuồng nhiệt nhật mạn mê ta à, thời điểm như thế này phải đổ dầu vào lửa ngạch hẳn là nắm cơ hội, làm thành trở thành sự thật, như vậy mới có thể đánh bại đông đảo tình địch cụ rồ ở sẻn chiến đội đại bản doanh trung đội phó sau lưng phảng phất có lực lượng vô tận đang chống đỡ Na Nở Dê giống như vậy, nói ra như chặt đinh chém sát. Để làm đội trưởng chính là lộ dạ đều có chút không dám vi phạm cảm giác. Biết rồi, ta đi thử một lần, không gặp lộ dạ trên tay có chìa khóa, thế nhưng tuyết trắng quá đáng tiểu tay ở cầm trên tay lấy một cái quái dị góc độ xoay chuyển một thoáng sau đó, thân thể lóe lên lại trực tiếp lách vào dạ thần nguyệt tỏa vững vàng trong phòng của. Không phải thử một lần, mà là nhất định phải thành công ở điện thoại muốn bỏ xuống thời điểm. Chấp niệm thâm hậu đội phó cơ hồ là mang theo mệnh lệnh John NG như lời nói cuối cùng vẫn là truyền ra ngoài. Để lộ dạ suýt chút nữa không tiếp nổi điện thoại. Thế nhưng lộ dạ tốc độ cho dù nhanh hơn nữa, phen này tiếng vang cũng làm cho thính lực tốt dạ thần nguyệt phát hiện. Dạ thần nguyệt đang từ dục trong phòng đi ra, bởi vì hiện ở cái túc xá này chỉ có một mình hắn ở duyên cớ, vì lẽ đó có thế có vẻ tương đối tùy ý, liền quần lót cũng không mặc. Chỉ là trước tiên vây quanh một cái khăn tắm mà thôi. Dạ thần nguyệt vừa ngẩng đầu liền thấy sắc mặt đỏ thắm lộ dạ không chịu nổi kêu một tiếng. Thời khắc này lộ dạ có vẻ tương đối mát mẻ, quả thực chính là mát mẻ quá phận, một tia không treo, quần áo đều bị vứt tại dạ thần nguyệt trên giường. Thời khắc này lộ dạ mềm mại non nớt thân thể không có bất kỳ che lấp địa hiện ra ở trước mắt. Lộ dạ nhưng như là ma như thế muốn ra bên ngoài chạy. Nếu không dạ thần nguyệt tay mắt lanh lẹ bắt được tay của nàng, Na Nở Dê nhưng là hoàn toàn chạy trốn. Lẽ nào hắn lúc nào tiến vào hóa thành ma quỷ để lộ dạ vừa thấy liền muốn chạy trốn sắc sắc lang lộ dạ lớn tiếng la lên, dạ thần nguyệt liền vội vàng che của nàng tiểu miệng, nếu để cho những người khác xông tới nhìn thấy bây giờ trường hợp có thể thì xong rồi. Ô thế nhưng lộ dạ vẫn cứ đang dùng rằng, tàn nhẫn mà dây rua, sắc mặt càng phát hồng nhuận. Không có cách nào. Dạ thần nguyệt chỉ có dùng tới 10 lần như một chiêu thức. Dùng hôn đến hạ nhiệt độ. Lộ dạ cưỡng hôn quá hắn, lần này nhưng là hắn chủ động hôn lên nàng. Lộ dạ da thịt thật sự rất trắng, EGN xem thời điểm càng la trắng non một mảnh. An tĩnh lại dạ thần nguyệt đã lâu mới thả ra lộ dạ nhu mềm môi, thế nhưng thời khắc này lộ dạ mặt của nhưng vẫn cứ hồng đáng sợ. Lộ dạ đỏ mặt gật đầu. Thế nhưng thân thể nho nhỏ nhưng vẫn cứ đang nhẹ nhàng rung động. Rõ ràng đều cầm quần áo toàn bộ thoát, làm ra muốn hiến thân bộ dáng. Như vậy vừa nãy tại sao còn lớn tiếng hơn kêu sợ hãi sắc lang dạ thần nguyệt đem lộ dạ bởi vì căng thẳng mà rung động tiểu tiểu thân thể đặt ở khiết bạch trên giường. Ga trải giường rất dài, đều sắp muốn chạm đến mặt đất. Lộ dạ da thịt rất trắng, bạch đáng yêu, cùng thốn màu trắng như tuyết ga trải giường so với cũng không xính nhiều để. Cái kia lộ dạ mặt của đã đỏ ít có thể lại tăng nông nỗi. Thế nhưng khả ai ân đảo tiểu miệng hơi dương ra nhưng thật lâu chỉ có thể phun ra hai chữ. Na Nở Dê hô hấp tăng thêm, trên người truyền tới cảm giác khác thường so với đội phó giới thiệu một số tư liệu giảm hình dung tựa hồ con nở cường liệt hơn. Liền muốn như thế hồ lý hồ đồ đẩy ngã, cũng tự động đưa tới cửa lộ dạ à dạ thần nguyện cũng không biết là nên cao hứng hay là nên làm sao vậy. Thế nhưng hắn giờ phút này là không thể dừng tay. Bởi vì vẫn chưa hoàn toàn hướng dẫn chặt lọt kẻ cái này mềm em gái nguyên nhân, vì lẽ đó cho dù cùng với chặt lọt kẻ hắn khu nở dê không làm cái gì chuyện quá đáng, nói cách khác những ngày qua kỳ thực hắn đều là kìm nén. Thật vất vả có một con lộ gì đánh bậy đánh bạ điệu tự động đưa tới cửa, dạ thần nguyệt đương nhiên không thể cự tuyệt. Ta lão bà ta lộ dạ vô ý thức hư nhẹ, nàng bây giờ đầu óc hoàn toàn trống không, liền hư nhẹ đều là hoàn toàn bản năng phản ứng. Không được kêu danh xương này, lão bà danh xương này phảng phất có cự đại ma lực, đem dạ thần nguyệt hỏa diễm đều tới tắt một ít, dạ thần nguyệt liền vội vàng cắt đứt lộ dạ, tuyệt đối không thể bị gọi là lão bà, nếu như đổi thành lão công danh xưng này, vẫn là có thể tiếp nhận. Dạ dạ thần nguyệt tuy nói không phải thỏa mãn, nhưng là vẫn xưng hô tên của hắn. Gọi dạ thần nguyệt cũng có thể. A dạ thần nguyệt bỗng nhiên trận to hai mắt nhìn lộ dạ, mà lộ dạ tựa hồ cu nở dê thanh tỉnh một điểm, nàng lúc này không có để cho hoán. Nói cách khác gọi hắn dạ thần nguyệt chính là người thứ ba tùng tùng tùng. Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, ở tràn ngập ái muội khí tức trong phòng có vẻ phá lệ lớn tiếng. Vốn đang đỏ mặt lộ dạ bỗng nhiên vọt đến dạ thần nguyệt phía sau, hai tay kéo dạ thần nguyệt cánh tay của. Không có chuyện gì, na nở dê không có chìa khóa, không vào được, trước tiên mặc quần áo vào đi. Dạ thần nguyệt nghe được tiếng gõ cửa cũng là kinh ngạc một chút, nhưng là vẫn muốn an ủi lộ dạ. Chỉ cần không có chìa khóa, liền không vào được. Vì lẽ đó ở đi mở cửa khoảng thời gian này bọn họ vẫn là có thể khôi phục một chút. Thì như trước tiên cho lộ dạ mặc quần áo vào và vân vân. Dạ thần nguyệt đem lộ dạ quần áo đưa cho nàng, lộ dạ nhưng là đang cố gắng đến mặc, chỉ là bởi vì có chút gấp làm sao mặc cu nở dê mặc không vui. Không cần phải gấp gáp, ta đều còn không chống cửa, nàng là không vào được. Dạ thần nguyệt vỗ vỗ lộ dạ tiểu vai, thế nhưng còn không có đập hai lần, một loại nào đó thanh âm đáng sợ trực tiếp truyền vào trong lỗ tai. Đó là chìa khóa trực tiếp xuyên nhập tỏa đầu thanh âm của. Nói cách khác đối phương có chìa khóa, cái này không thể nào đi lại quá một giây đồng hồ môn liền muốn được mở ra. Thế nhưng lúc này lộ dạ vẫn còn không mặc quần áo vào, liền quần lót cũng không mặc được, nếu như bị người tiến vào vừa nhìn nhất định là tuyệt đối với bọn họ tại nơi cao y gì cái kia gì. Hắn không có gì, lộ dạ nhưng là rất lưu ý người ngoài. Ở buổi trưa, bị chỉ phỉu lao sư nhìn thấy trần thể thời điểm, na nở dê cũng đã thẹn thùng liên tục, nếu như lại bị nhìn thấy, na nở dê nhất định là có lẽ sẽ hắc hóa hư. Nếu như chỉ là bị người tiến vào nhìn một chút còn chưa tính, dạ thần nguyệt tận lực gáp chế lại lộ dạ, vấn đề là nơi này chính là nữ sinh ký túc xá, cửa vừa mở ra có lẽ sẽ bị những nữ sinh khác cu nở dê nhìn thấy, đến thời điểm nhưng là ai đều không thể ngăn cản lộ dạ hắc hóa. Lộ dạ dạ thần nguyệt trong nháy mắt ở HSS đầu nào thanh tỉnh phán đoán hạ, không có chút gì do dự mà đem lộ dạ khéo léo thân thể dơ lên, kể cả quần áo đồng thời, toàn bộ nhét vào giường chiếu dưới đáy. Trước tiên trốn một thoáng, chờ hắn ứng phó tốt không mời mà tới nữ sinh là tốt rồi. Giang giác. Cửa được mở ra. Vào được một cái ghim màu xanh nhạt dây cột tóc dài thiếu nữ. Sắc lang không mời mà tới nữ hải trực tiếp hô to một tiếng sắc lang. Sau đó lập tức quay lưng lại A Hảo Kỳ, sao ngươi lại tới đây? Dạ thần nguyệt kịp phản ứng, quả nhiên là Hảo Kỳ, Hảo Kỳ cũng có gian phòng này chìa khóa, cho nên nàng dùng chìa khóa mở cửa là hoàn toàn có thể được hoàn toàn bình thường. Làm sao liền không nghĩ tới sẽ là Hảo Kỳ xì nổ ngổ ngổ đến cơ chứ, không biết thế nào dạ thần nguyệt lại thở phào nhẹ nhõm. Còn không mau mặc quần áo, Hảo Kỳ xì nổ ngổ ngổ vẫn là không muốn xoay người lại. Gương mặt cũng là hồng có thể. Liền so với mới vừa lộ dạ phải cạn một chút. Mặc quần áo chỉ là vây nhốt khăn tắm mà thôi mà, ngược lại bọn họ đều là vợ chồng lại không có gì không thể nhìn. Dạ thần nguyệt túi đầu xuống đi xuống nhìn mặt hắn cu nở dê đỏ lên. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao khi đó lộ dạ sẽ mặt đỏ còn có thể gọi hắn sát lang. Đúng, hắn là chỉ ở phần eo vây quanh một cái khăn tắm, thế nhưng không nghĩ tới vây phương hướng nghĩ sai rồi. Hiện tại rất nháo đằng cái chính dâng trào đứng dậy lý. Ca cờ loa y chờ một chút dạ thần nguyệt vội vã tìm điều quần lót mặc vào. Lại nói, Hảo Kỳ hôm nay làm sao như vậy chủ động đã trở về? Dạ thần nguyệt nhớ tới từ khi Hảo Kỳ xỉ nổ ngổ ngổ chuyển sau khi đi cũng không có lại dùng quá gian phòng này chìa khóa. Hôm nay đột nhiên trình diện chẳng lẽ là thực sự nhớ hắn cái này cái kia? Hảo Kỳ xỉ nổ ngổ ngổ vẫn là có chút mặt đỏ. Tuy nói nàng và dạ thần nguyệt đã sớm cái này cái kia qua. Thế nhưng tâm tính của thiếu nữ nên mặt đỏ thời điểm còn sẽ mặt đỏ. Hôm nay vừa vặn mua áo tám, vì lẽ đó trước tiên mặc tới cho ngươi nhìn một chút. Ở dạ thần nguyệt kinh ngạc ánh mắt chung, Hảo Kỳ xì nổ ngổ ngổ trực tiếp kéo ra vốn đang thật chặt che chở quần áo. Tương tự với một loại nào đó ái muội kỳ mùa hệ nổ game như thế, để chủ nhân kéo đai lưng, ăn mặc kỳ mùa hệ nổ thiếu nữ chuyển quyển đem tất cả quần áo đều chuyển không còn. Đây chính là rất có yêu trò chơi, không nghĩ tới lấy Hảo Kỳ tính lại cu nở dê học xong một chiêu này. Quả nhiên là người không thể tướng mạo nha không, là không thể mạo tính, tính tính tính. To gan màu tím thắt lưng, Hảo Kỳ ộp hình dạng bản thân liền rất đẹp, vừa đúng tê tê thắt lưng pha cờ hoa đem ổ khả ái hình dạng lấy càng xung kích người nhãn cầu phương thức thể hiện rồi đi ra. Nói như thế nào đây lớn mật? Dạ thân nguyện chỉ cảm thấy Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ thật sự là quá lớn mật, không nghĩ tới Hạ Kỳ cũng sẽ có nảy vũ mị lửa cay một mặt. Rõ ràng Na Nờ Dê vẫn luôn là thâm niên ngạo kiểu nói. Sao thế nào Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ đỏ mặt hỏi. Con đương nhiên là rất đẹp. Thật sự là quá thích hợp dạ thần nguyện còn muốn tán thưởng đôi câu thời điểm, mắt sắc nhìn thấy từ dưới đáy giường lại toát ra một cái nho nhỏ đầu. Chương 28, nếu như chỉ là bị sệ xì lì ạ nhìn thấy hắn đang cùng Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ hát, dạ thần nguyện tuyệt đối sẽ không ngượng ngùng, ba p và vân vân hoàn toàn có thể tiếp thu, thế nhưng hiện tại, duy nhất phải suy tính là Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ. Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ sớm chính là của hắn người. Điểm này sẽ xí lì ạ cùng lì nhìn hủ ảng các nàng cũng là ngầm hiểu ý, đã không phải là bí mật gì. Vì lẽ đó bị sẽ xí lì ạ nhìn thấy cũng không phải đại sự gì mới đúng. Hơn nữa còn có thể rất thuận lợi để sẽ xí lì ạ chính mình lui ra. Thế nhưng dạ thần nguyệt còn đánh giá thấp Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ ra mặt mỏng trình độ. Nhanh lên một chút đuổi nàng ra khỏi đi, Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ đem vùng ra kỳ mồ hệ nổ cấp tốc mặc vào. Sau đó không có chút gì do dự địa trực tiếp lăn xuống giường chui được dưới gầm giường. Liên đệ dạ thần nguyệt thời gian phản ứng cũng không có. Nan nở dê lại chính mình trốn đến giường chiếu dưới đáy rồi giường chiếu dưới đáy còn có một chỉ lộ dạ A đem kỷ mồ hệ nổ thật vất vả kéo đến giường chiếu ngầm Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ chợt nghe một câu rất là khinh thường lời nói. Không biết xấu hổ đã sớm ở đứng xem Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ nhất cử nhất động lộ dạ không có chút gì do dự địa nói. Tuy nói là ở gầm giường. Nhưng là cả căn phòng lấy sạch rất tô tờ, gầm giường cũng là có ánh sáng yếu ớt, Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ liếc mắt liền thấy được lộ dạ. Chỉ là lúc này lộ dạ cũng là quần áo xốc xếp mô dạng. Lộ dạ ngươi ngươi sao lại thế, tại sao lại ở chỗ này, Hạ Kỳ xì nổ ngổ ngổ lập tức kích động, vừa nãy của nàng cử động sẽ không phải đều bị lộ dạ thấy được chưa, sẽ không phải toàn bộ bị thấy được chưa, Hạ Kỳ có loại lập tức đem lộ dạ diệt khẩu kích động. Thiết đều là bị ngươi quấy rầy. Lộ dạ không vui nghiêng đầu đi, khôi phục cao ngạo mô dạng, nhưng thật ra là mang trong lo nở dê đấu kỵ đi. Tầm mắt rơi vào Hạ Kỳ ít khẩu lập tức rời đi, giống như là nơi đó có châm như thế, chỉ cần đụng tới con mắt thì không chịu nổi. Ta vào được rồi, ở nơi này ngắn ngủn 2 giây đồng hồ đường, môn đã bị mở ra, sau đó đi vào đồng dạng là khoác kỳ mồ hệ nổ thiếu nữ. Na nở dê có màu vàng xinh đẹp tóc dài, trên trán phối hợp màu lam đậm tóc cô. Một thân màu xanh thả mờ dường như biển rộng rôn nở dê như xinh đẹp kỳ mồ hệ nổ có vẻ tương đối đẹp đẽ. Có Âu Mỹ người tuyết trắng xinh đẹp da thịt, có Âu Mỹ người rôn nở dê như xinh đẹp khuôn mặt. Đây là Mỹ lệ tập trung vào một thân thiếu nữ. Sệ xí lì ạ, sau lưng thường xuyên dần hiện ra mễ tự kỳ cao ngạo tự xưng là thuộc nữ thiếu nữ. Tuy nói dạ thần nguyệt cu nở dê nghe được giờ khắc này ở dưới giường mơ hồ tranh đấu. Thế nhưng hắn bây giờ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, chỉ có nhắm mắt trùng sệ xì lì ạ cười cợt, trước tiên đem sệ xì lì ạ lừa gạt đi lại nói. Sệ xì lì ạ lần này đến sẽ không phải cũng là bởi vì muốn bày ra hôm nay mới vừa mua áo tắm đi ổ dạ thần nguyệt đồng học làm sao biết thi đấu Tây 2 tháng lộ ra vẻ mặt vui mừng chẳng lẽ nói là tâm linh tương thông. Sệ xì lì ạ nhu mềm thân mình trực tiếp tiến tới gần quả nhiên ta mới là xứng nhất dạ thần nguyệt đồng học. Sệ xí lì ạ thân thể dính vào, phát dục tốt đẹp chính là ổ trực tiếp dán lên dạ thần nguyệt ngực, lại còn về phía trước chen lấn chen, vừa đỏ mặt vừa chen. Đó là tuyệt đối không thể nào. Ít hai từ dưới giường truyền ra nhỏ nhẹ nghĩ linh tinh. Ồ thanh âm gì sệ xí lì ạ lỗ thai rất dễ sử dụng, lập tức bắt đầu nghi ngờ. A không có gì hẳn là nghe lầm đi, ta đều không nghe được cái gì âm thanh. Dạ thần nguyệt liền vội vàng kéo sệ xí lì ạ tay của đưa nàng nhào ngã ở trên giường, một tay đặt tại trên mặt của nàng, đem sự chú ý của nàng toàn bộ hấp dẫn lại đây. Tiến triển thuận lợi như vậy rõ ràng liền quần áo cũng còn không cởi, rõ ràng thật vất vả mới chuẩn bị vũ khí bí mật nói. Sệ xí lì ạ lại không có bất kỳ phản kháng, trái lại đem cùng phạm vi cổ áo mở lớn hơn một chút. Ngươi ở đây nhỏ giọng nói cái gì tuy nói bây giờ cùng sệ xí lì ạ dán rất gần. Nhàn nhạt đào hoa khí tức khiến người ta sâu mê trong đó, chỉ là hiện tại dạ thần nguyệt bên tay trái còn lộ ra hai tấm vì toàn tâm toàn ý mặt. Lộ dạ phải không mãn, bất kể là người nào nữ hài dạ thần nguyệt đều là đem nàng đẩy ngã vào giường, rõ ràng trở thành sự thật là na nở dê trước tiên dự định, giờ khắc này Lộ Dạ thật muốn trực tiếp đi ra, ngượng ngùng mặt đỏ và vân vân không muốn cũng được trên chiến trường mạnh nhất, tựa hồ lập tức liền phải quay về. Dạ Thần Nguyệt mạnh mẽ đem Lộ Dạ cùng Hạc Kỵ Sĩ nổ ngổ ngổ giống như là quật cường không thôi đất bát thử như thế toát ra đầu ép xuống. Không không có gì, Sệ Xí Lì ạ hốt hoảng lắc đầu, Na Nở Dê mới vừa mới đến đấy đang làm gì, làm sao đem ý nghĩ trong lòng nói hết ra, nếu như chỉ là xem áo tám, như vậy hiện tại thấy được là không phải có thể đi về. Tung tung tung vậy mà lúc này gõ cửa trầm lại vang lên, còn kèm theo tựa hồ là hơi không kiên nhẫn tiếng kêu. Trở về ba chữ mạnh mẽ địa bị Dạ Thần Nguyệt nuốt lên. Làm sao lại có người tới quấy rối Dạ Thần Nguyệt, ta biết ngươi ở bên trong, chính ta đi và ho lạc đó là lì nhìn hủ ảng thanh âm của, kèm theo thanh âm còn có tiếng mở cửa. Na Nờ Dê, lại cũng có một chiếc chìa khóa là lì nhìn hủ ảng xác định ngoài cửa là lì nhìn hủ ảng sau đó. Sẻ si lì á lập tức đem Dạ Thần Nguyệt từ trên người đẩy ra, tuyệt đối không thể để cho Na Nờ Dê phát hiện ta ở đây, nhanh lên một chút đem nàng chi đi, vừa nói sẻ si lì á vừa vô dụng bất kỳ do dự nào địa hướng về giường chiếu bên trong chui vào. Nhìn Dạ Thần Nguyệt mở mắt liễu lưới. Sẻ si lì á, ngươi đến cùng có món đồ gì không thể gặp người đâu, quần áo cu Nờ Dê vẫn tính hoàn chỉnh, nhiều lắm là kiểu tóc có chút loạn mà thôi, lại không là đang làm gì đối lý sự. Thế nhưng đêm lúc này Thần Nguyệt cho dù là muốn đi kéo Sẻ Xí Lì ạ cũng đã chậm, tay đi xuống chỉ kéo đến liêu không khí. Người đã hoàn toàn tiến vào gầm giường rồi, cùng lúc đó, môn cu nở dê mở ra. Đi vào là có chút mặt đỏ lì nhìn hụ ảng. May là, còn không có bị phát hiện mặc vào đâm qua tính cảm quần lót. Nếu như bị lì nhìn hủ ảng tên kia nhìn thấy nhất định sẽ bị chế nhạo địa thảm thảm à, các ngươi là ô ô trốn ở giường chiếu dưới đáy. Sẻ Xí Lì ạ còn không có hòa hoãn lại, hai bên trái phải thân tới được tay trực tiếp đem miệng của nàng ba cho đóng chặt. Đồng thời cu nở dê đem Sẻ Xí Lì ạ sắp bạo phát kêu sợ hãi thanh đè ép trở lại. Lộ Dạ Hạ Kỳ Sĩ nổ ngổ ngổ, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Sẻ Xí Lì ạ bị che mỉ hệ nở dê lại ba nói. Thế nhưng âm thanh cũng chỉ có bản thân nàng nghe hiểu được. Lộ Dạ trùng Na Nở Dê làm cái suyệt kế tục nhìn xuống ý tứ. Cái kia lì nhìn hủ ảng không ngừng xoa xoa hai tay, mặt có chút hồng. Dạ Thần Nguyệt đợi nửa ngày Na Nở Dê vẫn là nói không ra lời, tựa hồ là muốn lời nói ra có chút khôn kể mở miệng. Nếu như là nhất định phải nói cho ta biết, ta yêu thích ngươi có thể lưu loát nói ra, có mấy lời tỉ như yêu thích ngươi nhất định phải rất hoàn chỉnh nói ra. Không bằng đi về trước huấn luyện một chút thế nào. Dạ Thần Nguyệt thư tâm, lì nhìn hủ ảng cũng không như Sẻ Xí Lì ạ to gan như vậy, cu nở dê không giống như là Lộ Dạ như vậy trực tiếp. Vì lẽ đó lấy lý do như vậy lẽ ra có thể đưa nàng khuyên trở về. Nơi nào nghĩ đến kéo lì nhìn hủ ảng cảm xúc lại lập tức trơn lên kích động. Không không đúng, hôm nay muốn nói không phải câu này, lì nhìn hủ ảng lại sấn loạn kéo lại Dạ Thần Nguyệt cánh tay của. Hôm nay ta muốn ngươi hôn ta ổ ít hai giường chiếu dưới đáy. Sẻ Xí Lì ạ cùng Hạ Kỵ Sĩ nổ ngổ ngổ đồng thời kinh ngạc thốt lên. Không nghĩ tới lì nhìn hủ áng lại là đến tác hôn, lá gan quả nhiên là lớn hơn không ít, thế nhưng hai người bọn họ cũng không muốn nghĩ, các nàng nhưng là trực tiếp tới tác thân thể. Cái kia lá gan có thể không có chút nào so với lì nhìn hủ áng phải tiểu cho tới Lộ Dạ, nhưng là tương đối bình thản, làm đại quân phiền nàng, đã sớm hôn qua, vừa nãy cũng bị hôn. Hôn và vân vân, đã sớm là trở thành sự thật. Ngạch Dạ Thần Nguyệt thật sự là không nghĩ tới lì nhìn hủ áng lại sẽ nói ra lời nói này đến. Gặp yêu cầu tiền tài, chưa từng thấy quá muốn tác hôn. Dạ Thần Nguyệt cu nở dê quên mất, hiện tại ở giường cửa hàng hạ thấp ba người kỳ thực cũng là muốn hướng về hắn đến yêu cầu thân thể. Hôn liền trở về Dạ Thần Nguyệt tiểu tâm rực rực hỏi, hiện tại trước tiên cần phải đem lì nhìn hủ áng cho lừa gạt trở về rồi hay nói. Ừm. Lý nhìn hủ ảng kích động ôm chặt Dạ Thần Nguyệt cánh tay của, hiện tại liền địa vị của nàng tối lung túng, không lên chỉ có thể hạ. Bởi vì quá mức kích động cùng mặt đỏ, Lý nhìn hủ ảng lại chủ động nhắm hai mắt lại. Nhân quân thải hiệt mô dạng, thân còn chưa phải thân đây tuyệt đối không là vấn đề. Hiện tại từ gầm giường đã toát ra ba cái đầu, chỉ cần Lý nhìn hủ ảng hơi quay đầu liền thấy, nếu như thấy được cũng là hoàn toàn lộ ra ánh sáng. Các nàng tam nhi thâu nhìn cái gì Dạ Thần Nguyệt chết nghiêng người thể, cho dù lý nhìn hủ áng lúc này mở mắt ra cu nở dê không nhìn thấy phía sau ba người kia đầu. Chỉ là tại đây cực nóng ba đạo ánh mắt nhìn chăm chú hạ, còn thật là có chút áp lực. Dạ Thần Nguyệt đơn giản không thèm quan tâm các nàng, ngoan nhẫn tâm trực tiếp túi đầu đụng phải lý nhìn hủ áng non nớt môi. NaNZ không có bất kỳ kinh nghiệm, chỉ là ở dạ thần nguyệt môi cùng nàng tiếp xúc với nhau thời điểm khuôn mặt một thoáng đốt. Lý nhìn hủ ảng thân mình đều rung động. Vẫn là lần đầu nàng căn bản không có kinh nghiệm, chỉ có thể ngơ ngác mà để dạ thần nguyệt dẫn lĩnh NaNZ. Tung tung tung ngay vào lúc này, hôm nay đã vang lên vô số lần môn nhưng lại lần nữa vang lên. Không được nghe được tiếng gõ cửa, Lý nhìn hủ ảng lập tức sốt sáng lên. Nếu như bị người nhìn thấy bây giờ quang cảnh còn không mắc cửa chết người vội vàng đẩy ra dạ thần nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn hưởng thấu, cu nở dê bất chấp tất cả, phảng phất là tâm hữu linh tê dô nở dê như liền hướng gần đây giường chiếu phía dưới chui vào. Đừng chớ vào rồi, Lý nhìn hủ ảng vừa chui vào một nửa, lập tức bị người chặn lại. Lô dạ xệ xí lì ạ, còn có hạ kỷ xí nổ ngổ ngổ các ngươi làm sao đều ở nơi này, Lý nhìn hủ ảng lập tức hoảng loạn lên. Mới vừa tình cảnh đó những người này sẽ không phải là toàn bộ đều thấy được đi, chúng ta thấy được, nhìn rõ rõ ràng ràng, nhìn rõ rõ ràng ràng. Không hề do dự chút nào, lộ dạ trực tiếp đả kích. Tại sao như vậy, a lì nhìn hủ ảng còn muốn nói điều gì thời điểm, lại bị sệ xì lì ạ cho che mỉ hệ nở dê lại ba, mà kỷ xì nổ ngổ ngổ nhưng là hỗ trợ đem lì nhìn hủ ảng thân thể cho dùng sức mà lôi vào. Dương chiếu vốn là chỉ là dương đơn. Dương chiếu dưới đáy chen lấn ba người đã cảm thấy chật trội, bây giờ còn kéo vào Lý nhìn hủ ảng, càng khó chịu hơn, chỉ là khó chịu về khó chịu, hiện tại người thứ năm đã theo thường lệ dùng chìa khóa mở cửa vào được. Chắt lót tệ dạ thần nguyệt có chút ngạc nhiên nói, các cô gái toàn bộ an tĩnh lại. Quả nhiên, tới chốt nhất người lại sẽ là chặt lót tệ, chính mình quảng cáo dùm Ben vì là người yêu thân phận nữ hài. Dạ thần nguyệt làm sao một bộ rất kinh hoàng vẻ mặt, sẽ không phải là ở nơi nào ẩn giấu cô gái sợ bị ta phát hiện đi, chặt lọt kẻ khẽ cười, lại làm cho giường chiếu dưới đáy các cô gái khẩn trương. Sao lại thế, dạ thần nguyệt biểu tình có chút lúng túng, trực tiếp lôi kéo chặt lọt kẻ tay của ngồi xuống. A nhìn chăm chú. Chương 29, hỗn loạn thi đấu thi đấu. Theo lý thuyết các cô gái sức mạnh khí hẳn là còn chưa tới trực tiếp đem giường chiếu đều đỉnh lật nông nỗi. Không qua đêm thần nguyệt nhìn coi lộ dạ theo bản năng hoán đi ra ngoài sờ sờ dễ gần cánh tay, lập tức hiểu, cảm tình ke cờ ơ mở đầu là lộ dạ a là lộ dạ còn chưa tính, một mực bây giờ lộ dạ lại còn chỉ là nửa thân trần, quần áo là bộ lên rồi, chỉ là nút buộc còn không có chụp lên. Nên bị thấy vẫn bị nhìn rõ rõ ràng ràng. Chật vật không thể chỉ là lộ dạ, xệ xí lì ạ căng thẳng mà hốt hoảng hoàn toàn hồng nhạt khuôn mặt cùng với hốt hoảng quần áo tựa hồ cu nở dê bại lộ cái gì. Vừa nãy nhét chung một chỗ vốn nên nói quần áo đầy đủ nhất chặt lọt kẻ cổ áo cu nở dê nghiêng, tựa hồ cu nở dê tiến hành rồi cái gì vừa nghĩ liền hiểu vận động trò vui khởi động như thế. Đùng đùng đùng họ gì mụ dạ lão sư nhẹ nhàng vỗ tay. Xem ra nếu như ta kim muộn không tới. Nơi này nhất định sẽ phi thường địa nhiệt nháo a họ gì mù dạ lao sư ngẩng đầu mắt nhìn xuống hoang mang thậm chí là khẩn trương các nữ hải tử. Cái này cái kia kỳ thực chúng ta các cô gái lấy lá gan hơi lớn hao kỳ xì nổ ngổ ngổ dẫn đầu, muốn nói gì, thế nhưng bị chỉ phải tỉ liếc mắt một cái ở rộng rãi màu lam nhà tao tắm bên dưới mơ hồ hiển lộ phong mãn hồn viên ổn ải, hao kỳ xì nổ ngổ ngổ lập tức không nói. Là nói không ra lời, hai tay theo bản năng mà bưng kín ngực. Rõ ràng bị thai trộm chung mà cái kia chỉ phiểu tỉ, gần như cu nở dê là được rồi ngạch ta trước tiên đi xem TV dạ thần nguyệt thật sự cảm thấy chỉ phiểu lao sư tựa hồ thật sự không thoải mái. Quả nhiên là ghen dạ thần nguyệt vẫn đúng là không tốt ở trước mặt mọi người trực tiếp hỏi na nở dê, vì lẽ đó cứ như vậy rời đi trước. Dạ thần nguyệt ít năm nhìn dạ thần nguyệt trực tiếp xoay người, các cô gái trong lòng oan ức toàn bộ phun trào. Biến thành đây hết thể ke cờ âm mở đầu không phải là dạ thần nguyệt hiện tại dạ thần nguyệt còn từ bỏ các nàng thật sự là hơi quá đáng khắc khủ có gì mù dạ lao sư làm bộ ho khan, khí thế toàn bộ thả ra. Các cô gái không cam lòng mà cúi đầu. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn dạ thần nguyệt đi tới chết trong phòng đi. Được rồi vướng bận người đã không có chúng ta tới cẩn thận mà no y chủy hệ nở phì hệ mở thế nào họ gì mù dạ lao sư trực tiếp ngồi xuống ghế. Nhìn từ trên cao xuống mà nhìn ngồi quỳ chân xếp thành một loạt thiếu nữ môn. Ánh mắt không hung cũng không ôn hòa, tựa hồ vẫn là đường đường chính chính, uy phong lấm lấm ọ gì mù dạ lao sư. Thế nhưng ọ gì mù dạ chỉ phịu một câu vướng bận có thể đem các cô gái sợ hãi đến không nhẹ, dạ thần nguyệt ly khai, ọ gì mù dạ lao sư quả nhiên muốn như thế nào đối trả cho các nàng đi lộ dạ, ngươi là tới làm cái gì a là báo cáo huấn luyện viên. ta là tới tìm lão bà hợp thể A Lộ Dạ lời vừa nói dứt, lập tức bị còn lại bốn nữ cho che mì hệ nở dê lại ba. Hợp thể và vân vân, thật thiệt thòi Lộ Dạ có thể nói ra. Chắc lót kẽ đều cảm thấy có chút mặt đỏ, mà đã từng có hợp thể kinh nghiệm hoặc kỷ xì nổ ngổ ngổ sắc mặt càng là hừng hào. Chỉ có đơn thuần Lộ Dạ kinh ngạc, chuyện như vậy cũng không cần giấu giếm mới đúng, nữ hải toàn bộ đều cúi đầu. Xách xách xách, các tiểu cô nương đấu cũng thật là kịch liệt ra được, cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi vào lần này thi đấu thể thao thi đấu chung bất kể là ai chiếm được người thứ nhất, ta liền đem đi cạnh biển huấn luyện dạ thần nguyện căn phòng của tặng cho Nan Dê. Họ gì mù dạ lao sư đúng địa đứng lên, những này tiểu cô nương cũng thật là nóng ruột, một điểm sức chiến đấu cũng không có. Họ gì mù dạ lao sư liếc miết dạ thần nguyệt bên kia không có phản ứng. Để tặng cho Na Nở Dê nói cách khác lì nhìn hủ ảng vui mừng nói. Chính là ý đó, chính mình đi lĩnh hội. Họ gì mù dạ lao sư gương mặt bình thản. Thật sự ít năm các cô gái hạ tâm tình lần thứ hai tăng vọt lên, hiện tại các nàng không oán niệm dạ thần nguyệt. Nếu như dạ thần nguyệt ở đây nói không chắc còn có thể từ chối, hiện tại toàn bộ đều bị họ gì mù dạ lao sư bọc. Đến thời điểm dạ thần nguyệt tưởng chống chế QNZ chống chế không rồi chính các ngươi nghĩ. Bất quá muốn là thua mất huấn luyện gấp bội, chúng ta định ra kế hoạch đến huấn luyện như thế nào, có làm hay không họ gì mù dạ lao sư đôi cáo rốt cục lộ ra. Chỉ là hiện tại Nam Mơ ơ hưng phấn ảo tưởng cạnh biển huấn luyện thế giới hai người các cô gái không có chú ý tới. Quả nhiên. Luyến ái chung cô gái đều là đứa ngốc đồng ý ít năm một hồi không có khói thuốc súng thế nhưng đã xác định kết quả chiến tranh liền như vậy kéo ra màn che mới vừa đối thoại đều nghe được các cô gái hưng phấn đi trở về, làm tỉ tỉ nhưng có thể danh tránh ngôn thuận ở lại dạ thần nguyệt căn phòng của. Ngồi ở dạ thần nguyệt sườn một bên, họ gì mù dạ lao sư không khách khí đem tivi hộp điều khiển tivi cầm tới, sau đó lựa chọn của mình thích tiết mục. Tuy nói là yêu thích. Nhưng nhìn đến họ gì mù dạ lao sư lại là yêu thích hai người tướng thanh như vậy bình dân chúng tiết mục, tuy nói đã nhìn rồi rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần một liền tưởng đến chỉ phải tỉ vì phong lấm lấm dạ thần nguyệt vẫn cảm thấy kinh ngạc. Mà tùy tiện phê bình nhân ra ham muốn là không đúng. Dạ thần nguyệt lựa chọn ngậm miệng, chỉ là chỉ phải lao sư tựa hồ còn không chuẩn bị buông tha hắn, giống như là mạn bất kinh tâm hỏi ra như thế. Dạ thần nguyệt biểu thị không phát biểu cái nhìn. Đó chính là nghe được. Họ gì mù dạ lao sư thật sâu hiểu được đệ đệ tập tính. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi ha, tuy nói ngươi bây giờ còn trẻ, thế nhưng đều là mỗi ngày cũng không biết chỉ huy, thân thể nhất định sẽ câu nói kế tiếp. Họ gì mù dạ lao sư thật sự là thật không tiện tiếp tục nói, thế nhưng dạ thần nguyệt lại hiểu. Cảm tình chỉ phải tỉ sợ sẽ hắn tinh tẫn nhân vong a, thân thể của ta rất tốt, mới sẽ không như vậy vô dụng. Muốn là thật sẽ tinh tấn nhân vong đã sớm xảy ra hắn nhưng là nắm giữ người thường cúng bái số lượng thủy tinh cung. Muốn là thật như vậy suy yếu các cô gái đã sớm trốn, mà mỗi ngày không biết mất hứng hắn cu nở dê đã sớm ngỏm rồi. Hắn nhưng là phải trở thành thần kế thừa người gia hỏa, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ xuống đây. Đương nhiên, như vậy trắng ra tuyên thệ đương nhiên là không thể hiện tại liền đối họ gì mù dạ lao sư nói. Họ gì mù dạ lao sư trên đầu còn dán vào chưa hướng dẫn nhăn mác, muốn là thật nói như vậy đừng nói hướng dẫn, liền làm thân phận của đệ đệ đều rất khó bảo vệ. Tuy nói chỉ phải tỉ nói rất đúng, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, dạ thần nguyệt thân thể liền xuất hiện ở họ gì mù dạ chỉ phải 10cm một bên, cùng nàng song song ngồi, dạ thần nguyệt tay hơi động trực tiếp đem họ gì mù dạ lao sư trong tay hộp điều khiển tivi cho đoạt lại. Thế nhưng buổi tối thói quen có người bô y tiếp cuộc sống, hiện ở bên người không có ai bồi ngủ ngủ không được đương nhiên cũng không phải đặc biệt là nhất định phải làm loại chuyện kia chỉ là có người bô y tiếp liền thoải mái hơn đang nói chuyện. Dạ thần nguyệt cũng đã ôm lấy họ gì mù dạ lao sư, không phải từ phía sau hoàn quá đối phương nhu mềm vòng eo, mà là tới gần, nghiêng người ôm họ gì mù dạ lao sư. Dạ thần nguyệt thanh âm của không phải rất lớn. Thế nhưng là ở họ gì mù dạ lao sư bên thai nhẹ giọng nói. Âm thanh đã đại tới cực điểm, vọt vào tâm lý đi tới thật thật chỉ là muốn ôm ngủ mà thôi. Họ gì mù dạ chỉ phiểu đều cảm thấy na nở dê thanh âm của mình có chút không tự nhiên, liền trên mặt lộ ra bình thản vẻ mặt nghiêm túc tựa hồ cu nở dê cao hứng một điểm. Đương nhiên là như vậy dạ thần nguyệt đầu vì hạ rời, gần sát họ gì mù dạ lao sư trắng mịn cổ của. Nhắm ngay cái cổ trực tiếp hôn lão đại một cái. Chúc Vu tỷ tỷ khí tức dạ thần nguyệt có chút mê luyến. Hắn quả nhiên là tỷ khống và vân vân. không không cho ở trên cổ sẽ lưu lại dấu ấn ở dạ thần nguyệt cái thứ nhất túi đầu động tác gò gì mù dạ lao sư cũng có chút phát giác, chỉ là lời nói này thật sự là đã muộn. Dạ thần nguyệt đã hôn lên. Rất hiếm thấy rất hiếm thấy, họ gì mù dạ lao sư hai gò má bay lên khắc thường hồng nhạt. Là đỏ mặt vẫn là nói xấu hổ như vậy chỉ phiểu tỷ mới là chỉ phiểu tỷ mà. Ôm lấy uy phong lấm lấm và y dạ mạ dạ thần nguyệt trong lòng tràn đầy thỏa mãn, tựa hồ ngoại trừ xét đánh lấy cớ này, lại thêm một người có thể ôm chỉ phiểu tỷ cơ hội. Đầy một cái trên mũi không tồn tại kính mắt, dạ thần nguyệt tràn đầy tự tin. Hán, đã thấy kết cục ngày thứ ba. Các lớp đấu đối kháng chính thức khai mạc. Người vây xem rất nhiều, có người nói trả lại rất nhiều người thường khó gặp một mặt các loại lãnh đạo. Cái này IS học viện cao tầng. Họ gì mù dạ lão sư thủ trưởng thượng thi. Không chỉ có là người đến chủng loại phong phú, liền bọn học sinh QNZ rất hưng phấn, mới là năm nhất trận đấu, bọn học sinh liền đem sân đấu vây, dù sao đây là một học kỳ mới cử hành một lần loại cỡ lớn trận đấu. Làm sao có thể không trọng thị hơn nữa, năm nay năm nhất trận đấu tựa hồ rất cường thịnh. Hào kỳ Sino ngô ngộ Nhật Bản, Cecilia nước Anh, chặt lọt kẹ nước Pháp, lệ nhìn hủ ảng Trung nước, cùng với lộ dạ nước Đức. Cảm giác giống như là ngũ quốc tranh như thế. Hơn nữa các nàng hành vi, không khỏi cũng quá mức với kịch liệt đi phạm là có các nàng lên sân khấu trận đấu, đều là rất nhanh kết thúc, vừa bắt đầu liền lượng đại chiêu, hoàn toàn chính là đang bắt nạt người để vây xem lớp lớn đồng học kinh ngạc, năm nay năm nhất. Không khỏi QNZ quá ngông cuồng quá hỗn loạn còn có quá bạo lực đi họ gì mù dạ lao sư. Năm nay thi đấu cũng thật là náo nhiệt á giả mạ đạ mạ á lao sư lúng túng nổ nước bọn. Những hài tử này cũng thật là tứ vô kỵ đạn a không chỉ. Có là vốn là kiêu ngạo điên cuồng sẽ xì lì ạ cùng lì nhìn hụ ảng. Hiện tại liền vừa thu được khung máy móc hào kỳ xì nổ ngổ ngổ đã ở vì là thích đứng khung máy móc mà đại đại ra tay. Các nàng kích tình là trước nay chưa có đắt đỏ. Chẳng lẽ là bởi vì từ họ gì mù dạ lao sư nơi đó được phân biệt mấy ngày khung máy móc, vì lẽ đó quá mức hưng phấn vẫn là nói có cái gì na nở dê không biết nội tình làm vì các nàng đối thủ cũng thật là đáng thương. Một lần này thi đấu tuyệt đối là tất cả mọi người rất khó quên thi đấu. Những ngu ngốc kia chỉ là một ít bị trùng bất tỉnh đầu góc ra hỏa, hoàn toàn là dư ava ho khung máy móc ở thắng họ gì mù dạ lao sư xoa xoa đen thui xinh đẹp tóc dài. Đã từng họ gì mũ dạ lao sư còn cảm thấy lưu tóc dài lại muốn bảo dưỡng, thanh tẩy lại rất phiền phức vì lẽ đó không muốn để lại, chỉ là bởi vì một cái nào đó tóc dài không đệ, ngoan ngoắn để lại tóc dài. Hiện tại tóc dài đã dài đến đầu gối, bước đi đều phải cẩn thận không thể đụng vào trên cho bụi. Họ gì mũ dạ lao sư cắt một tiếng bình thản nói. Cũng thật là có chỉ phiểu lao sư khí thế xác thực phù hợp họ gì mũ dạ lao sư giọng điệu. Là ngày hôm trước bản đại biểu trừ bị dạ mạ đạ lao sư có chút lúng túng cười. Chỉ là họ gì mũ dạ lao sư vỏ phát hành vi, làm cho nàng chú ý tới mới một chút thời gian, cùng bình thường họ gì mũ dạ lao sư rất không đồng dạng như vậy một điểm. Đó chính là họ gì mũ dạ lao sư trên cổ mất tự nhiên thật mỏng màu đen khăn quàng cổ. Lại nói chỉ phiểu lao sư hôm nay làm sao vây quanh khăn quàng cổ tuy rằng như vậy rất có hình. Thế nhưng tựa hồ là cùng khí trời không phù hợp đi đại khái là vậy họ gì mù dạ lao sư từ chối cho ý kiến. Nhưng cũng không kế tục tiếp lời. Khăn quàng cổ chỉ là vì vây nhốt một cái nào đó trên sân đệ cố tình gây sự hôn vết như vậy lời nói thật căn bản là không nói ra được ga chỉ phụ tỉ mà lúc này đang cùng chặt lọt kẻ tạo thành một đội dạ thần nguyện đột nhiên có cảm giác địa nhìn về phía họ gì mù dạ lao sư. Lẽ nào chỉ phiểu lao sư ở nhớ hắn quả nhiên là tối hôm qua ngọt ngào giấu hôn tạo nên tác dụng tên kia trách nhiệm lao sư bỗng nhiên không thoải mái lên, na nở dê quả nhiên không thể quá phong túng hắn. Được gò gì mũ dạ lao sư dạ thần nguyệt đồng học thắng ôi trao dạ mạ đạ lao sư vui vẻ nói. Nhiệt nhiệt nháo nháo nhác không, lưu manh loạn loạn thi đấu thể thao thi đấu màn liền như vậy kéo dài. Chính thức địa kéo dài. Chương 30, yêu thích ngươi, cạnh biển. Tại sao có như vậy a xem trong tay căn phòng của phân phối danh sách, cũng ở chung với nhau họ gì mù dạ dạ thần nguyệt cùng họ gì mù dạ chỉ phải hai cái tên, các cô gái trong lòng thích thích. Bây giờ cách thi đấu tái quá đi đã ròng rã qua 3 ngày, các nàng bây giờ chính đang đi cạnh biển trên xe hơi. Đi cạnh biển huấn luyện. Năm cô gái lại tập hợp ở cùng nhau. Tọa thành hai hàng. Các cô gái gương mặt xinh đẹp trên hiện lên không biết là phiền muộn vẫn là buồn bực vẻ mặt. Họ gì mù dạ lao sư nói, chỉ cần các nàng thắng được quán quân là có thể được ở cạnh biển cùng dạ thần nguyệt ở chung một phòng quyền lực. Đồng thời, rất trọng yếu là, đến thời điểm họ gì mù dạ lao sư sẽ không ngăn cản cái kia thắng lợi người. Muốn làm sao đùa bỡn ngạch, muốn làm sao tiếp cận dạ thần nguyệt cũng có thể. Các cô gái khí thế rất đủ, vừa ra trận liền chấn trụ cùng là năm nhất còn lại lớp học đệ tử. Nhưng mà sự thực như là, dạ thần nguyệt QNZ tham gia trận đấu, cùng chặt lọt kẻ một tổ. Đương mọi người cho rằng chặt lọt kẻ vẫn là thân phận của nam sinh thời điểm, tùy ý làm cho nàng cùng dạ thần nguyệt một tổ. Thế nhưng hiện đang khôi phục nữ sinh thân phận na nở dê lại cùng dạ thần nguyệt một tổ liên tục thắng lợi. Cuối cùng để cho dư bô nở người đi hệ tờ xa cờ hờ. Người thắng là dạ thần nguyệt cùng chặt lọt kẻ cái kia một tổ, đừng nói nữa. Tối hoan uổng là ta rồi đúng mà trở thành quán quân tổ một thành viên. Chặt lọt kẻ tinh xảo ôn nhu trên mặt nhưng mang tới càng thêm phức tạp phiền muộn thất lạc vẻ mặt. Cuối cùng ta không phải cu nở dê thua chặt lọt kẻ thắng. Thế nhưng họ gì mù dạ lao sư lại làm cho nàng và dạ thần nguyệt lại tỉ thí một lần, chỉ có na nở dê cu nở dê thắng mới coi như chân chính thắng lợi, kết quả có thể tưởng tượng được. Thật vất vả bắt được cúp chặt lọt kệ là mạnh mẽ biết bao buồn bực. Các nàng tựa hồ là bị họ gì mù dạ lao sư cho quăng một đạo đặc biệt hiện tại, nhìn ngồi ở hàng thứ nhất cùng dạ thần nguyệt song song đang ngồi họ gì mù dạ lao sư. Hạ phảng phất là đã nhận ra hoán niệm trí cực tàn niệm tầm mắt. Họ gì mù dạ lao sư vỉ vỉ quay đầu, mà các cô gái nhưng là cấp tốc đem đầu cho quay trở lại. Chính diện cùng họ gì mù dạ lao sư giao phong căn bản cũng không khả năng. Ôi chao, sở hữu bạn gái thân phận chặt lọt kẻ thất lạc phi thường. Chính thế vị trí đối thủ cạnh tranh nhiều còn không nói, không nghĩ tới liền họ gì mù dạ lao sư cũng là một cái. Hơn nữa vẫn là rất cường đại cường địch. Hoàn toàn không có phần thắng A, không cùng nàng môn dính vào nhau cùng với ta sẽ không có tinh thần họ gì mù dạ lao sư quay đầu lại, nhìn một tay tựa ở cái ghế tay vịn trên chợp mắt dạ thần nguyệt, ngựa khí duy trì bình thản nói. Họ gì mù dạ lao sư ghen tị lại cố ý đưa nàng cùng các cô gái so sánh thấy thế nào đều là na nở dê toàn thắng mà. Dạ thần nguyệt mở mắt ra ngược lại đến rồi sân huấn luyện địa, các nàng cũng sẽ theo tới, hiện tại đến nghỉ ngơi dưỡng sức A hơn nữa. Lần huấn luyện này tựa hồ cũng sẽ không quá bình tĩnh. Hào Kỳ vừa mới chiếm được gạ cặt sủ bạ kỳ tuy nói ở thi đấu trên ra một hồi danh tiếng, thế nhưng một cái nào đó yêu thích làm quái thỏ cũng sẽ không cứ như vậy buông tha na nở dê thân ái muội muội chan cho nên nói như vậy ngược lại rất có thể nếu như là tên kia họ gì mù dạ lao sư an tĩnh lại, đem vô dụng ăn vặt vị quăng đến sau đầu, trong đầu lập tức hiện lên con nào đó yêu làm nũng yêu làm quái vẫn thích phá hư thỏ hình tượng. Nếu như là người này, còn không thể không phòng ngự một thoáng. Hơn nữa, các nàng sắp đi địa phương vẫn là cạnh biển, làm sao thoải mái tay chân đi chơi cũng có thể. Đích thật là con thỏ kia thích nhất thấy tình cảnh. Hơn nữa lập tức tới ngay tháng 7-7, con thỏ kia không thể không xuất hiện. Dạ thần nguyệt nhấn mạnh, tháng 7-7 là học kỷ si nổ ngổ ngổ sinh nhật, cho nên nói làm thân sinh tỷ tỷ thỏ là nhất định sẽ xuất hiện. Thực sự là phiền phức gò gì mù dạ lao sư nghĩ tới con thỏ kia đi tới sẽ mang tới phức tạp. Chỉ phải tỉ xoa xoa tóc dài, này là thói quen của nàng, trước đây chỉ là muốn ở một cái nào đó đệ đệ trước mặt biểu diễn na nở dê có cẩn thận mà lưu tóc dài tới, không nghĩ tới về sau liền biến thành sửa không xong thói quen. Chỉ là lần này gò gì mù dạ lao sư không vò thành tóc, ngón tay thon dài vừa mới vừa chạm đến đẹp đẽ thuận hoạt tóc dài, đã bị dạ thần nguyệt cho kéo lại. Một tay dựa vào hơi mệt chút, chỉ phiểu tỉ, mượn bả vai ta. Dứt lời dạ thần nguyệt trực tiếp vừa lôi kéo chỉ phiểu lao sư tay, vừa đem đầu tới gần. Cơ hồ là nửa người đều chết quá khứ. Họ gì mù dạ lao sư chỉ có thể nhanh chóng tiếp được hắn, bằng không dạ thần nguyệt sẽ chợt rơi xuống đất. Thật bắt ngươi không có cách nào. Họ gì mù dạ lao sư vì rời nhúc nhích một chút thân thể, để dạ thần nguyệt dựa vào là thoải mái hơn một chút. Na nở dê chính là nắm cái này duy nhất đệ đệ không có cách nào. Lần này đúng là họ gì mù dạ lao sư một tay chống đỡ nghiêm mặt. Tên tiểu tử này mặt của rốt cuộc là bao lâu không như vậy yên lặng thấy họ gì mù dạ lao sư trong mắt mang tới ôn nhu. Lô dạ rất ghen tị ôn nhu biển rộng, lam thiên, bãi cát, còn có nuôi mắt mùa hè có thể là nam nhân vui mừng mùa, đặc biệt ở bãi biển cùng bơi quán. Không cần cố ý đứng ở cầu thang dưới đáy ngô y xô mở xem nữ hải hai chân giữa sọc trắng xanh, cũng không cần lén lén lút lút chạm phố lớn sau đó bị các cô gái đầu lấy sắc ma ánh mắt. Ở đây, nằm ở bãi cắt trên ghế, mang theo kính râm, hơn nữa còn vừa uống nước trái cây, đích thật là không nói được hưởng thụ. Ở tông màu đen thấu kính trung, hiện ra chính là các cô gái thanh xuân hoạt bát phát dục tốt đẹp chính là thân thể. Thanh xuân cùng sức sống, mềm mại cùng phong mãn. Vừa mới vừa đến cạnh biển, các cô gái liền hưng phấn lên, đem hành lý toàn bộ vứt tại quán trọ từ lâu phân phối định hạ xuống trong phòng của, sau đó trực tiếp đổi lại áo tắm sông về bãi biển. Bởi vì đây là huấn luyện ngày thứ nhất, họ gì mù dạ lao sư quyết định, để mọi người làm quen một chút hoàn cảnh. Đây là quan phương ngôn ngữ, dùng mọi người thông tục ngôn ngữ chính là tự do hoạt động, trước tiên như thế nào được cái đó nhưng là bất kể như thế nào, đến rồi cạnh biển. Đương nhiên là tới chơi, ăn mặc áo tắm, chạy trốn ở cạnh biển, chơi thủy. Các cô gái rất hưng phấn, trực tiếp nhào tới cạnh biển, nghịch nước diễn thủy, ở trên bờ cắt đùa chơi. Tầm mắt bất luận rơi ở nơi nào, đều là xinh đẹp phong cảnh. Duy nhất khiến người ta có chút kỳ quái địa phương, chính là Dạ Thần Nguyệt đã nằm ở đây 5 phút, mà thuộc về hắn các cô gái nhưng chậm chạp chưa từ nở dê xuất hiện cô gái thay quần áo cần thời gian dài như vậy. Dạ Thần Nguyệt kinh ngạc, thế nhưng đương một thân giống như là hổ văn rô nở dê như áo tắm xuất hiện thời điểm, Dạ Thần Nguyệt mẫn cảm nhận ra được tựa hồ có báo táp gì muốn xuất hiện. Cái thứ nhất người xuất hiện là Chặt Lọt Kẹ. Chặt Lọt Kẹ bản thân lì hệ nở lan nâu nhạt sắc tóc dài, phối hợp vàng sẫm sắc áo tắm đích sắc rất hòa hợp. Hôm nay thật xinh đẹp. Nếu như lúc này nói ra rất phối hợp hoặc là áo tắm rất đẹp các loại nói liền là đang khen áo tắm mà không phải khoa người. Dạ Thần Nguyệt đương nhiên không keo kiệt tán dương lời nói. Cảm tạ. Chặt Lọt Kẹ nhẹ nhàng gật đầu, nhe răng nở nụ cười, tựa hồ ôn nhu bạn gái Phạm Nhi lại đã trở về. Mà lúc này, từ sau phương đông nhiên toát ra một bóng người. Quen thuộc song đuôi ngựa, khuôn mặt đẹp đẽ, cùng với khả ái răng nanh nhỏ. Cột song đuôi ngựa lì nhìn hủ ảng ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt lung lay quá khứ. Sau một phút lại đi dạo lại đây. 2 phút hậu rốt cục đứng ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt, na nở dê không đi. Dạ Thần Nguyệt đầu hướng về bên trái di động di động. Lệ nhìn hủ ảng cu nở dê hướng về bên trái di động. Chính là muốn che ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của. Hoặc là bảo là muốn Dạ Thần Nguyệt khích lệ na nở dê mới đúng. Cũng thật là tiểu hài tử á, Dạ Thần Nguyệt đều muốn nở nụ cười. Yêu ngay khi Dạ Thần Nguyệt muốn đứng lên vớt lệ nhìn hủ ảng một. Hai nao túi thời điểm, xe si li ạ nhưng chủ động lượng tương. Na nở dê yêu thích màu xanh lam, bất kể là IS vẫn là phát cô đều là màu xanh nhạt. Lần này, đương nhiên sẽ không ngoại lệ, áo tắm cũng là màu xanh nhạt. Nghiêng cuốn vào bên hông màu xanh nhạt váy ngắn, lớn mật mà lộ ra ngoài, phối hợp na nở dê cao gầy Âu Mỹ người xinh đẹp khuôn mặt cùng dáng người, đích sắc rất nuôi mắt. Giống như là tiểu thái dương như thế, chói mắt. Xe xì lì ạ quả nhiên thích hợp đi tính cảm con đường. Dạ Thần Nguyệt từ đáy lòng xuất phát, do bên trong đến nơi khác tán thưởng một câu. Tính cảm con đường lẽ nào Dạ Thần Nguyệt đồng học đây là đang ám chỉ cái gì, nhất định là tại ám chỉ cái gì. Vũ khí bí mật quả nhiên mang đúng rồi, lần trước oán niệm rất nhiều tập kích, vũ khí bí mật còn không có phát huy được tác dụng, nguyên lai là muốn vào lúc này phát huy mạnh nhất hiệu lực. A Sệ Sĩ Lì A lập tức hưng phấn lên, dấy lên ý chí chiến đấu, ngang nhiên ý chí chiến đấu. Sệ Sĩ Lì A làm sao đống nhiên tươi cười dạng dỡ, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy hắn có phải là nói sai. Chương 31, cũng không phải nói muốn ngươi tán thưởng, cũng không phải nói muốn tú vóc người cho nên mới mặc vào áo tắm, chỉ là bởi vì tất cả mọi người mặc vào đêm qua, vì lẽ đó ta cũng là kế Sệ Sĩ Lì A, Chặt Lọt Kẹ, còn có bán manh lý nhìn hủ ảng sau đó lên sàn chính là Dạ Thần Nguyệt hiện nay quan hệ mật thiết nhất học kỳ xì nổ ngầu nổ. Miễn cưỡng kẹt ở lý nhìn hủ ảng trước đệ nhất thanh mai trúc mã. Tuy nói học kỳ sĩ nổ ngổ ngổ đã cùng Dạ Thần Nguyệt đến rồi không phân quan hệ của ta và ngươi, thế nhưng tính cách và vân vân còn là hoàn toàn không có thay đổi. Ngạo kiều a ngạo kiều và vân vân vẫn duy trì ước chừng. Nhìn các cô gái đã từng cái địa đi ra, vì ngẩng đầu, nghiêng mặt học kỳ sĩ nổ ngổ ngổ nói như vậy. Học kỳ, liền tán thưởng sẽ xí lì ạ cũng không có đứng lên, Dạ Thần Nguyệt thật sự đứng lên, đè xuống học kỳ sĩ nổ ngổ ngổ vai khen ngợi. Hôm nay ngươi cu nở dê rất đẹp. Hào kỳ xì nổ ngổ ngổ đều nói trắng như vậy, đều triển lộ khả ái ngạo kiều. Nếu là hắn không nữa tán thưởng một thoáng tuyệt đối là có lỗi với nàng. Chỉ là giống như bình thường Hắc Kỳ Sĩ Nổ ngồ ngồ quả nhiên còn đang ngạo kiểu. Thiết đồng dạng triển lộ ngạo kiểu lì nhìn Hủ Ảng nhưng là thật to bất mãn. Tại sao đồng dạng thân là thanh mai trúc mã, na nở dê đãi ngộ nhưng là như thế địa kém, quả thực chính là một cái trên trời một cái dưới đất, na nở dê bị không để mắt đến. Cái kia ngay vào lúc này, đang lúc mọi người chúng có vẻ rất chú mục chính là lộ dạ cu nở dê xuất hiện. Nói nàng chú ý là bởi vì tại đây tất cả mọi người ăn mặc đồ bơi địa phương, na nở dê nhưng vẫn cứ khoác ống tay hào hào khoác. Tựa hồ là hoàn toàn không hợp. Lộ dạ động tác có chút cứng ngắc, tựa hồ là đi tới trước mặt hắn cũng đã rất khó khăn. Lẽ nào ở trong lòng tiến hành rồi cái gì đại chiến đến lộ dạ phản xạ tính địa đáp một tiếng, chẳng qua là khi đáp lại sau đó phát hiện mọi người lửa cay ánh mắt, vội vã chấn chỉnh lại kỳ cổ. Ta nghĩ lộ dạ hơi cúi đầu, tựa hồ là muốn làm ra cái gì rất nghiêm túc rất trọng yếu cử động như thế. Chỉ là tựa hồ cái kia lá gan lại không đủ lớn. Chính đang củ kết. Đung Liên đứng ở lộ dạ bên người chặt lọt kẻ giúp na nở dê một chuyện, trực tiếp vén lên lộ dạ khoác ống tay áo, không chỉ có là vén lên, mà là trực tiếp đem ống tay áo cho quăng đến rồi giữa không trung. Tiểu tiểu non nớt thân thể xuất hiện ở trước mắt, màu lam đậm đẹp đẽ đơn thuần kiểu cũ trường học áo tắm. Ở áo tắm ngực còn dùng màu trắng vải viết đến tên. Cái kia đội phó nói nếu như vậy, phải nhận được rất cao điểm. Áo khoác bị bỏ đi sau lộ dạ có vẻ rất thật không tiện. Non nớt khả ái hai tay không ngừng qua lại xoa nắn, âm thanh cũng là trầm thấp điệu nói. Này là của nàng cụ rổ ở sẻn chiến đội phó chủ ý, vốn là lộ dạ tỏ rõ na nở dê chỉ có trường học kiểu cũ áo tắm trang bị, đội phó còn rất khó chịu, bởi vì nàng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Thế nhưng lập tức lộ dạ lại cho thấy tình địch môn cũng đã trang bị áo tắm sau đó, đội phó lại để cho lộ dạ mặc vào kiểu cũ áo tắm. Xuất kỳ bất ý đây chính là đội phó sơn người diệu kế. Mà bây giờ, hiệu quả thật sự rất rõ ràng, dạ thần nguyệt biểu tình thay đổi. Nhưng ai cũng có thể nhìn ra. Đầy đủ nhất định là dạ thần nguyệt ảo giác, đang nhìn đến lộ dạ ăn mặc tiểu cũ áo tắm thời điểm, dạ thần nguyệt trong đầu trước tiên phản ứng lại là ở cơ liễu. Nói đến lộ dạ cùng đầy đủ cũng thật là tương tự. Không sai biệt lắm thân cao, mái tóc dài màu bạc, bạch đến khó có thể tin trắng như tuyết da thịt. Đầy đủ là ai các cô gái đối dạ thần nguyệt trong miệng đầy đủ nhưng là rất lưu ý bởi vì dạ thần nguyệt đang nói ra cái tên này thời điểm, lộ ra nhưng là các nàng xưa nay chưa từng thấy biểu tình. Làm như cưng chịu yêu vừa tựa như tưởng nghiệm. Các cô gái lập tức để ý, các nàng trơ nên rất mẫn cảm khác, đặc biệt ở quan hệ này khẩn trương thời điểm, các cô gái có thể không thể bỏ qua bất luận cái nào manh mối. Cái kia các ngươi nghe lầm đi, ta là đang nói lộ dạ rất đáng yêu. Đúng không? Như vậy lộ dạ thật sự rất đáng yêu. Dạ thần nguyệt lắc đầu một cái vội vã khôi phục như cũ, suýt chút nữa liền muốn lộ hãm. Cũng không thể ở thế giới này nói đến một thế giới khác các cô gái. Đến thời điểm có thể thì không phải là hậu cung nổi lửa mà là hoàn toàn tiêu đốt. Đích thật là rất đáng yêu, bất quá vẫn tính thanh tỉnh sẽ xì ly ạ biểu thị hoài nghi. Cái kia đầy đủ rốt cuộc là ai vậy linh nhìn hủ ảng cu nở dê biểu thị hoài nghi. Cái kia nếu mọi người đều đến đông đủ, thừa dịp hôm nay tất cả mọi người đi ra, không bằng chúng ta tới chơi phách dưa hấu thế nào chặt lọt kẻ âm thầm thở dài, đối thủ của nàng vẫn đúng là không phải một cái hai cái, còn tiếp tục như vậy cho dù na nở dê nắm giữ thân phận của người yêu cũng là bị hạ xuống một đoạn dài. Lại nói cái kia đầy đủ rốt cuộc là người phương nào cho cảm giác của nàng, tựa hồ so với chỉ phỉu lao sư cho cảm giác nột ngạt con ở cường liệt hơn. Bất chi bất giác lại thêm cái tình địch chỉ là hiện tại, chặt lọt kẻ lựa chọn không phải ép hỏi, mà là điều đỉnh. Chẳng lẽ là lại bao dung một cái chỉ biết là tên mà không biết thân hình tướng mạo tình địch? Đúng vậy, khỏe mạnh thời gian nếu là không dùng liền thật sự lãng phí. Dạ thần nguyện trùng chặt lọt kẻ làm cái tán dương ánh mắt. Giúp đỡ nói, yêu tây như vậy chúng ta bắt đầu đi được. Dạ thần nguyện cái ánh mắt này, chặt lọt kẻ lập tức cảm thấy đáng giá. Của nàng độ thiện cảm nhất định thăng. Thăng xem ra tốt náo nhiệt dáng vẻ, chúng ta cũng có thể gia nhập à ngay vào lúc này. Đương lý nhìn hủ ảng dựa theo mọi người yêu cầu đi đem dưa hấu lấy tới khoảng không chặn, lại có mới người gia nhập. Tiếng nói mang theo kinh hỉ cùng một chút xíu thành thục. Thế nhưng qua tướng mạo là tuyệt đối không nhìn ra thành thục ý nhị. Người nói chuyện là bọn hắn phó chủ nhiệm lớp, dạ mạ đạ mày a. Trên thực tế cái trước Nhật Bản đại biểu dự bị. Đương nhiên có thể. Cái trò chơi này càng nhiều người càng tốt chơi. Chặt lọt kẹ rất có phong độ địa hoan nghênh, đích thật là càng nhiều người càng tốt chơi. Nhiều người có thể làm chướng ngại vật cũng nhiều. Như vậy Na Nờ Dê là có thể đem mọi người tách ra, sau đó đem nàng và dạ thần nguyệt quân lấy nhau. Đúng, vốn là phách dưa hấu game, chỉ là bịt mắt cầm một côn xem ai trước tiên bổ tới dưa hấu. Thế nhưng hiện tại, chặt lọt kẹ đồng học gia nhập hai người ba chân chủ ý, muốn hai người chung sức hợp tác mới có thể bổ ra dưa hấu. Quân lấy nhau hai người, cho dù lại không làm sao cũng phải ma cọ sát ra một ít làm sao đi. Thật sự như vậy họ gì mũ dạ lão sư ngươi thấy thế nào, thật giống chơi rất vui bộ dáng. Dạ mạ đạ lão sư hưng phấn nói, đồng thời còn hướng về bên trái đi hai bước, cố ý nhường ra một vị trí. Mà lúc này, một cái cao gầy có hình cô gái thân hình xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đen thui xinh đẹp tóc dài, tính cảm màu đen bikini, cho dù chỉ là tùy tiện địa đứng không lay động cái gì bột cũng có người mẫu phong độ. Được tốt có hình, đây là họ gì mù dạ lao sư đi, người mẫu cảm giác các cô gái che miệng rít gào lên, để họ gì mù dạ lao sư lại đang bất mãn, như là những này mê gái có phải là đều tập trung vào ta giáo lớp. Họ gì mù dạ lao sư xuất hiện ở trước mặt mọi người không phải nghiêm túc có lờ hóa trang chính là quần áo thể thao hóa trang, chân chính hiện lộ ra nữ tính mị lực mô dạng vẫn đúng là không bày ra. Cho tới bây giờ màu đen đại biểu cao quý lãnh đạo cùng với tính cảm. Rõ ràng chỉ là tối đơn giản nhất màu đen áo tám, thế nhưng mặc ở họ gì mù dạ lao sư trên người, mọi người lập tức cảm thấy khí thế, xông tới mặt. Chi phụ tỷ cùng nhau chơi đùa đi dạ thần nguyệt dừng một chút, trực tiếp đi lên trước, sau đó trực tiếp kéo lại họ gì mù dạ lao sư bóng loáng cánh tay của, lấy thân phận của đệ đệ mời. Tất nhiên như vậy tùy ngươi, họ gì mù dạ lao sư lại cu nở dê gật đầu đồng ý lấy thân phận của tỷ tỷ ngầm cho phép dạ thần nguyệt ở trước mặt mọi người kéo tay nàng cánh tay hành vi. Lúc này, cho dù là lộ dạ cu nở dê hiểu, nếu như đây là đang đổ lặn tranh tài, như vậy thắng lợi người nhất định là họ gì mù dạ lao sư. Lộ dạ huấn luyện viên. Không nhìn thấy bây giờ dạ thần nguyệt đã kéo lại họ gì mù dạ lao sư tay à, các cô gái hoa nở toa nở tờ hờ ơ tờ ba y. Chương 32, Cecilia tiểu sân nhà. Nơi này chuẩn bị cũng thật là chu đạo á, dạ thần nguyệt đoan chính địa ngồi quỳ chân, trước mặt bày đặt chính là mỹ vị đồ ăn. Nhẹ nhàng cắp lên một khối nhỏ tạc, sau đó đồ ở miếng thịt bên trên, một loại mới lạ mùi vị trực tiếp truyền đến lưỡi căn bộ. Chơi một ngày dạ thần nguyệt có vẻ rất thích ý. Tuy nói nơi này bàn ăn cu nở dê chuẩn bị cái ghế, thế nhưng dạ thần nguyệt vẫn là yêu thích tại hạ một bên đang ngồi sau đó ăn cơm. Bởi vì nơi này người tương đối ít, không gian có vẻ khá lớn. Truyền thống Nhật Bản các cô gái tựa hồ cũng đã quên đang ngồi thứ này, toàn bộ đi chen phân phối có cái bàn cái ghế. Chỉ là cho dù là như bây giờ, bên cạnh hắn cu nở dê còn bồ y tiếp hai thiếu nữ. Lấy thân phận của bạn gái quảng cáo dùm bên chặt lọc hẹ. Còn có từ mới vừa mới bắt đầu chính là hỉ tư tư vẻ mặt sẽ xí lì ạ, tựa hồ so với chúng thưởng còn cao hứng hơn. Này mù tạc ăn ngon à, chặt lọt kẹ là người nước Pháp, đối Nhật buồn rất nhiều thứ đều không phải là hiểu rất rõ, lệ như bây giờ dạ thần nguyệt dành cho khen ngợi mù tạc. Thật không tệ á, dạ thần nguyệt nói đều còn chưa nói hết liền thấy chặt lọt kẹ vội vàng dùng chiếc đua đem một cả khối mù tạc đều nuốt xuống, cho dù là hắn muốn ngăn cản cu nở dê không ngăn cản được. Tê chặt lọt kẹ đều sắp muốn khóc lên, mù tạc mánh liệt trí cực kích thích làm cho nàng đều không cách nào khống chế. Nhanh uống nhanh thủy, dạ thần nguyệt liền vội vàng đem thủy cho nàng đưa tới, cái này buồn hải tử, nào có người trực tiếp nuốt mù tạc thứ đó là lập tức là có thể nuốt và ô ô mình bị mình bất cẩn cho hãm hại. Chặt lọt kẹ tiếp tục uống thủy. Quả nhiên không nên đi thử nghiệm chính mình không biết đồ vật. Tê chặt lọt kẹ tiếp tục hét lớn nước, mà lúc này, dạ thần nguyệt tả biên sẽ xì lì ạ nhưng có chút mất tự nhiên lặng lẽ di động. Tránh tránh đang ngồi na nở dê hai chân lặng lẽ hướng về hai bên rời đi, như vậy ngồi quỳ chân cả người sức nặng đều tập trung ở song trên chân cảm giác thật sự là quá khó có thể nhịn. Không có gì, sẽ xì lì ạ chính đang lặng lẽ di động, đột nhiên thoáng nhìn dạ thần nguyệt lại đang nhìn na nở dê, lập tức cười ha hả nói rằng tuyệt đối không phải là bởi vì khó chịu làm nước anh thuộc nữ ta còn có thể chịu được. Sẽ xí lì ạ kiên cường nói hơn nữa hiện tại một chút vị đắng, so với được vị trí này mà trả giá vất vả lại tính là cái gì đây a, ta không nói gì nói đến cuối cùng. Sẽ xí lì ạ vội vàng che miệng ba, suýt chút nữa liền nói lỡ miệng. Thế nhưng sẽ xí lì ạ dù sao cũng là chậm một bước, na nở dê lời đã một chữ không rơi bị dạ thần nguyệt cho nghe tiếp. Trải qua sẽ xí lì à một cái như vậy tự bạo, dạ thần nguyệt thật đúng là phát hiện nghe đoàn, lộ dạ cùng học kỷ xì nổ ngổ ngổ đối lập ngồi ở trên ghế, cách hắn nơi này rất xa. Mà lý nhìn hủ ảng mà cũng là ở đang ngồi trong đống mặt, bất quá cách hắn cũng là cách có chừng 5 mè tờ khoảng cách. Tiếng hoa vị trí sắp xếp, tựa hồ là các loại trừng phạt. Có thế giữa các nàng len lén xảy ra chiến tranh, sau đó chặt lọt kẻ cùng sẽ xí lì ạ thắng lợi, vì lẽ đó chiếm được hắn hai bên trái phải vị trí. Mà trước hết thua trận người nhưng là bị tách ra địa xa nhất. Chỉ là, sẽ xí lì ạ là thế nào thắng nổi lộ giả cùng học kỷ xỉ nổ ngổ ngổ đâu, chẳng lẽ phải các nàng trước tiên liên hợp lại đem cường đại nhất hai người tiêu diệt, sau đó sẽ tự giết lẫn nhau. Nếu quả như thật là như thế này, QNZ liền có thể giải thích tại sao lì nhìn hủ ảng lẻ loi địa ngồi ở 5 mét tờ ở ngoài còn liên tiếp địa trừng mắt sẽ xì lì ạ cùng chặt lọt kẻ. Giết chết học kỳ xì nổ ngổ ngổ cùng lộ dạ sau đó, chính là nàng bi kịch. Lì nhìn hủ ảng đồng học tương đối hoán nghiệm. Hô lúc này sẽ xì lì ạ kiên trì đã lâu, nỗ lực đã lâu, tư thế ngồi điều chỉnh rốt cục hoàn thành, hai con bàn chân nhỏ cuối cùng là rời đi. Áp lực một thoáng đã không có. Chỉ là nho nhỏ này thay đổi tư thế ngồi động tác, QNZ đúng na NZ mệt quá chừng. Đây chính là tâm lý cùng thân thể song phương diện nỗ lực A sẽ xì lì ạ. Nhìn ngươi khổ cực như vậy không bằng cho một mình ngươi khen thưởng thế nào. Thoáng nhìn sẽ xì lì ạ hai gò má trên mơ hồ hiện lên đáng yêu hồng nhạt. Dạ thần nguyệt bỗng nhiên có đùa sẽ xì lì ạ hứng thú. Khen thưởng sẽ xì lì ạ ngẩng lên tiểu đầu. Quả nhiên. Phí hết tâm tư tiêu diệt lì nhìn hủ ảng vẫn có thu hoạch. Ừm, ta tới đút ngươi ăn đồ ăn thế nào, thật sự sẽ xì lì ạ quả nhiên rất tô tờ thỏa mãn, lập tức vui mừng lên. Bất quá cái kia nha không cẩn thận chiếc đũa rơi xuống đất, không thể làm gì khác hơn là dùng của ngươi chiếc đũa sẽ xì lì ạ trên mặt của vẫn cứ mang theo hưng phấn sắc thái hy bị chọn, đã tiện đà như là nhớ ra cái gì đó tay đánh, trực tiếp đưa nàng chiếc đũa cho đánh đổ trên đất. Sẽ xì lì ạ kinh ngạc nói. Chỉ là một mọi người nhìn ra được, nan nở dê nhất định là cố ý sẽ xì lì ạ thật là một tiểu sắc nữ lại còn nghĩ cùng hắn gián tiếp hôn môi. Dạ thần nguyệt không khách khí chút nào khích lệ, mới không phải đây, rõ ràng là người đáp ứng không thể quỵt nợ sẽ xì lì ạ đương nhiên phải liên tục phản bác, chỉ có sắc nữ và vân vân nan nở dê mới không thừa nhận. Ha ha ha, cái này sẽ xì lì ạ thật là đáng yêu. Dạ thần nguyệt nhịn không được bật cười. Đồng thời QNZ bắt đầu rồi này thực dùng chiếc đũa cắp lên một miếng thịt mảnh, dính vào một chút xíu tạc, thời khắc này chặt lọt kẻ còn không có từ khối lớn tạc chung sống lại, vì lẽ đó cũng không có tinh lực đi ngăn cản sẽ xì lì ạ làm nũng thêm một chút tiểu ngạo kiều hành vi. Như thế nào sẽ xì lì ạ, muốn à? Dạ thần nguyệt đem miếng thịt nâng lên, đình ở giữa không trung bên trong. Ấn ấn ấn như vậy đáng yêu, sẽ xì lì ạ nào túi điểm giống như là con gà con ăn gạo như thế. Cho mới không cho đây, dạ thần nguyệt đem miếng thịt giáp đến sẽ xí lì ạ trước miệng, đương nhân ra há mồm ra nháy mắt, rồi lại đem miếng thịt cho rời đi, treo đến sẽ xí lì ạ gióng lên quay hàm, liên tục hô dạ thần nguyệt bắt nạt na nở dê vân vân. Ha ha, lần này là thật, dạ thần nguyệt mới không phải loại kia một mực thích đùa giỡn cô gái ra hỏa, lần này là thật sự đem chiếc đũa đưa tới. Sẽ xí lì ạ há hốc miệng ra, sau đó lại nhắm lại. Chạm ngay vào lúc này. Vốn đang đóng chặt môn nhưng được mở ra, từ dạ thần nguyệt sau lưng mở ra. Cùng mọi người đồng nhất hóa trang ăn mặc màu đậm áo tắm ỏ gì mù dạ lao sư trực tiếp mở cửa, sau đó một mặt nghiêm túc tuyên bố hạng mục công việc. Lúc ăn cơm động tĩnh nhỏ hơn một chút còn có, ỏ gì mù dạ, không cho phép cho ăn chiếc đũa rơi mất, có thể để cho công nhân viên lấy thêm đến một bộ. Chính là như vậy, ỏ gì mù dạ lao sư tới cu nở dê nhanh đi cũng nhanh, lại là một tiếng chạm trực tiếp tướng môn đóng lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm. A, dạ thần nguyệt, ta thế nào cảm giác gõ gì mù dạ lao sư sinh khí tựa hồ có hơi không tự nhiên. A, rốt cục đem tạc lưu lại cảm giác đáng sợ đánh đuổi chặt lọt kẻ vì khôi phục tỉnh táo phân tích. Là như thế này à? Dạ thần nguyệt từ chối cho ý kiến. Đương nhiên là như vậy, bởi vì họ gì mù dạ lao sư nhưng là đặc biệt địa điểm không cho phép cho ăn cùng chiếc đua vấn đề. Thấy thế nào đều là đã nghe trộm đã lâu biểu hiện. Nhất định là ghen tị sẽ xì lì ạ, hiện tại chỉ có thể dựa vào người tự lực cánh sinh. Dạ thần nguyệt đem tiền chặt lọt kẻ suy đoán trước tiên bỏ qua, sau đó trực tiếp gọi công nhân viên, đem đưa tới chiếc đũa một lần nữa đưa cho sẽ xì lì ạ. Làm sao, tại sao như vậy? A, sẽ xì lì ạ trên mặt của tràn đầy thất lạc cùng phiền muộn. nếu không cho một mình ngươi bồi thường, đêm nay 9 giờ đến trong phòng của ta đến một chuyến. Dạ Thần Nguyệt nhỏ giọng. Cái gì 9 giờ ư? Làm sao sẽ xì lì ạ? Nhưng vui mừng kêu lên, bị mọi người nghe được. Cái gì 9 giờ? Chẳng lẽ là hẹn hò? Các loại các cô gái nghị luận sôi nổi. Mới không phải đây, các ngươi nghe lầm. Sẽ xì lì ạ mặt đỏ tới mang thai địa phản bác. Nếu như bị càng nhiều người biết, như vậy quấy rối người cũng sẽ trở nên càng nhiều. Lúc này nước Anh dự bị đại biểu tựa hồ quên mất, chân chính lớn tiếng gọi ra vẫn là bản thân nàng A. Thời gian 8 điểm. Khoảng cách ước định cẩn thận 9 giờ còn có một cái giờ. Yêu Tây đổi xong vì bảo hiểm cố ý khép lại pháp bảo rốt cục phát huy được tác dụng rồi. Sẽ xì lì ạ chính đang quay về mang theo người cái gương nhỏ thay quần áo, thân thể khoảng trừng, trái phải lay động một chút, rất tốt thờ, ở bước tiến lớn một chút thời điểm. Sẽ như ẩn như hiện lộ ra quyết thắng pháp bảo. Sẽ xì lì ạ mau nhìn. Sẽ xì lì ạ mặc vào đâm qua một cái rất tính cảm nội khố, nhất định là quyết thắng nội khố. Sẽ xì lì ạ quả nhiên là không có lòng phòng bị, chỉ là lắc lư hai lần đã bị vô sở sự bạn. Cùng phòng phát hiện bí mật mà bất lương bạn cùng phòng càng la lớn tiếng mà kêu lên. Lúc này cho dù na nở dê che cái này bạn cùng phòng miệng, thế nhưng cũng bị hai ở ngoài hai cái bạn cùng phòng bắt được. Quả nhiên là như vậy, A đã nói Dạ Thần Nguyệt đồng học hẹn na nở dê 9 giờ chung gặp mặt, không nghĩ tới sẽ xì lì ạ vẫn đúng là sắc mới không phải. Sẽ xì lì ạ liên tục phản bác, làm sao na nở dê đã bị khống chế được, cho dù là phản bác cu nở dê không được. Lột sạch na nở dê các cô gái bắt đầu rồi ma chảo hành vi. Tuy nhờ cơ chọc ghẹo một thoáng sẽ xì lì ạ cũng là rất tốt. Hô cuối cùng là sống lại 10 phút gây rối sau đó. Sẻ si lì ạ rốt cục thoát khỏi ma chảo, đan tay vịn vách tường đứng. Những này bạn cùng phòng thật sự là thật là đáng sợ. Bất quá hiện tại 8:30 phân. Ly ước hẹn 9 giờ chung còn kém 30 phút. Nói như vậy Tư Sẽ và vân vân đều là nam sinh phải sớm đến các loại chờ nữ sinh. Thế nhưng hiện tại mà sẻ si lì ạ tăng nhanh bước tiến, trực tiếp đi quá khứ. Na nở dê tới trước cu nở dê không có gì, hẹn hò không đến muộn. Đây chính là thuộc nữ phong độ. Dạ Thần Nguyệt vừa mới tới cầu thang chỗ rẽ, Sệ Sĩ Lì ạ liền không nhịn được nhẹ giọng kêu lên, chỉ là nhẹ giọng kêu to về nhẹ giọng kêu to. Các loại chờ chân chính nhìn thấy rắn và họ gì mù dạ Dạ Thần Nguyệt cùng họ gì mù dạ chỉ phiểu môn thời điểm, Sệ Sĩ Lì ạ miệng lập tức bị người nghe trộm môn bưng kín. Sao làm sao vậy? Sệ Sĩ Lì ạ trong lòng phản ứng đầu tiên liền là buổi tối na nở dê không cẩn thận đem ước hẹn sự tình nói ra. Sau đó bị nàng dư bốn nữ cho thủ chu đái thỏ, chỉ là, tựa hồ sự tình không phải như vậy. Xuyết chặt lọt kẹ trùng na nở dê làm cái ngậm miệng động tác. Mà lý nhìn hủ ảng trùng na nở dê làm cái ngón tay chỉ vào trong phòng đầu động tác. Sệ xí lì ạ tò mò bán ngồi trồm hô mở xuống, sau đó trong phòng thanh âm của lập tức tiến vào lỗ thai. Sệ xí lì ạ mặt của lập tức đỏ lên. Chi phải thì cái tư thế này rất tốt thế nhưng ta cảm thấy đổi một cái tư thế sẽ tốt hơn. Đây là Dạ Thần Nguyệt thanh âm của. Dạ Thần Nguyệt thanh âm của trung tựa hồ mang theo mơ hồ kích động. Cũng thật là phiền phức, thật không chịu được ngươi, bất quá không cho để ta làm ra loại kia không chịu được tư thế. Tận lực bồi tiếp họ gì mù dạ tiếng của lao sư từ bên trong truyền tới. Họ gì mù dạ lao sư có chút bất đắc dĩ thế nhưng là thỏa hiệp thanh âm của. Tư. Chương 33. Chi phải vương hậu. Họ gì mù dạ lao sư bất kể là nằm trên mặt đất bị đặt ở phía dưới cùng lộ dạ vẫn là đặt ở phía trên nhất sẽ xí lì ạ, vẻ mặt của bọn họ đều không phải là quá tốt. Chuẩn xác hơn mà nói là căng thẳng cùng kinh hoàng. Bởi vì là ở bên trong, trên đất bày ra cũng là thảm tạ tạ mì, vì lẽ đó họ gì mù dạ lao sư không có mặc giày, chỉ là chân trần đi tới, rất là nhàn nhã mô dạng, thế nhưng chính là này một bộ nhàn nhã bình thản mô dạng. Để các cô gái hái hùng khiếp vía. Chê miệng một cái, năm người lại ai cũng không nói ra nói cái gì đến. Bởi vì lúc này họ gì mù dạ lão sư cũng không chỉ là để trần dậy mà thôi. Lúc này họ gì mù dạ lão sư còn thân thể trần chuồng, cùng các nàng không giống nhau. Họ gì mù dạ lão sư cũng không có ăn mặc nặng nề thâm sắc áo tắm. Lúc này họ gì mù dạ lão sư trang phục các nàng cũng không xa lạ gì. Lúc này họ gì mù dạ lao sư mặc là ban ngày ở trên bờ cắt màu đen áo tắm, mà nặng nghề áo tắm nhưng là bị tùy tiện địa vứt trên mặt đất. Ở nào đó chút thời gian, áo tắm cùng nội y tựa hồ có thể lẫn lộn. Cho nên nói, các nữ hải tử có thể cho rằng, Bây giờ họ dì mù dạ lao sư chỉ mặc nội y đi, chỉ mặc nội y đi, tuy nói trong căn phòng này chỉ có đệ đệ, thế nhưng họ dì mù dạ lao sư không khỏi cũng quá tùy ý đi, các cô gái tâm tư và nở nga nở, nói không ra lời. Không nói nếu đều không nói giả như vậy quý củ, ngoan ngoãn ngồi đi. Họ dì mù dạ lao sư đi trở về hai bước, đem tùy ý vứt trên mặt đất quần áo cho nhặt lên, tùy ý phủ thêm. Mà dạ thần nguyệt thì lại là không thể làm gì khác hơn nhún nhún vai. Hiện đang phát sinh tất cả những thứ này hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Những tiểu tử này nhất định là hiểu lầm. Đem vật cầm trong tay ca mê ra thả xuống, dạ thần nguyệt ngồi ở một bên, kế tiếp là chỉ phải tỉ ra trận thời điểm. Họ dì mù dạ lao sư đứng, ở xếp thành một loạt ngoan ngoan chính đang ngồi các cô gái trước mặt đi rồi một vòng. Nói đến cùng là chuyện gì xảy ra vừa nói họ dì mù dạ lao sư còn nghĩ áo tắm dây lưng buộc chặt, tại chỗ xoay người. Ngồi ở cùng dạ thần nguyệt đang ngồi cái ghế không tới một mét tờ thế nhưng là cùng thì mặt ngó về phía năm cô gái ghế dựa. Mỗi cái ký túc xá đều có phân phối chuyên môn đang ngồi cái ghế, hơn nữa còn là chỗ tựa lưng. Thế nhưng hiện tại, các cô gái nhưng cảm thấy rất không giống nhau. Dạ thần nguyệt đã làm xong, đem camera để lên bàn, một tay dựa vào tay vịn chống đỡ lấy thân thể, mà họ dì mù dạ lao sư nhưng là khí thế mười phần địa ngồi lên. Nói như thế nào đây, hiện tại các cô gái trong lòng đống nhiên có loại kỳ quái ý nghĩ. Phảng phất hiện đang đối mặt không phải họ gì mù dạ lao sư, mà là đối mặt với vương hậu giống như vậy, khí chàng mười phần, khí thế mười phần. Dung lộ dạ lời nói đến phiên dịch chính là đường đường chính chính, uy phong lấm lấm cùng quang minh chính đại. Họ gì mù dạ lao sư bất kể là ngồi xuống nháy mắt, ở trên cao nhìn xuống nhìn chính quỳ đang ngồi các nàng, đều là khí thế mười phần. Đây là cấp trên khí thế. Cũng là cái kia hư miểu nhưng lại cảm thấy là chân thật tồn tại vương hậu vậy khí thế. Dạ thần nguyệt một tay trống, cực kỳ giống không để ý tới chính sự quốc vương, mà ở như vậy quốc vương đại nhân bên người, tổng là đang ngồi một cái khí thế mười phần vương hậu. Nếu như nói họ gì mù dạ lão sư là vương hậu, bây giờ đang ở thủ tướng hậu cung nói, như vậy các nàng lại là thân phận gì đây, năm cô gái đều ngoan ngoãn ngồi quỳ chân. Cho dù là tối không thích hướng sẻ xì lì ạ cũng không dám có chút biểu hiện. Ngoan ngoan ngồi. Phảng phất là muốn ai huấn như thế. Nếu quả như thật muốn xếp hạng, có thể bài cái trước thân phận của phi tử. Chắc lót kẹ mà ôn nhu rộng lượng là có, thế nhưng khí thế mà vẫn là không cách nào cùng họ gì mù dạ lao sư chống lại. Đẳng cấp sẽ cao hơn phi tử như vậy một chút. Cho tới Haki si nổ ngổ ngổ. Nhất định phi tử. Ở không cách nào cãi lời họ gì mù dạ chi phiểu trước, chỉ có thể là phi tử. Nếu như muốn tăng cao địa vị, liền phải dũng cảm địa đứng lên, mà không phải giống như bây giờ, chỉ có thể ngoan ngoan ai huấn. Mà lộ dạ mà càng dễ bàn hơn, hoàn toàn là sùng bái họ gì mù dạ lao sư, có thể trở thành chó săn ngạch, có thể thành là tâm phúc các loại. Cuối cùng, còn đệ nhị thanh mai trúc mã lý nhìn hủ áng mà chỉ có thể là tiểu nha đầu, nha hoàn các loại. Vương hậu khí phách không có, phi tử rộng lượng cũng không có, chỉ có tiểu ngạo kiều cùng tiểu côn bạo. Có thế đương nha hoàn đều có vấn đề. A cái kia họ gì mù dạ lão sư vừa nay các ngươi đang làm gì, dùng sức địa lắc đầu, kéo xong đuôi ngựa, lễ nhìn hủ àng đem vừa nãy trong nháy mắt vị thứ sắp xếp vậy đi ra, vậy ngay cả nha đầu đều không phải là sắp xếp đến cùng là chuyện gì xảy ra không đếm, không thể giữ lời ở giận dữ và xấu hổ bên trong. Lệ nhìn hủ ảng rốt cục bộc lộ tài năng, trở thành nữ hài bên trong cái thứ nhất người nói chuyện, bước ra lịch sử tính đệ nhất bộ. Lần này bất kể là họ gì mù dạ lao sư vẫn là dạ thần nguyệt toàn bộ ánh mắt đặt ở trên người nàng. Bị ánh mắt sở vờn quanh cảm giác gã lệ nhìn hủ ảng cảm thấy như vậy tựa hồ cũng không phải quá kém. Nan ở dê đã tan vỡ. Cái kia chúng ta từ hành lang đi ngang qua, sau đó nghe được một ít thanh âm kỳ quái, có chút ngạc nhiên. Vì lẽ đó nghe lén chặt lọt kẻ thành thật nhất, có lì nhìn hủ ảng chủ động mở miệng sau đó, na nở dê cu nở dê có thể nói lưu loát, thời điểm như thế này nói thật và vân vân là tốt nhất. Nói ra nghe trộm hai chữ thời điểm, chặt lọt kẻ hiển nhiên còn có chút tiếc nuối. Nhìn dạ thần nguyệt thẳng bĩu môi, muốn là thật thật không tiện, cái kia liền không cần tiếp tục nghe lén, rõ ràng chính là biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn đi. Chúng ta cho rằng ngươi môn ở vì lẽ đó A liền chặt lọt kẹ đều nói chuyện, như vậy lúc này nếu không nói sẽ không có ý nghĩa. Lô giả cũng tới cắm đầy miệng, chỉ là Na NG nói đều còn chưa nói hết lập tức bị các cô gái che mì hệ NG lại chặt lọt kẻ dùng từ ngữ là điểm tô cho đẹp quan phương ngôn ngữ nghe được thanh âm kỳ quái mà lộ dạ thôi, đương nhiên là tối trắng ra hợp thể cùng hợp thể và vân vân. Vì lẽ đó hiện tại các ngươi đang làm gì cấp tốc đem lộ dạ miệng che sau đó, rốt cục đến phiên Na NG nói chuyện sẽ xì lì ạ nói ra tất cả mọi người rất chú ý một điểm. Cái thanh âm kia không phải là làm bộ, thế nhưng nếu quả như thật là lộ dạ nói hợp thể các loại, cũng không quá giống. Rốt cuộc là ở răng rắc dạ thần nguyệt từ trên bàn nhấc lên máy chụp hình, trực tiếp ấn xuống màn chậm, dùng hành động giải thích. Nghệ thuật. Ta chỉ là ở cho chỉ phụ tỷ chụp ảnh mà thôi. Na nở dê rất mặc ít áo tám, lần này vừa vặn mặc vào đầm qua, vì lẽ đó đem chỉ phụ tỷ mỹ hảo nhất khi khắc ghi chép xuống. Này không có vấn đề gì đi dạ thần nguyệt lắc đầu một cái, tuy nói hắn cảm giác mình thật không thuần khiết. Thế nhưng không nghĩ tới các cô gái tư tưởng cũng không phải quá sạch sẽ. Đều là hướng về hợp thể A hợp thể phương hướng nghĩ. Chiếu chụp ảnh ít năm nói cách khác cái kia cái gì tư thế cũng chính là chụp ảnh và vân vân bày cái đẹp mắt bột nhưng là rất bình thường, không nên hiểu sai. Ừ chính là tư thế, đáng ghét đệ đệ tổng là muốn cho người khiêu chiến cực hạn làm ra thân thể khó có thể làm ra tư thế, thật là có đủ mệ tỏ gì mù dạ lao sư gật gù. Ngoại lệ lộ ra có chút nổi giận biểu tình. Có vẻ rất đáng yêu. Nói cách khác chúng ta hiểu lầm ít năm các cô gái biểu tình lần thứ hai trở nên sinh động, hiểu lầm rồi nàng môn, tựa hồ thật sự có chút không thuần khiết. Mà lộ ra biểu hiện rõ ràng nhất, Na Nở Dê lại trực tiếp liên tưởng đến hợp thể lần sau, tựa hồ đến hạn chế một thoáng thiên mã hành không trí tưởng tượng. Thật không biết Na Nở Dê đang huấn luyện viên đấy lòng hình tượng sẽ biến thành dạng gì. Lộ dạ có loại chiến trường thất bại cảm giác bị thất bại. Cả người đều tiêu điều. Đúng, hiểu lầm. Không có bất kỳ địa do dự dạ thần nguyệt gật đầu nói. Quả nhiên vẫn là các tiểu cô nương đều là ý nghĩ kỳ quái. Bây giờ còn là học tập giai đoạn, đến đem tinh lực trước tiên đưa lên ở học tập trên. Những thứ khác thanh xuân và vân vân đến xếp ở vị trí thứ hai họ gì mù dạ lao sư một lần nữa đứng lên, từ trên bàn lấy ra một chai bia, là loại kia đồ hộp trang. Lưu loát địa mở ra, sau đó uống một hơi cạn sạch, khi nàng còn muốn lại mơ một bình thời điểm, dạ thần nguyệt tay của cũng đã phụ tới, nhìn chằm chằm họ gì mù dạ lao sư ở học sinh trước mặt đến có. Chút lao sư dáng vẻ, uống nhiều rồi đích sắc không tốt. Thế nhưng nếu như chỉ có hai người, dạ thần nguyệt có thể ước gì họ gì mù dạ lao sư uống rượu, tốt nhất có thể uống say. Uống say họ gì mù dạ lao sư nhưng là rất biết điều, không có tỉ tỉ khí phách và khí thế. Cũng như là muội muội như thế, muốn làm sao mệnh lệnh liền làm sao mệnh lệnh. Uống say cùng thanh tỉnh hoàn toàn chính là hai cái hình dáng. Điểm này cùng chỉ cần là uống than chua đồ uống như là Pepsi sẽ say ngất người ạ gì ẹn có thể là có thêm hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Làm người kinh ngạc chính là, họ gì mụ dạ lao sư lại thật sự buông tay, phẫn nộ mà đem kế tục cầm mới bia tay của cho thu hồi lại. Như vậy trở về đề tài chính, trước tiên không cần coi ta là thành lão sư. Các ngươi cũng không phải học sinh. Chẳng qua là khi thành người này tỉ tỉ mà thôi. Họ gì mù dạ lão sư tựa hồ là phải đem bị dạ thần nguyệt ngăn cản không mãn phát tiết đến những này cô gái đáng thương môn trên người của. Thật sự quả nhiên muốn tổ chức gia đình hội nghị cũng không biết các cô gái là lý giải ra sao. Ngược lại ở dạ thần nguyệt trong mắt của, các cô gái tựa hồ đột nhiên đoan tránh tư thế ngồi, một bộ rất tinh thần rất thuận theo mô dạng. Tựa hồ đang ở biểu hiện mình đầu tiên. Điều thứ nhất cũng chỉ có một cái, các ngươi coi trọng người này điểm nào xác thực người này là rất sẽ luộc cơm, cũng sẽ giặt quần áo, còn có thể làm việc nhà, liền xoa bóp thủ nghệ cũng không sai, nếu như là muốn tìm một gia đình phụ nam đích sắc rất thích hợp. Họ gì mù dạ lao sư bắt đầu lấy tiêu chuẩn của nàng đến tán thưởng dạ thần nguyệt, để dạ thần nguyệt có chút kinh ngạc. Cảm tình chỉ phụ tỷ thật sự còn nhớ hắn tốt đến rồi, chỉ là nhớ tới về nhớ tới. Na Nở Dê có thể chưa từng có giúp làm quá việc nhà. Có thể nói dạ thần nguyệt triển lộ ra ở nhà người đàn ông tốt cũng là bị Na Nở Dê miễn cưỡng địa mài luyện ra được. Họ gì mù dạ lão sư bây giờ nói đúng là mặt không đỏ tim không đập. Như thế nào muốn không họ gì mù dạ lão sư kế tục hỏi dò. Thật sự có thể cho chúng ta ít năm mặc dù nói các nàng ở họ gì mù dạ lão sư phòng làm việc của đã biểu lộ qua. Thế nhưng hiện tại mà dạ thần nguyệt nhưng là còn bị họ gì mù dạ lao sư khống chế được, các nàng căn bản là không có cách tùy ý tùy tâm sở dục tiếp xúc. Nói cách khác gò gì mũ dạ lão sư muốn nối lỏng tay đây chính là tin tức tốt tiểu quỷ các ngươi tưởng nhiều lắm ta mới không cho đều là nữ, có bản lĩnh liền chính mình đoạt tới. Họ gì mũ dạ lão sư cực kỳ hiếm thấy, lộ ra đùa cợt nụ cười như ý tại sao như vậy ít năm họ gì mũ dạ lão sư này hoàn toàn chính là đang đùa các nàng mà xác thực, chính là đang đùa các nàng. Hiểu rõ nhất họ gì mũ dạ lão sư dạ thần nguyệt gật đầu, họ gì mũ dạ lão sư thật là đang đùa các nàng. Bằng không cũng sẽ không nở nụ cười, cười như vậy dâm đãng chỉ là để dạ thần nguyệt rung động chính là chỉ phụ tỷ nhưng là ở trước mặt mọi người nói ra đều là nữ, có bản lĩnh chính mình đoạt tới lời nói, họ gì mù dạ lao sư cu nở dê. Đem bản thân nàng toán ở bên trong vẫn là nói chỉ phụ tỷ đệ không thuộc tính thức tỉnh rồi. Chương 34, chỉ phụ say rượu. Chỉ phụ tỷ, nếu như ngươi lại uống thì uống say rồi. Các cô gái đã bị họ gì mù dạ lao sư phái đi trở về. Thế nhưng họ gì mù dạ lao sư tựa hồ còn chưa hết hứng, lại đem bia một bình bình địa dọn ra. Ngược lại hiện ở đây vừa không có học sinh, lao sư hình tượng và vân vân không cần đi giữ vững thế nhưng ngươi cũng không thể uống rượu. Họ gì mù dạ lao sư liên tục đem ba chai bia mở nắp, không có bất kỳ gián đoạn địa uống. Bia thứ này lần đầu uống cảm thấy khó chịu, thế nhưng uống nhiều rồi hãy cùng đồ uống như thế, khiến người ta không dừng lại được. Ta là không thể uống dạ thần nguyệt tự nhận là không phải ạ gì ẻn chan chỉ cần uống một hớp sẽ say người, thế nhưng đối bia thứ này hắn đích xác là không có gì yêu. Huống chi, nhìn chỉ phụ tỷ tư thế nhất định là muốn uống đến say ngất ngây mới bỏ qua, nếu như hắn cũng uống, còn uống say, như vậy ai tới chăm sóc chỉ phụ tỷ đây a ngay tại lúc không tới sau 10 phút, vốn là vẫn còn tiếp tục khui chai họ gì mù dạ lao sư, thân thể đột nhiên mềm nhũn, lại cứ như vậy nhào tới ở trên bàn. Uống say họ gì mũ dạ lao sư con người đã đóng đi tới, dạ thần nguyệt đếm đếm trên bàn cùng dưới chân chai bia, hơn 20 cái, đã đến chỉ phụ tỷ cực hạn. Có thể nói, bây giờ họ gì mũ dạ lao sư say ngất ngây. Chỉ phụ tỷ dạ thần nguyệt đẩy một cái họ gì mũ dạ lao sư. Thế nhưng họ gì mũ dạ lao sư nhưng không lên tiếng, ở dạ thần nguyệt ôm lấy na nở dê hai vai thời điểm, hai tay nhưng tự chủ thân lên, lại kéo lấy dạ thần nguyệt quần áo. Bởi vì là tùy ý lôi kéo, vì lẽ đó căn bản không có xem rốt cục kéo tới nơi nào, lại xả ở dạ thần nguyệt quần áo cổ áo. Bị họ gì mũ dạ lao sư như thế kéo một cái, dạ thần nguyệt lồng ngực lập tức lộ ra, tiếp xúc đến họ gì mũ dạ lao sư mang theo ấm áp ngón tay. Ngạch biết rồi lập tức dẫn người đi ngủ họ gì mũ dạ lao sư say rượu sau đó yêu thích lôi kéo người ở bên cạnh, không nghĩ tới bây giờ đã bắt đầu xé, quả nhiên là say ngất ngây. Dạ thần nguyệt càng dùng sức mà đem họ gì mù dạ lao sư bế lên, đưa nàng bỏ vào sớm liền chuẩn bị xong trong mền. Bởi vì là chỉ có hắn và họ gì mù dạ lao sư hợp túc nguyên nhân, vì lẽ đó hắn cũng chỉ giải ra hai giường chăn, gian phòng vẫn cứ có vẻ rất trống trải. Đem họ gì mù dạ lao sư thân thể thả xuống thời điểm, dạ thần nguyệt vừa mới muốn cho na nở dê che lên chăn, thế nhưng họ gì mù dạ lao sư lại không chịu buông mở bắt hắn lại quần áo tay. Giáng dấp như vậy căn bản nắp không được chăn mà ngạch được rồi ta sẽ không đi dạ thần nguyệt thở phào, giống như là bảo mẫu như thế đang an ủi, lấy tay nặn nặn chỉ phụ tỷ gương mặt. Mặc kệ nắm mấy lần cảm giác đều rất tô tờ dạ thần nguyệt đều có chút không nỡ thả. Phảng phất là trong tiềm thức nghe được dạ thần nguyệt an ủi giống như vậy, còn vẫn vững vàng mà nắm lấy dạ thần nguyệt quần áo rất có muốn đem hắn tởi quang ý đồ họ gì mù dạ lao sư, rốt cục buông tay ra. Dạ thần nguyệt mới vừa cho nàng che lên tràn. Thế nhưng một giây sau nhìn họ gì mù dạ lao sư ngủ say khuôn mặt, lại có chút ý động. Dựa theo thường quy, bây giờ họ gì mù dạ lao sư vẫn là trong giấc ngộng, nói cách khác là ý thức không rõ ràng, muốn làm thế nào na nở dê cũng sẽ không có ký ức dạ thần nguyệt vốn cũng không phải là quân tử, nhiều lắm là một cái ngụy quân tử. Vì lẽ đó, hay là có thể tiếp tục nữa đầu ngón tay mới lưu lại thuộc về họ gì mù dạ lao sư khí tức, thuộc về họ gì mù dạ lao sư nhiệt độ. Dạ thần nguyệt mình cũng chui được họ gì mù dạ lao sư trong mền, tuy nói đây chỉ là quán trọ bị, thế nhưng hiện ở trong chăn nằm nhưng là họ gì mù dạ chỉ phụ hiểu, hắn chỉ phụ tỉ, xoang mũi đều là họ gì mù dạ lao sư khí tức. Dạ thần nguyệt thật sâu hít một hơi, từ từ rời đến họ gì mù dạ lao sư bên người, chăn cũng bị hắn xốc lên. Hai tay hơi hơi run rẩy địa giải khai họ gì mù dạ lao sư đai lưng trói không phải quá gấp. Nhẹ nhàng kéo một cái liền gỡ bỏ, sau đó lộ ra bị hắn camera ghi chép xuống hình ảnh. đẹp trai mà tràn đầy dụ hoặc lực màu đen bikini. Dạ Thần Nguyệt phát hiện hắn quả nhiên là mê luyến Chỉ Phỉu Tỷ. Yên lặng Chỉ Phỉu Tỷ tuy nói ít đi tỉnh táo khi sức sống, thế nhưng chính là như vậy đang ngủ say, yên lặng Na Nở Dê cũng đừng cụ một phen phong tình. Có thể mang Na Nở Dê so với làm gì đó động như thỏ chạy, tính như xử nữ. Dạ Thần Nguyệt tâm thần bắt đầu rồi lay động. Thế nhưng, không biết thế nào thanh tỉnh Chỉ Phỉu Tỷ âm dung tiếu mạo một mực trong đầu lẩn quẩn. Tỉnh táo thời điểm o gì mũ dạ tỷ là như vậy đẹp trai, như vậy có ý nhị hiện tại nàng bây giờ, không là thật Na Nở Dê hô hắn đang làm gì á. Dạ Thần Nguyệt lắc đầu liên tục, thừa dịp o gì mũ dạ lao sư say rượu thời điểm đẩy Na Nở Dê tuyệt đối không là cái gì quang minh chánh đại sự tình, muốn đẩy cũng là quang minh chánh đại đẩy, do dự một chút. Dạ Thần Nguyệt chỉnh sửa một chút quần áo, thế nhưng là không có giúp họ gì mù dạ lao sư đem nội y một lần nữa mặc vào, chỉ là đem áo tắm cho khoác lên đi tới, sau đó có chút không nỡ lòng bỏ địa gô lên đai lưng. Vừa nãy đầu góc nóng lên trực tiếp cho họ gì mù dạ lao sư mặc quần áo, chỉ là các loại chờ sau khi mặc quần áo Dạ Thần Nguyệt lại có chút hối hận rồi. Tuy nói quyết định muốn ở họ gì mù dạ lao sư khi tỉnh táo đẩy, thế nhưng vừa nãy cũng có thể nhiều hơn nữa chơi một chút. Có thế lúc này cũng có thể kế tục cởi quần áo. Cắn răng, mở cửa, Dạ Thần Nguyệt vẫn là lặng lẽ đi ra ngoài. Ở trong phòng chỉ phải nhìn nhiều Chỉ Phỉu Tỷ một chút, Dạ Thần Nguyệt nhất định không khống chế được chính mình. Ngược lại họ gì mũ dạ lão sư cuối cùng nhất định là của hắn, hà tất nóng lòng nhất thời đây. Nhưng mà Dạ Thần Nguyệt không biết, ngay khi hắn đi ra thời điểm, vốn nên say rượu sâu miên họ gì mù dạ lao sư con ngươi lại nhẹ nhàng trở lên. Trong con ngươi thoáng hiện chỉ có Dạ Thần Nguyệt rời đi bóng lưng. Thật là một ngu ngốc, nhàn nhạt thở dài, cũng không biết là cao hứng hay là tiếc hận. Nếu như Dạ Thần Nguyệt nện bước đi chậm một chút nữa, nghe được Chỉ Phỉu Tỷ thở dài, chỉ sợ hắn nhất định sẽ không cứ như vậy đi ra. Không có ai sân có vẻ phá lệ yên tĩnh, đi ra Dạ Thần Nguyệt cảm giác được một trận cảm giác mát mẻ, đem kích động QNZ thổi tan một ít. Chỉ là Dạ Thần Nguyệt phóng tầm mắt nhìn tới nhưng thấy được một cái buồn bực ngồi ở buồn hoa một bên bãi năm. Ba hoa nữ hải, tay của cô bé trên cầm một đóa hoa biện rất nhiều hoa, chính từng mảnh địa lấy xuống cánh hoa, đồng thời trong mỉ hệ NZ còn nói lẩm bẩm cái gì. Yêu thích không thích, yêu thích không thích, nữ hải tựa hồ có hơi thất lạc, màu vàng xinh đẹp tóc dài ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay, giống như là nó chủ nhân tâm tư. Mê man cùng phiền muộn. Đến gần một chút, Dạ Thần Nguyệt nhận ra cái này ở dưới ánh trăng ở buồn hoa một bên một mình trích hoa nữ hải. An mặc cùng hắn thống nhất quy cách màu đậm áo tám, mang tính tiêu chí biểu trưng mái tóc dài màu vàng óng, tóc dài rất đẹp, cô gái dung mạo cu nở dê rất đẹp, Âu Mỹ người đặc lưu trắng mịn da thịt, tinh xảo khuôn mặt. Xe xí lì á Dạ Thần Nguyệt rốt cục gọi ra tên của nàng. Cái này đêm khuya một mình trích hoa tên nữ hải. Đợt. IS sắp kết thúc, cảm tạ mọi người cho tới nay chống đỡ.